Thu Hà xin mến chào quý vị và các bạn đang có mặt trên kênh truyện. Ngày hôm nay, trong khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh, Thu Hà xin tiếp tục gửi tới quý vị và các bạn phần 4 của bộ truyện. Rất hy vọng rằng khi lắng nghe xong mỗi tập truyện, quý vị và các bạn hãy để lại bình luận ở phía dưới để Thu Hà và ekip của kênh biết được cảm nhận của quý vị và các bạn như thế nào sau khi nghe truyện nhé. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Chúc quý vị và các bạn có những giờ phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái. Hàn huyên một lúc sau, Đặng Cận Tư cảm thấy mệt mỏi. Tham gia xã giao như vậy đúng là mệt mỏi. Cũng thật may là lúc này điện thoại di động của anh vang lên, vừa bắt máy đã nghe. Xin lỗi. Sau đó anh sải bước rời đi. Lúc tới bên cạnh Nam Công Thần, ánh mắt ý bảo cậu ta đi tìm Lương Chân Chân. Trong lòng ảo não, sao cô còn chưa ra? Nam Công Thần bất đắc dĩ, chỉ đành phải bỏ người đẹp, đi tìm nai con mà cậu chủ yêu thích. Gần đây cậu chủ rất cưng chiều cô ấy, thật không thể tin được. Cậu chủ luôn sáng suốt lại rơi vào bờ vực tình yêu rồi. Từ đầu đến cuối, ánh mắt của Thẩm Quân Nhã đều chăm chú nhìn Quý Phạm Tây. Về phần người đàn ông tôn quý khó lường Đặng Cận Tư, cô tự nhận thấy bản thân không đủ bản lĩnh chinh phục anh. Quan trọng nhất là bạn tốt Vương Y Nhu vẫn thích thầm anh ta. Từ hồi trung học tới bây giờ cũng được xem là rất thâm tình. Mỗi lần không chiếm được sủng ái của anh ta thì cũng chỉ có thể dùng người đàn ông khác thay thế, tán gẫu lấy an ủi. Lúc trước, từng có lời đồn chứng ghét phụ nữ của anh ta đã đỡ hơn. Y Nhu liền dùng chút thủ đoạn hối lộ trợ lý Nam Cung Thần bên cạnh Đặng Cận Tư. Được như nguyện ý, bò lên giường của anh. Chỉ tiếc, còn chưa được nếm tới tư vị, liền bị đuổi ra ngoài. Từ đó liền trở thành một vết sẹo trong lòng cô ấy. Tình yêu đối với người đó cũng chậm chậm biến chuyển thành yêu hận đan xen. Bởi vì mối hận này, tự nhiên cô ấy nhất thời xúc động chụp được một tấm hình của Đặng Thiếu. Đồng thời giấu tên gửi cho một tòa soạn báo. Lại không ngờ tới chuyện này chọc cho Đặng Thiếu rất tức giận, trực tiếp đóng cửa tòa soạn báo. Luôn điều tra người gửi hình không tha, cô ấy sợ tới nỗi vội vàng chạy tới London trốn nạn. Vốn là bữa tiệc này cô ấy bảo là muốn chạy về để gặp người đàn ông mà cô vẫn luôn thương nhớ. Nhưng không ngờ sân bay bên đó quá nhiều sương mù, tất cả chuyến bay đều hoãn lại đến ngày hôm sau. Nói cách khác, cho dù thế nào cô ấy cũng không kịp tới sự tiệc rồi. Cô ấy giận đến nghiến răng, dậm chân, càng thêm phát giận với nữ tiếp viên bên kia. Hay, tính tình ấy của Y Nhu cũng không tránh khỏi quá khích. Yêu một người đàn ông ưu tú như Đặng Thiếu, muốn lấy được sự yêu mến của anh ta chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Vẫn là mình suy nghĩ thoáng, vừa mới bắt đầu đã không ôm lấy hy vọng với người đàn ông cao cao tại thượng đó. Một lòng chỉ nghĩ tới một chàng bạch mã hoàng tử. Cũng may mình đã đợi được. Móng tay dài nhẹ đỏ thẫm nhẹ nhàng vuốt ve ly thủy tinh, đôi mắt thỉnh thoảng lướt về hướng những người đang đứng cùng với ba mình. Bộ trưởng Trần đang đứng cùng với Đặng Thiếu và Quý Phạm Tây. Khi liếc thấy người đàn ông lạnh lùng cao ngạo kia rời đi, cô lập tức chạy nhanh tới. Cha chiếm lấy anh Phạm Tây lâu như vậy, làm cho con đợi lâu. Thẩm Quân Nhã giống như con khổng tước nhào tới, cũng không quan tâm người khác có vui hay không. Tiến lên, liền ôm thật chặt lấy cánh tay của Quý Phạm Tây, một bộ dáng tự cho mình là bạn gái của người ta. Quý Phạm Tây có chút không vui cau mày, nhưng khi ở trước mặt chú Thẩm, anh lại không tiện bộc lộ, chỉ có thể nhịn. Nhưng anh nhường nhịn lại làm cho Thẩm Bác Sinh và Bộ trưởng Trần hiểu lầm. Còn tưởng rằng hai người bọn họ thật sự là tình đầu ý hợp. Anh Thẩm à, xem ra nhà anh có chuyện tốt đến gần rồi. Thị trưởng Quý và Quân Nhã đúng là một đôi trai tài gái sắc. Bộ trưởng Trần am hiểu nhất là nịnh nọt, nếu không phải như thế, ông cũng không cách nào leo đến vị trí ngày hôm nay. Chuyện như vậy đúng là phải xem ý kiến của bọn trẻ. Chỉ cần bọn họ đồng ý, chúng ta những người làm trưởng bối dĩ nhiên là vui khi việc thành. Thẩm Bắc Sinh cười ha hả nói. Nếu như Phạm Tây có thể lấy Tiểu Nhã, như vậy ông thật hoàn toàn yên tâm. Chú Thẩm, thật ra thì chúng ta... Quý Phạm Tây có chút khổ não, sao chuyện lại biến thành như vậy? Thật ra anh không có cảm giác gì với Thẩm Quân Nhã. Sao người xung quanh lại nói đến giống như hai người bọn họ thật sự là một đôi? Anh còn chưa nói xong liền bị Thẩm Quân Nhã trách móc. Cha, anh Phạm Tây là đàn ông, phải lấy sự nghiệp làm trọng. Anh ấy vừa lên chức thị trưởng, cái gọi là quan mới nhậm chức như ngồi trên đống lửa. Khoảng thời gian này nhất định sẽ rất bận rộn. Chờ ngày nào đó anh ấy thanh nhàn rồi hãy nói. Thật ra thì trong lòng cô rất rõ ràng Quý Phạm Tây không có thích mình. Nhưng cô không nổi giận. Cõi đời này còn có đàn ông mà Thẩm Quân Nhã không chinh phục được sao? Ôi! Này, còn chưa kết hôn, cũng biết suy nghĩ vì bạn trai như thế rồi. Xem ra sau này, Tiểu Nhã sẽ là một người vợ hiền đây. Bộ trưởng Trần cảm khái nói lần nữa. Mặt mày Thẩm Bắc Sinh hớn hở, cười đến vô cùng vui vẻ. Ông chỉ có một cô con gái bảo bảo, dĩ nhiên là hy vọng cô ấy có thể lấy được người chồng tốt. Hay. Chú Thẩm, Bộ trưởng Trần, Tiểu Nhã, xin lỗi cháu có chút chuyện đi trước. Quý Phạm Tây thật sự không muốn nghe tiếp nữa. Nếu như mới vừa rồi, Thẩm Quân Nhã không có trách móc lời của chú Thẩm, chỉ sợ anh đã nói ra sự thật. Nhưng anh không muốn làm mất mặt mũi của chú Thẩm. Mặc dù con gái của chú ấy không ra gì, nhưng chú ấy vẫn là một người đáng khâm phục. Coi như nể mặt chú ấy, lát nữa anh sẽ nói riêng với chú sau. Anh Phạm Tây! Thẩm Quân Nhã nũng nịu gọi tên anh, đang chuẩn bị đuổi theo, lại bị cha kéo tay lại. Tiểu Nhã, có khi đàn ông cũng cần một chút không gian của mình. Con đi chơi với đám bạn bên kia đi. Thẩm Bắc Sinh là người từng trải. Ông đã phát hiện biểu hiện của Phạm Tây có gì đó không ổn. Kết hợp với chuyện này, vừa nãy Tiểu Nhã ngắt lời Phạm Tây. Trong lòng mặc dù có nghi vấn, nhưng trên mặt vẫn duy trì rất tốt. Đây gọi là lão luyện. Mặc dù Thẩm Quân Nhã rất không tình nguyện, nhưng bà nói cũng có đạo lý. Huống chi mới vừa rồi, anh Phạm Tây giống như thật sự tức giận. Mình không biết điều đi theo, chẳng phải là tự tìm mất mặt sao? Một đường đi ra đại sảnh, sắc mặt của Quý Phạm Tây rất khó coi. Môi bạc mím thật chặt, tựa như ẩn nhận tức giận. Tình cảm của Thẩm Quân Nhã đối với anh rõ ràng như vậy. Nếu anh không nhìn ra, thì chính là kẻ ngu. Nhưng vấn đề là, anh không thích cô. Nhiều lần ám chỉ qua với cô, nhưng cô tựa nghe như không hiểu, còn thường chạy tới quấn lấy anh. Lấy tự cho mình là bạn gái của anh. Nhất là mới vừa rồi, còn ở trước mặt người lớn, nói những thứ kia làm cho người khác hiểu lầm. Phiền não kéo cả vạt, không mục đích đi dọc theo hành lang. Trong đại sảnh quá buồn bực, anh cần tìm một chỗ hóng mát một chút, giải tỏa phiền muộn trong lòng. Đúng lúc liếc thấy bên trái đằng trước có một cửa nhỏ, không chút nghĩ ngợi đẩy cửa vào. Lại không có ngờ tới, sẽ đối diện với một đôi mắt trong trẻo như nước, không dính một hạt bụi, vô cùng sạch sẽ. Giờ phút này, cô ấy giống như là một con nai con bị hoảng sợ. Bộ mặt sợ hãi nhìn anh, chăm chăm. Đột nhiên, Quý Phạm Tây cảm thấy giống như mình đã gặp qua đôi mắt này ở đâu rồi. Nhưng rốt cuộc là ở đâu? Trong đầu anh lập tức suy nghĩ tới. Chính là lần ở quán cà phê, cô và ba nữ sinh ngồi cùng một chỗ. Khi đó anh và Thẩm Quân Nhã đang ngồi ở đằng trước bên phải. Ngay lúc đó, cô mặc chiếc áo t-shirt và quần jean đơn giản. Nhìn giống như một sinh viên đại học. Mà cô đêm nay đeo đồ trang sức trang nhã, một bộ đầm trắng đính kim cương, bao lấy cô như một tiên sứ thuần khiết, dáng vẻ xinh đẹp, đến khiến anh không rời mắt được. Anh cho rằng lần gặp đó chỉ là ngoài ý muốn, lại không ngờ tới có thể gặp nhau ở bữa tiệc của chú Thẩm lần nữa. Lại ở trên ban công vắng vẻ này, đây là duyên phận do trời cao sắp đặt sao? Anh sao tìm được nơi này? Trần Trần kinh ngạc nhìn về phía đàn ông, đột nhiên xông vào. Nhìn anh có chút quen mặt, nhưng nhất thời cô không nghĩ ra đã từng gặp qua ở đâu. Cô mới từ toilet ra ngoài, thật sự không muốn trở về đại sảnh. Cô không thích không khí kia, cũng không hy vọng bị Thẩm Quân Nhã nhìn thấy. Càng không hy vọng bị ác ma dẫn đi khắp nơi như con rối. Đi tới đi lui, liền phát hiện ở đây có một ban công. Trong lòng mừng rỡ, trốn ở đây sẽ không sợ ác ma tìm được cô. Cùng lắm thì đến lúc đó bị anh ta hung dữ mắng vài câu. Dù sao cũng tốt hơn bị Thẩm Quân Nhã nhận ra, sau đó mọi người đều biết. Hai chân mang đôi giày cao gót 7cm của cô, đau đến nỗi cô đứng cũng không vững. Nghĩ tới sẽ không có ai vào đây, liền cởi đôi giày tinh xảo ra, chân trần nửa đặt ở trên lan can, ngửa đầu ngắm nhìn phong cảnh xanh tươi. Nhắm mắt lại, tưởng tượng thấy mình đang đi chân trần trên không. Gió nhẹ nhộn nhạo thổi lên làn váy bồng bềnh của cô. Trên không trung hiện lên một vòng cung xinh đẹp, xoay tròn nữa. Trong lúc cô đang chìm đắm trong ảo tưởng thì cửa ken két bị đẩy ra. Phản ứng đầu tiên của cô là bị phát hiện. Phản xạ có điều kiện, cô quay đầu nhìn về phía người tới. Trong đôi mắt to ngập nước đầy hoảng sợ. Vậy mà, khi thấy mặt của người tới thì trong lòng thở phào nhẹ nhõm. May quá, may quá. Thật xin lỗi, làm cô giật mình. Tôi không ngờ ở đây có người. Bình thường tất cả mọi người đều ở đại sảnh. Quý Phạm Tây dịu dàng nói. Vừa thấy cô gái này, oán khí và phiền muộn trong lòng anh cũng tiêu tán không ít. Con người trong suốt như nước của cô có thể mang cho người khác một loại cảm giác yên bình. Không có việc gì đâu. Tôi cũng chỉ là người yến muốn phát hiện. Cảm thấy nơi này rất yên tĩnh, cho nên ở đây một hồi. Trần Trần nhìn bộ dạng tao nhã lịch thiệp của anh, không khỏi tăng thêm vài phần hào cảm ở trong lòng. Tôi tên là Quý Phạm Tây, cũng cảm thấy đại sảnh quá ngột ngạt, cho nên muốn tìm một chỗ yên tĩnh hóng mát một chút. Không ngại, chúng ta có thể làm bạn không? Không biết tên của cô là gì? Không biết vì sao, Quý Phạm Tây không khỏi dâng lên tầng tầng hào cảm với cô. Trên người cô có một loại khí chất sạch sẽ. Mặc dù dung mạo cũng không phải khuynh quốc, khuynh thành, nhưng ngũ quan tinh xảo, mặt mày xinh đẹp, gương mặt dịu dàng, mỹ lệ, có thể kích thích ý muốn bảo hộ của đàn ông. Tôi tên là Lương Chân Chân. Chân Chân nhìn dáng vẻ của anh, không giống như người xấu, nên cô nói thật tên của mình. Đối với chuyện kết giao bạn bè, cô cũng không có bất kỳ hy vọng xa vời nào. Ở trong tay của ác ma, dù chỉ nhìn bất kỳ người đàn ông nào cũng không được, chưa nói chi là kết giao bạn bè. Vậy nhất định sẽ bị phạt rất thảm. Anh ta hoàn toàn là một thùng sấm to. Trong lòng Quý Phạm Tây yên lặng nói thầm. Lương Chân Chân, quả nhiên tên cũng như người, là một cô gái ngây thơ. Không biết Lương Tiểu Thư có nhớ chúng ta từng gặp qua một lần ở trong quán cà phê hay không? Anh dịu dàng nâng khóe môi, không tự chủ bắt đầu làm quen. Quán cà phê? Chân Chân kinh ngạc nhìn anh. Chẳng lẽ đây là phương thức tiếp cận mới của đàn ông sao? Mặc dù cô chưa bao giờ cảm thấy mình lớn lên xinh đẹp như tiên, nhưng người đàn ông đẹp trai trước mắt này lại nhiều lần bắt chuyện với mình. Còn nói muốn kết giao bạn bè, không phủ nhận tên của anh ta cũng rất êm tai. Nhưng cô không dám, cũng không có loại đó hy vọng xa vời. Thân phận và địa vị của ác ma cô từng tìm qua trên Weibo, làm cho cô khiếp sợ hồi lâu. Từ đó cho ra một cái kết luận. Căn bản cũng không phải là người bình thường có thể dung chuyển được. Dám đối chọi với anh ta, xem chừng chỉ có một con đường chết. Cho nên, cô vẫn nên là một người tự biết thân, biết phận. Thật xin lỗi, hình như tôi không quen anh. Cô xin lỗi trả lời. Mong Lương Tiểu Thư đừng hiểu lầm. Tôi không phải muốn tìm cớ tiếp cận cô. Ngày đó ở trong quán cà phê, cô ngồi với ba người bạn, mà tôi ngồi với Thẩm Quân Nhã. Từ trong ánh mắt của cô, Quý Phạm Tây thấy được một tia lạnh nhạt và xa cách, vội vàng giải thích. Thẩm Quân Nhã, Lương Chân Chân bị cái tên này kích thích, dương mắt chăm chú nhìn anh. Thì ra, cô cảm thấy anh quen mặt cũng không phải là ảo tưởng của mình, mà là sự thật. Cô nhớ ra rồi, ngày đó cô và Zaini, Katsa, còn có Nhiên Nhiên, cùng nhau đi uống đá bào. Vừa đúng nhìn thấy Thẩm Quân Nhã ngồi chung một chỗ với anh. Ngay lúc đó, mình vẫn còn rất tức giận muốn nói cho anh trai. Sau khi bọn họ đi, mấy người Zaini các cô còn thảo luận về anh ta. Trời ạ, lại là anh ta. Mình thật sự gặp lại anh ta lần nữa. Cái này nếu bị Zaini và Katsa biết, còn không biết sẽ tưởng tượng thế nào. Thân phận bây giờ của anh chắc là bạn trai của Thẩm Quân Nhã nhỉ? Bằng không sao sẽ tới đây? Quý Phạm Tây có chút kỳ quái, nhìn gương mặt của cô gái trước mắt đột nhiên ửng đỏ, hai má ửng hồng như quả đào mộng nước, chọc người khác ngứa ngáy. À, là anh à? Vậy sao anh không đi với bạn gái của anh thì đến đây làm gì? Trên mặt Chân Chân đỏ ửng, nhanh chóng biến mất. Bây giờ cô không thích Thẩm Quân Nhã chút nào. Đương nhiên, cũng không yêu thích gì bạn trai của cô ấy. Vì vậy giọng nói cũng kém chút. Bạn gái của tôi? Lương Tiểu Thư nói Thẩm Quân Nhã sao? Tôi không có chút quan hệ nào với cô ấy. Chỉ vì cha tôi và cha cô ấy là bạn bè, cho nên mới có chút qua lại. Quý Phạm Tây giải thích. Quan hệ thay đổi thật là nhanh. Thật không biết người đàn ông này nói thật hay là giả đây. Có điều cũng không có liên quan tới cô. Cô cũng không muốn dính líu tới những người có quan hệ với Thẩm Quân Nhã. Vốn không phải người cùng một thế giới thì không nên có bất kỳ liên quan nào. Hơn nữa cô ta đã từng ác độc hại Giai Ninh như vậy, còn phụ một tấm chân tình của anh cô. Tôi đi đây, để lại chỗ này cho anh một mình yên tĩnh. Giọng nói của Chân Chân bình thản lành lạnh. Bình thường như cô, vẫn nên tự giác phân rõ giới hạn với những danh môn quý tộc này. Cô ngồi xổm người, chuẩn bị mang giày, hào hết sức lực mới mang xong. Lúc đứng lên vừa đến đụng chỗ chảy dưới chân, đau đến cô cắn chặt môi dưới. Cô không sao chứ? Giọng nói dịu dàng trầm ấm, ấm áp lướt qua lòng cô. Trong nháy mắt, làm cho cô có chút sợ sệt. Ngay sau đó ép buộc mình bỏ cái suy nghĩ này ra khỏi đầu, chống lan can từ từ đứng lên. Không sao, Chân Chân nhàn nhạt trả lời. Có vài người, nhất định chỉ có thể là người xa lạ, tựa như cô và anh. Đây là lần thứ hai gặp mặt, chắc cũng là một lần cuối cùng thôi. Vậy mà, cô đã đoán sai, càng không ngờ tới chính là sau này cuộc sống của mình không có cách nào từ chối sự dính líu và ràng buộc với Quý Phạm Tây. Nam Cung Thần thật vất vả dụ dỗ người đẹp bên cạnh rời đi. Lúc này mới đi về hướng phòng vệ sinh. Ở cửa toilet nữ, đợi ước chừng khoảng 10 phút, vẫn không thấy bóng người. Sau đó anh thật sự đợi không được nữa. Liền không để ý tới mất thể diện hay không, hô to 3 tiếng về phía cửa. Lương Chân Chân tiểu thư, cậu chủ muốn tìm cô gấp. Sau khi hô, không có ai trả lời, ngược lại gặp phải một ánh mắt khinh bỉ của người khác. Anh khổ mà không nói được, đúng là còn oan hơn đậu Nga. Xem ra Lương tiểu thư không có ở trong phòng vệ sinh rồi. Nếu không, cô ấy không thể nào bình tĩnh không chịu ra như thế. Nhất định là đã rời đi rồi. Trời ơi, rốt cuộc bà cô đã chạy đi đâu? Thật là làm khổ anh. Dọc theo hành lang một đường tìm kiếm, vẫn không nhìn thấy bóng dáng của cô. Đột nhiên, dường như anh nghe thấy giọng nói của một nam một nữ từ trong khe cửa truyền tới. Thái độ của Lương tiểu thư đối với tôi thay đổi nhanh như vậy là bởi vì Thẩm Quân Nhã sao? Giọng nói của một người đàn ông xa lạ. Quý tiên sinh nghĩ nhiều rồi, chúng ta cũng không quen thuộc lắm. Hình như là giọng nói của Lương tiểu thư. Sau đó, liền nghe tiếng cửa mở ra. Anh xoay người nhìn sang, một người phụ nữ mặc đầm trắng đi ra. Vẹn vẹn chỉ thấy một gò má. Nhưng anh đã 100% kết luận, đó chính là Lương Chân Chân. Ngay sau đó, chính là một người đàn ông mặc tây trang màu trắng đi ra. Đó không phải thị trưởng mới Phạm Quý Tây sao? Sao anh ta lại quen biết với Lương tiểu thư? Chẳng lẽ hai người này còn có gian tình, bí mật? Chân Chân bởi vì đi quá nhanh, không cẩn thận trẹo chân, cơ thể nghiêng một cái ngã xuống. Thật may là quý Phạm Tây lanh tay lẹ mắt đỡ cô, lúc này mới tránh khỏi cảnh té ngã trên đất. Cẩn thận, trong giọng nói tràn đầy ân cần. Cảm ơn, giọng nói vẫn nhẹ như nước. Lương tiểu thư, rốt cuộc tôi cũng tìm được cô. Đột nhiên, giọng nói của Nam Cung Thần vang lên từ phía sau. Giọng nói này giống như một tia chớp đánh vào trong đầu của Lương Chân Chân. Tên trai bao Nam Cung Thần, chẳng lẽ ác ma cũng ở đây sao? Xong đời lại bị hiểu lầm, trong lòng cô có một mảnh bi thương. Chân Chân cực kỳ thê lương quay sang nhìn. Cô rất ngạc nhiên khi thấy một mình Nam Cung Thần. Tình cảnh này cô thật sự không biết phải nói gì, giải thích chính là che giấu. Mặc dù tình hình trước mắt rất dễ dàng khiến người ta hiểu nhầm, nhưng cô thật sự không có làm bất cứ điều gì trái với lương tâm. Thật sự là có mồm mà không thể nói. Để tránh thua thiệt, dứt khoát cái gì cô cũng không nói. Thì ra Lương tiểu thư là người quen cũ của thị trưởng Quý. Giọng nói của Nam Cung Thần mập mờ. Hơn nữa đôi mắt thâm sâu đang vòng tới vòng lui ở trên mình hai người, tràn ngập hai chữ hứng thú. Cái gì? Anh nói anh ta là thị trưởng. Chân Chân sửng sốt nhìn về phía quý Phạm Tây. Anh ta thật sự là thị trưởng. Nam Cung Thần nhìn dáng vô cùng kinh ngạc của cô, không tránh được có chút hoài nghi. Lẽ nào anh đã đoán sai? Vốn cho là bọn họ đã quen biết từ lâu, lợi dụng bữa tiệc để lén lút chạy tới chỗ ban công vắng vẻ này, kín đáo gặp nhau. Nhưng anh lại không nghĩ rằng Lương tiểu thư, ngay cả chuyện anh ta là thị trưởng cũng không biết. Có vẻ điều này là kỳ lạ. Suy nghĩ kỹ một chút, thật ra thì cũng có rất nhiều điểm đáng ngờ. Đầu tiên, quý Phạm Tây là vừa từ thành phố K chuyển tới thành phố C. Trước đây anh ta chưa từng tới nơi này, mà Lương Chân Chân là lớn lên ở thành phố C. Về cơ bản, hai người này không có khả năng qua lại với nhau. Tiếp theo, người quen biết Chân Chân không nhiều, chủ yếu quý Phạm Tây không thuộc về vòng luẩn quẩn ấy. Từ những phân tích kể trên, cho thấy khả năng cả hai lười là người quen cũ tương đối nhỏ. Ban nãy là mình nhất thời hồ đồ, anh đã không nghĩ tới vấn đề này. Mặc dù quý Phạm Tây không rõ ràng lắm tình hình hiện tại, nhưng anh nhìn ra được, Chân Chân biết người đàn ông bỗng nhiên xuất hiện này có vẻ như cô có chút sợ. Sợ hãi đối với người đàn ông này. Đối với câu hỏi của cô, anh chỉ có thể bình tĩnh mà chống đỡ. Anh vốn chính là thị trưởng, cô không có hỏi qua anh thì anh cũng không có chủ động nói đến. Không phải là anh lừa dối cô. Tôi cùng Lương tiểu thư hôm nay mới có may mắn quen biết, dĩ nhiên là không biết cặn kẽ như vậy. Vẻ mặt anh thản nhiên nói, ở dưới tình huống mà quan hệ của hai người không rõ ràng, thì anh vẫn nên giúp đỡ Lương Chân Chân tương đối thỏa đáng. Trời ạ, anh ta thật sự là thị trưởng. Trong lòng Chân Chân vô cùng kinh ngạc, đôi mắt đẹp nhìn chăm chăm vào quý Phạm Tây, không thể tin được. Tuy nhiên cô cũng rất biết ơn lời của anh đã nói giúp mình. Ồ, thì ra là mới vừa quen biết. Nam Cung Thần châm biếm nhìn quý Phạm Tây. Chân Chân thật sự là không muốn tiếp tục nghe hai người này châm biếm nhau nữa. Thời gian càng kéo dài thì khả năng ác ma tới đây lại càng lớn. Vì thế, cô không để ý tới hai người nữa. Cố sức chịu đựng đau đớn, có ý định đi tới đại sảnh. Tâm trạng cô không tốt, hơn nữa máu dồn khiến bàn chân cô đau nhức. Vững bước trên đôi giày cao gót 7cm giống như là một con lật đật. Lung la lung lay. Chưa được hai bước lại bị đau lần nữa, thật là hết sức xui xẻo. Nam Cung Thần nhìn tình hình cô có phần thích hợp, Tư thế rời đi thật sự là làm cho người khác kinh sợ, vội vàng xông lên đỡ lấy cô. Không cần, tự tôi có thể đi. Trần Trần không vui thoát khỏi anh ta. Lương tiểu thư, cô chính là, đừng làm khó dễ tôi, để cậu chủ chờ đợi sốt ruột cũng không hay. Nam Cung Thần nhỏ giọng nói một câu cuối cùng, chỉ có hai người có thể nghe được. Anh... Trần Trần căm hận trợn mắt nhìn anh ta. Việc này, người đàn ông này thật sự là hết sức đáng ghét. Quý Phạm Tây nhìn hai người phía trước càng chạy càng xa, trong lòng chẳng biết tại sao cực kỳ buồn bã. Vẫn còn suy đoán thân phận người đàn ông kia và quan hệ của bọn họ. Vừa mới bước vào đại sảnh, Trần Trần liền không muốn đi vào trong nữa. Cô nghĩ tìm một xó xỉnh nào đó để ngồi xuống ghế salon và nghỉ ngơi một chút, mà còn để tránh bị Thẩm Quân Nhã nhìn thấy. Nhưng ông trời không chiều lòng người, cô không muốn đi khiêu khích người khác, nhưng người khác lại cứ thích đến trêu chọc cô. Ôi, vị tiểu thư này là ai vậy? Sao nhìn lạ mắt như vậy? Sinh ra dung mạo yếu đuối đáng thương, thật sự là khiến cho đàn ông thương xót. Chẳng trách anh Thần vứt bỏ tôi để đi tìm cô. Không biết từ đâu, bỗng nhiên xuất hiện người con gái đẹp, mặc váy dài màu đỏ thẫm, không có ý tốt nhìn Trần Trần. Liên lụy kim chủ Nam Cung Thần này, cô ta thật vất vả quyến rũ. Cô còn muốn xin anh ta làm ít chuyện vì mình đấy. Sao có thể dễ dàng như thế, liền chắp tay nhường cho người ta? Nam Cung Thần rất vô tội, anh cũng thành miếng mồi ngon rồi. Vừa không bỏ được gái đẹp, đồng thời cũng không thể bỏ lại người phụ nữ của cậu chủ. Hơn nữa, còn không thể ở trước mặt cậu chủ đem thân phận của Lương tiểu thư ra ánh sáng. Anh bị kẹp ở giữa tình thế khó xử mà. Tối nay là lần đầu tiên Lương tiểu thư tới đây, không quen với chỗ này, vừa rồi bị lạc đường mà thôi. Chẳng lẽ Mỹ Mỹ cũng ghen? Nam Cung Thần cười điều hòa bầu không khí. Cánh tay rất tự nhiên ôm hông của cô ta. Nhân tiện, ở phía trên bấm một cái, đùa giỡn có phần rất thích thú. Người phụ nữ được gọi là Mỹ Mỹ khiêu khích liếc mắt nhìn Lương Chân Chân. Cánh tay mềm mại quấn lên Nam Cung Thần, đôi môi càng thêm sát vào thở ra bên tai anh ta, cười quyến rũ, quyến luyến. Ông trời, không phải là muốn ở trước mặt cô biểu diễn xuân cung đồ chứ? Trần Trần có chút im lặng nhìn cơ thể hai người dính ở một chỗ. Ánh mắt của người đàn ông này thật đúng là tốt. Các người đã liên tục tình ý như vậy, tôi sẽ không quấy rầy nữa. Tiếp tục, xin mời tiếp tục. Cô vừa cười vừa nói, xoay người đi về phía góc ghế salon. Hiện tại cô cần ngồi một lát, chân cô đau chết đi được. Hờ, nhìn không ra vẫn còn cố gắng biết điều sao? Trong lòng Mỹ Mỹ hử lạnh nói, cánh tay quấn lấy Nam Cung Thần chặt hơn, đầu càng thêm mềm mại, tựa vào trên vai anh ta, khóe miệng vẽ ra một nụ cười chiến thắng. Cô ta lại không biết rằng, căn bản là người ta không có coi cô ta là đối thủ, bởi vì khác biệt quá xa. Lương... Nam Cung Thần nhìn thấy cô khập khễnh thoát khỏi tầm mắt của mình, vội vàng kêu gọi. Nhưng người phụ nữ bên cạnh cố tình che cái miệng của anh ta, yêu mị nhìn anh ta. Anh Thần, chẳng lẽ anh không muốn yêu em sao? Âm thanh kia thật là quyến rũ, nghe được xương cốt anh cũng mềm yếu rồi. Nhưng anh lại tiếp tục lừa dối. Chuyện cậu chủ giao phó vẫn phải xử lý. Hơn nữa, cũng quan trọng hơn bất cứ chuyện gì. Cho dù là đạn đã lên nòng, không bắn không được thì cũng phải chịu đựng. Anh muốn chứ, nhưng lúc này không được, anh có chút chuyện phải rời đi trước một lát. Em đi qua bồi tiếp cô ấy được không? Tâm sự hoặc là ăn chút trái cây bánh ngọt gì đó để giết thời gian. Nam Cung Thần tự nhận là lão luyện, chưa bao giờ bỏ lỡ những phụ nữ trước đó. Nhưng anh lại tự mình tính sai lòng dạ của phụ nữ, như kim dưới đáy biển, thật khó để suy đoán. Mỹ Mỹ mất hứng, nhưng trên mặt cô ta vẫn có thể mỉm cười. Trong lòng lại oán hận Lương Chân Chân. Nên biết có đôi khi lòng ghen tị của phụ nữ là không có lý do cũng không thể giải thích được. Không sai, một khi tập trung ở một chỗ sẽ bộc phát rất kinh khủng. Được, vậy anh phải đi nhanh về nhanh, người ta không bỏ được anh chứ sao? Âm thanh yếu đuối vô lực, câu hồn phách của người khác. Nam Cung Thần cười nhẹ, vỗ lên gò má của cô ta, liền đi tìm cậu chủ nhà mình. Đêm nay, người mỹ nữ này thật đúng là có nhiệt tình, khiến anh khó có thể mà ăn sạch cô ta. Vẫn là mau chóng, đêm nay con nguyên vẹn trả lại cho cậu chủ, như thế cũng liền được tự do. Nhìn bóng lưng anh ta dần dần đi xa, khóe miệng của Mỹ Mỹ vẽ lên một nụ cười độc ác, lắc mông đi tới chỗ Lương Chân Chân. Thế nào, còn không phải là đến câu kim chủ ư? Muốn người ở chỗ này mà câu cá chính là bất thành, nếu không thì để chị đây dạy ngươi hai chiêu. Chân Chân cảm thấy người phụ nữ này làm sao đáng ghét như vậy, đúng là âm hồn bất tán quấn lấy mình làm gì. Đều là tại cái tên đáng chết Nam Cung Thần làm hại cô. Tôi chỉ muốn một mình yên tĩnh. Cô lạnh lùng nhìn cô ta, ý tứ rất rõ ràng, mời cô ta rời đi. Rõ ràng chính là được đàn ông bao, còn giả bộ thánh thiện cái gì? Mị Mị bĩu môi khinh miệt, ý tứ rất là coi thường cô. Đừng đem chính cô tới phô trương với người bên cạnh, cũng đừng nói với người khác, để tránh làm bẩn lỗ tai của người khác. Trần Trần thật muốn đánh cho cô ta một bạt tai, nhưng lại không muốn làm chuyện này ầm ĩ. Ngộ nhỡ người phụ nữ này làm càn huyên náo, khiến cho mọi người đều biết, thì không được tốt lắm. Thật là một nhà đầu thối miệng mồm lanh lợi, giống như người ra ngoài, bán lại muốn giả bộ thanh cao chị đây thấy nhiều rồi. Nói đi nói lại, còn không phải là chuyện như vậy, ngay cả khi không tình nguyện, nằm ở phía dưới người đàn ông cũng gào lên giống như là gái điếm. Lời nói Mỹ Mỹ khắc nghiệt châm biếm cô, lời của cô ta giống như một cái xương cá đâm vào trong thịt của Lương Chân Chân. Mặc dù tình huống của mình với cô ta không hề giống nhau, nhưng đúng là vẫn còn có chút tương tự, không chịu nổi nhớ lại những kỷ niệm kia trong nháy mắt. Giống như thủy triều khó chịu dâng lên, khiến cho cô nghẹt thở. Cô đã không đi, vậy thì tôi đi. Thật sự là một khắc, cô cũng không nghe nổi nữa. Không chọc nổi cô, tránh còn không được sao? Mỹ Mỹ nhìn cô tinh thần hoảng hốt, thì biết rõ tâm tư cô đã bị cô ta đâm trúng. Càng thêm khinh thường cô, trong lòng từ từ sinh ra chút ác ý. Cố tình đưa chân ra để cô bị vấp, làm cho cô xấu mặt trước mọi người. Tất nhiên, Trần Trần không ngờ tới cô ta sẽ đối với mình như thế. Lời nói ác độc không nói, còn đưa chân ngăn trở mình. Động tác bất lực cô ngã về phía trước, tư thế khiến cho cô tâm tư giống như tro tàn. Bùm, một tiếng vang thật lớn, đầu gối vào khuỷu tay của cô đập phát thật mạnh trên sàn nhà. Cảm giác đau đớn khoan tim lập tức truyền tới vào đại não. Giống như là rất nhiều cây kim nhỏ châm ở trên người cô, đau đến mức nước mắt cô tuôn trào. Vậy mà, cho dù cơ thể đau đớn cũng không bằng nỗi đau trong tim cô. Bữa tiệc đêm nay đã định trước là kiếp số của cô sao? Chào ôi, cô đi đường sao không cẩn thận như vậy? Mới vừa rồi, nghe những âm thanh kia, màng nhĩ của tôi cũng chấn động. Không có sao đấy chứ, nếu không thì tôi đỡ cô một phen. Mỹ Mỹ đứng lại trở vờ hỏi, ly rượu đỏ trong tay, càng thêm vô tình hay cố ý, nghiêng về phía cô. Khi cô ta khom lưng, liền hoàn toàn đổ ra ngoài, toàn bộ đổ trên lưng của Lương Chân Chân. Chất lỏng màu đỏ nâu, từng chút thấm vào sọc theo miếng vải trắng, lan rộng ra xung quanh, vẫn kéo dài tới phần mông, làm chiếc đầm cô đang mặc trở nên trong suốt, ướt sũng, dính vào trên lưng của Chân Chân. Trong nháy mắt, cảm giác mát lạnh bao trùm cơ thể cô, nhỏ giọt xâm chiếm trái tim, triệt để thổi mạnh vào trái tim cô đã lạnh băng. Cô giống như ngâm mình ở trong hầm băng, bất kể dốc sức như thế nào, cũng không cảm giác được một chút ấm áp nào cả. Cô biết giờ phút này, mình nhất định rất thảm hại, nguyên nhân bởi vì rơi nước mắt, nên lớp trang điểm cũng nhòe đi rồi. Tóc càng thêm xốc xếch rơi rớt xuống. Trên căn bản, chiếc váy màu trắng đã trở nên trong suốt. Bên tai, chuyển tới từng trận cười to, ồn ào và lời nói khinh thường, làm cho cô không chỗ nào lẩn trốn. Ở trong mắt những người nổi tiếng quyền quý đó, cô chính là trò cười, là tiêu điểm cho bọn họ tùy tiện bình phẩm, trong lúc trả dư tiểu hậu, thật sự là đáng buồn. Loại địa phương như thế này, vốn là nơi cô không nên đến, giống như lúc đầu cô đã nghĩ. Đơn giản, đó chính là tự rước lấy nhục. Có lẽ qua đêm nay, cô đã thật sự nổi danh rồi. Từ đây tiếng xấu lan xa. Tiểu thư, cô có ổn không? Một giọng nói trầm thấp du dương nhẹ nhàng, tràn đầy sức lôi cuốn kỳ lạ, không hề khinh bỉ, không có xem thường, chỉ có sự giúp đỡ chân thành nhất. Chân Chân không tự chủ được ngước mắt nhìn lên. Đó là một đôi mắt nhìn rất đẹp. Đôi mắt màu nâu, giống như là phủ một lớp ở trên màng nước. Ba phần lấp lánh, bảy phần lạnh nhạt. Khuôn mặt tinh tế, đường nét thanh tú, là một người đàn ông điềm tĩnh và trong trẻo, nhưng lạnh lùng. Chân Chân không tự chủ, ngước mắt nhìn lên. Người xa lạ cô không quen biết, đó là phản ứng đầu tiên ở trong lòng cô. Ngay sau đó, ngờ vực, nhìn về phía anh ta tựa như muốn nói. Tại sao anh lại muốn giúp tôi? Người kia dường như nhìn thấu tâm tư của cô. Chẳng qua là tôi cảm thấy, làm nhục người khác chắc chắn sẽ tự rước lấy nhục mà thôi. Anh chính là Cố Thiên Thừa, đại tiêu gia của Cố gia Đồng Thành. Sở dĩ anh xuất hiện ở trên bữa tiệc này cũng là vì tình cờ đến thành phố C để giải quyết một chút chuyện làm ăn. Đúng lúc dùng bữa ở khách sạn thì tình cờ gặp Thẩm Bác Sinh, chủ nhân của bữa tiệc tối nay. Ông ấy liền nhiệt tình mời anh tới tham dự. Bởi vì anh và ông ấy đã từng có qua lại trong công việc, biết được ông ấy cũng là người không tệ lắm nên đã đồng ý. Nghĩ tới gặp lão bằng hữu thì cũng không tồi. Đứng ở một bên, Mỹ Mỹ nghe nói như thế, không khỏi nhìn về phía người đàn ông trong trẻo nhưng lạnh lùng bỗng nhiên xuất hiện ở trước mắt này. Cô có chút đoán không gian lai lịch của người đàn ông này, nhưng mà cô nhận thấy anh ta nhất định là một quý công tử nhà quyền thế. Cô vẫn là chớ tùy tiện làm mất lòng anh ta, bèn giận dữ dậm chân. Ôi, vị tiên sinh này cũng đừng tùy tiện vu cáo hãm hại người tốt. Tôi bất kể cái gì cũng không có làm. Là chính cô ta té nhào xuống đất. Tôi đây có lòng tốt muốn đỡ cô ấy đứng dậy, nhưng không ngờ rượu đỏ ở trong ly tự nhiên đổ ra ngoài. Làm hay không làm cái gì thì tất cả mọi người đều thấy rõ. Vị tiểu thư này cần gì phải vội vã giải thích như vậy? Như thế là giấu đầu lòi đuôi đấy. Cố Thiên Thừa liếc cô một cái, âm thanh lành lạnh nghiêm túc. Mỹ Mỹ bị anh nói bị nghẹn mặt đỏ tía tay, một câu cũng không nói lên được. Ánh mắt hung ác, trợn mắt nhìn Chân Chân quỳ dạp trên mặt đất. Đổ đĩ đế tiện, tối nay coi như vận số cô tốt. Lần sau còn để tôi nhìn thấy thì xem tôi trừng trị cô như thế nào. Sau đó quay người bỏ đi. Cô ta không biết rằng đêm nay cũng là sự khởi đầu của số phận cô ấy. Cảm ơn anh. Không có việc gì. Về sau nếu còn gặp lại người phụ nữ này thì không cần nhân từ nương tay. Nếu không thì bị bắt nạt chính là bản thân mình. Cố Thiên Thừa ý tốt nhắc nhở cô. Trong nháy mắt anh cũng tưởng mình nằm mơ. Cô ấy thì mảnh mai như vậy. Để cho anh muốn đem hết toàn lực bảo vệ cô, cưng chiều thương yêu cô. Ừ. Chân Chân gật đầu đáp lại. Tuy rằng cô đã đứng lên, nhưng chung quanh tiếng cười nhạo và âm thanh miệt thị vẫn như cũ không ngừng. Nhếch nhác như cô bây giờ, chỉ mong sao để thoát khỏi đây càng nhanh càng tốt, một phút cũng không ở lại. Cố Thiên Thừa nhìn thấy cô cúi đầu nhưng không muốn nói thêm, trong lòng thầm thở dài một tiếng, suy nghĩ có lẽ mình nên đi tìm bạn tốt thôi, chuyện như vậy anh cũng chỉ có thể giúp đỡ đến đây. Đằng Cận Tư nhận được điện thoại của Thư Đại Ca, nói cho anh biết chuyện của Mạc Tiểu Tứ về cơ bản đã có tin tức. Ngày sự thật phơi bày đã không xa để cho anh không phải lo lắng. Xong việc, Nhị Hách còn không quên trêu chọc anh. Sau khi em gái nhỏ nhà tôi nghe câu chuyện của cậu thì ôm lấy hứng thú thật lớn đối với cậu, làm cho tam đệ của tôi đại phát ghen tuông. Nó nói là có cơ hội muốn tìm cậu học hỏi một phen. Nhà đầu hợp hợp kia nghe thấy vô cùng cao hứng, còn la hét muốn tam đệ mang nó đi thành phố C tìm cậu chơi, tiện thể gặp nai con của cậu để mở mang kiến thức. Nhị Hoàng và Hợp Hợp quả thật xứng với nhau, bất cứ lúc nào tôi cũng hoan nghênh bọn họ đến làm khách. Đằng Cận Tư che miệng khẽ khụ khụ hai tiếng, trong đầu lại hiện ra tình cảnh nhìn thấy hai người bọn họ ở Manhattan lần trước, lập tức lại bị dáng vẻ xinh đẹp yếu đuối của nai con bao trùm. Không biết Nam Cung đã tìm thấy cô chưa, lúc này cô đang làm gì? Được, sẽ có cơ hội. Mọi người chúng tôi đối với nai con của cậu cũng sẽ rất hiếu kỳ, sẽ không bỏ qua cho cậu dễ dàng như vậy. Tiếng cười sang sảng của Nhị Hách từ đường dây bờ bên kia đại dương truyền đến. Hai người lại tùy ý hàn huyên mấy câu rồi cúp máy, xoay người đang chuẩn bị đi vào thì nhìn thấy vẻ mặt vội vã của Nam Cung Thần. Sao rồi, vẫn không tìm được nai con à? Tìm được rồi, Lực tiểu thư đang chờ cậu chủ ở trong đại sảnh. Trong lòng của Nam Cung Thần thở vào nhẹ nhõm, cuối cùng đã dỡ bỏ được gánh nặng này. Trước mắt anh ta còn không biết xảy ra chuyện gì ở đại sảnh, đến khi biết được chỉ sợ anh ta hận mình không thể tự sát đi thôi. Làm sao mà tìm được một cái người như vậy, làm ra một chuyện ngu xuẩn như thế. Vừa tiến vào đại sảnh, hai người đã cảm thấy bầu không khí có gì không đúng. Trong mắt đen của Đằng Cận Tư quét một vòng lạnh thấu xương ở trong sảnh, liếc mắt một cái liền nhìn thấy người phụ nữ cực kỳ nhếch nhác, lễ phục màu trắng gần như trong suốt dính vào trên người cô, đem dáng người hoàn mỹ của cô lộ ra hết. Nhiều ánh mắt như vậy đều nhìn vào cô. Cô khẽ cúi đầu run lẩy bẩy, dáng điệu giống như một con nai con bị hoảng sợ. Trong tròng mắt đen u ám thâm trầm nhanh chóng ập xuống một tầng lạnh lẽo. Ở bốn phía mở mịt một vòng sương giá, lệ khí trên người cũng càng nặng theo mỗi bước đi. Nam Cung Thần cũng giật mình, tròng mắt cũng mau rớt. Làm sao anh ta mới vừa rời một lát thì đã xảy ra chuyện nghiêm trọng như vậy? Rốt cuộc là người nào to gan lớn mật dám đem Lương tiểu thư khinh rẻ thành như vậy? Thậm chí anh ta còn cảm nhận được sát khí lạnh thấu xương tỏa ra khắp người của cậu chủ, từng lớp bao phủ khắp người thật là ớn lạnh. Đằng thiếu tới, ánh mắt của anh ta sao cứ nhìn người phụ nữ ướt sũng kia chứ? Hơn nữa trong mắt mang theo sát khí thật là đáng sợ. Có người trong đám đông đã bắt đầu thì thầm to nhỏ, đồng thời vành tai lên nghe. Đối với việc trong bữa tiệc của người nổi tiếng chưa bao giờ xuất hiện một cô gái xa lạ thì mọi người đều là mang thái độ xem kịch vui, chẳng qua chỉ một dân nghèo xuất thân hèn mọn mà thôi. Bị bỡn cợt một phen thì có làm sao? Cho dù đang cúi đầu, Lương Chân Chân cũng cảm nhận được sự lạnh lùng bất thường trong không khí. Cô biết là anh, trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác uất ức. Tầng tầng lớp lớp bao vây lấy cô, nước mắt theo khóe mắt chảy xuống. Đều do anh ta, tất cả đều là lỗi của anh ta. Nếu không phải là anh ta mang cô tới nơi này, cô sẽ không bị uất ức và khó xử thế này. Bị nhiều người chế giễu và châm chọc như vậy. Nhưng trước mắt, có thể dẫn cô rời khỏi bữa tiệc chỉ có anh ta. Có thể cho cô cảm giác an toàn cũng chỉ có anh ta mà thôi. Cô đã nghĩ rằng sau khi ầm ĩ như vậy, Thẩm Quân Nhã nhất định sẽ phát hiện được mình. Nhưng không ngờ lại không có. Trong lòng liền đoán chừng, có lẽ vừa vặn lúc này cô ấy không ở đại sảnh. Cho nên cô nhất định nắm lấy cơ hội này để rời đi. Đặng Cận Tư thấy được tủi thân và oán giận trong mắt của hai con. Trong đôi mắt trong veo như nước suối, nói ra rất nhiều lời, khiến cho trái tim của anh đột nhiên níu chặt. Chỉ muốn bước nhanh tới cô, ấn cô vào trong ngực. Sau đó, đem tất cả những người khinh rẻ cô trừng phạt nghiêm khắc không tha. Đây rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Âm thanh của Đặng Cận Tư lạnh băng như sắc lực xuyên qua vô cùng uy hiếp. Lời nào cũng là châu ngọc, đánh trong tai mỗi một người ở trong đại sảnh. Mọi người rối rít thì thầm với nhau. Không hiểu tại sao Đặng Thiếu lại nổi giận như vậy. Nam Cung Thần lau mồ hôi trên trán, anh cũng rất là mịt mờ nha. Ánh mắt tìm kiếm bóng dáng Mỹ Mỹ khắp nơi. Không phải vừa rồi để cho cô ấy bồi tiếp Lương Tiểu Thư sao? Như thế nào mới một lát mà người đã không thấy tăm hơi? Chẳng lẽ là... A Di Đà Phật, ông trời phù hộ ngàn vạn lần. Không thể cô ấy... Nếu không mình chết một vạn lần cũng không đủ. Một khi cậu chủ truy xét tới trách nhiệm thì chắc chắn là chính mình đã gián tiếp tạo thành. Trời ạ, anh đây là đều phải bị chém chết sao? Trần Trần cũng không kịp cảm thấy thẹn thùng và căng thẳng trong lòng, trực tiếp bổ nhào vào trong ngực của Đặng Cận Tư. Cánh tay chặt chẽ vòng quanh hông của anh, âm thanh nghẹn ngào khóc nói. Hãy đưa tôi đi, tôi không muốn ở lại đây một chút nào hết. Lại nói, đây là lần đầu tiên Trần Trần chủ động ôm ấp yêu thương, nhưng tình trạng như vậy thật khiến cho người ta đau lòng. Đặng Cận Tư bị cô khóc tới trái tim cũng đã níu chặt, vòng cánh tay ôm eo thon của cô. Bàn tay ấm áp dính vào trên lưng ướt nhèm nhẹp của cô, dịu dàng an ủi ở bên tai cô. Ngoan, anh lập tức dẫn em đi. Dứt lời, chậm rãi ngẩng đầu lên, trong khoảnh khắc dịu dàng đột nhiên biến mất, chỉ còn lại hơi lạnh thấu xương. Trong tròng mắt đen lạnh lẽo, từng chút dần dần lan ra, hóa thành dao găm sắc bén, đốn ngã quét về phía từng người đang có mặt ở đây. Là ai? Là ai tự mình đứng ra? Trong khoảng thời gian ngắn, trong đại sảnh yên lặng như tờ, tất cả mọi người đều bị khí thế cường đại của Đặng Cận Tư làm cho khiếp sợ. Âm thanh thấu xương tựa như một tia chớp cường thế đánh vào trong lòng mọi người, làm dậy lên một trận sóng lớn. Cơ hồ, trong lòng mọi người đều tồn tại nhiều vấn đề. Cô gái chật vật đó là ai? Sao cô ấy lại to gan, dám nhào vào trong ngực của Đặng Thiếu như vậy? Quan trọng nhất là, chẳng những Đặng Thiếu không đẩy cô ta ra, ngược lại còn ôm cô thật chặt, mang theo dáng vẻ bảo vệ cô. Trong mắt anh lạnh lẽo, khiến cho lòng mỗi người đều rùng mình một cái. Chẳng lẽ cô gái này chính là người được Đặng Thiếu cưng chiều trong truyền thuyết, dành hết 3.000 sủng ái ở trên người, cho nên mới ỷ sủng mà kiêu như vậy. Thẩm Quân Nhã nghe được động tĩnh trong đại sảnh, trên mặt biết đầy mi mang và không hiểu. Sao cô ấy vừa rời đi một lát, liền xảy ra chuyện lớn như thế? Cô theo lời của cha đi tìm vài người bạn nói chuyện phiếm. Một đám phụ nữ đứng chung, có tránh khỏi, sẽ tám nhảm về chuyện đàn ông. Cô liền giả vờ, nói ra bạn trai mình là Quý Phạm Tây. Cô nói, muốn mau sớm gạo nấu thành cơm với anh, nhưng lại không thể quá mức chủ động. Một người trong đó đề nghị, không bằng cậu đi thay một bộ đầm viền tơ màu đen, bảo đảm sẽ khiến cho anh ta trợn mắt lên mà nhìn. Phải biết, càng là cái dạng như ẩn như hiện hấp dẫn, mới có thể chân chính kích thích dục vọng của đàn ông, để cho anh ta quỳ dưới váy của cậu. Mấy người khác che mượn cười đến mập mờ. Mình thấy đề nghị này rất được, mặc dù chiếc đầm đỏ chót trên người cậu cũng rất quyến rũ, nhưng thiếu một chút sự bí ẩn. Thẩm Quân Nhã cảm thấy mấy người các cô nói rất có lý, liền lên lầu chuẩn bị thay quần áo. Trong lòng suy nghĩ tối nay phải làm sao để giữ Phạm Tây lại. Chỉ có như vậy cô mới có thể tiến hành mục tiêu kế tiếp của mình. Chính vào lúc cô lên lầu thay đầm, vừa lúc bỏ lỡ cảnh Mỹ Mỹ ức hiếp Lương Chân Chân. Đợi sau khi cô thay xây xong ra ngoài, chỉ có thấy được một bóng lưng giống như đã từng quen biết. Làm thế nào cô cũng không nhớ nổi là ai. Nâng váy từng bước đi xuống cầu thang, trong lòng cũng hơi nghi ngờ. Tại sao Đặng Thiếu nổi giận tới như vậy? Đúng là ở trong đám người, căn bản Mỹ Mỹ không ngờ tới chuyện sẽ chuyển biến thành ra như vậy. Cơ thể cô run rẩy, chân cũng bắt đầu như nhũn ra. Sao cô ta lại là người phụ nữ của Đặng Thiếu? Tại sao mình xui xẻo như vậy? Rốt cuộc là ai? Đừng tưởng rằng núp ở trong đám người thì có thể trốn được. Nếu không giải quyết xong chuyện hôm nay, ai cũng đừng nghĩ tới chuyện rời đi. Ánh mắt lạnh thấu xương của Đằng Cợ Tư quét một vòng, nhìn tất cả mọi người trong đại sảnh. Âm thanh lạnh như băng, hết sức khí phách, hoàn toàn không có một chút nào giống như đùa giỡn. Trong sảnh, trong lòng của mọi người đều thổn thức. Sáng vẻ nổi giận của Đằng Thiếu thật là khủng bố. Giống như muốn lột da nuốt sống, cái người đã ức hiếp người phụ nữ của anh. Càng thêm tự trách mình ngu ngốc, sao lúc đầu lại không nhìn rõ cô gái trông thế nào kia. Ngày sau gặp cũng có thể làm quen. Mị Mị đã sợ tới chân cũng đã bắt đầu run rẩy. Đã sớm nghe nói qua uy danh của Đằng Thiếu. Chuyện này quả thật như sấm bên tai. Cơ thể cô ta mềm nhũn, tê liệt ngã xuống mặt đất. Có một số người chính mắt thấy cô ta ức hiếp chân, lập tức quay đầu nhìn về phía cô. Là cô, chính là cô. Chúng tôi đã tận mắt nhìn thấy cô ấy đẩy vị tiểu thư kia ngã xuống đất. Còn cố ý đổ rượu đỏ trên người của tiểu thư. Còn chửi rủa ác độc, một chút tư cách cũng không có. Nghe nói như thế, cơ thể vốn đã bình tĩnh lại của chân lại bắt đầu cứng ngắc. Chuyện mới vừa rồi xảy ra, tất cả vẫn rõ mồn một trước mắt như cũ. Đối với cô mà nói, đó chính là cơn ác mộng. Trừ người phụ nữ tên Mỹ Mỹ, những người khác đều cười nhạo và châm chọc, cũng như những cây dao vô hình chẳng chịt đâm vào trên người cô. Mà bây giờ, họ tự nhiên liên kết cắn ngược lại Mỹ Mỹ một hớp, điển hình cho gió chiều nào theo chiều nấy, thật là đáng buồn. Cánh tay của Đằng Cận Tư từ từ buộc chặt, như muốn khảm cô gái trong ngực và trong tim. Này còn lại bị một người không liên quan ức hiếp vũ nhục như thế. Sự chiều mến thương yêu của anh nhanh chóng bành trướng lên. Ánh mắt anh nhìn về phía người phụ nữ tê liệt, ngã trên mặt đất cũng bắt đầu lạnh thấu xương. Chỉ hận không thể xé ả ta ra thành từng mảnh nhỏ, vẫn chưa đủ làm tan cơn tức giận trong lòng anh. Qua đây, Nam Cung Thần thấy cảnh tượng này, liền biết trong lòng mình suy đoán hoàn toàn đúng rồi. Trong nháy mắt, tâm như cho tàn yên lặng. Tôi không phải cố ý, thật không phải cố ý. Là cô ấy tự mình không cẩn thận, chật chân té. Mỹ Mỹ vội vàng khoát tay giải thích. Ngày thường, cô cũng chỉ có chút ý thế hiếp người thôi. Lúc này mới thật sự nếm đến hậu quả xấu. Cái loại sợ hãi và khiếp đảm bao phủ lấy cô. Muốn tôi phải nói lại lần thứ hai sao? Giọng nói của Đằng Cận Tư giống như ma quỷ tới từ địa ngục. Có hiệu ứng chấn động lòng người. Mỹ Mỹ rất khoát ngồi ở dưới đất lớn tiếng khóc. Cô vẫn cho như vậy thì mình có thể tránh được một kiếp. Dù sao, rất nhiều người đàn ông thấy phụ nữ khóc sẽ mềm lòng. Nhưng cô đoán sai về Đằng Cận Tư. Trời sinh anh phiền nhất chính là những người phụ nữ như cô. Vừa nhìn đã khiến anh chán ghét, chỉ hận không thể vứt cô ra ngoài. Làm chủ nhân của bữa tiệc, Thẩm Bắc Sinh có chút khổ sở. Căn cứ suy tính cho đại cục, ông nên khuyên Đằng Cận Tư chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Nhưng tình thế trước mắt căn bản ông không thể chen vào nói. Không thể nghi ngờ, tự tìm mất mặt. Quan trọng nhất là, chuyện này xảy ra trên địa bàn của ông, người phụ nữ của Đằng Thiếu bị người khác ức hiếp trên bữa tiệc của ông. Chuyện này nếu chuyển ra ngoài, không biết sẽ như thế nào. Ông không gánh nổi tội danh này, càng không muốn bởi vì một người sâu xia làm uổng phí hết công sức của mình. Liếc mắt ra hiệu với cô con gái, ý bảo cô giả vờ mặt đen, thầy Đằng Thiếu giáo huấn cách cô Mỹ Mỹ không biết điều đó. Thẩm Quân Nhã hiểu rõ ý tứ của cha, thế lực của Đằng Cận Tư quá mức khổng lồ. Căn bản không phải Thẩm gia có thể chọc nổi. Mà nếu chuyện đàn ông đánh phụ nữ, chuyển đi, sẽ khó tránh khỏi có chút không được tốt. Mà cô ra mặt, không thể nghi ngờ là chuyện không thể thích hợp hơn. Mấy bước đi về phía Mỹ Mỹ đang khóc bù lu bù loa, cô dùng lời nói ác độc nói. Tiện nhân, muốn ỷ thế cũng không biết xem lại đây là chỗ nào. Đúng là làm chuyện cưới cho người khác. Mắt chó không biết đây là đâu, một chút cũng không có mắt nhìn. Phụ nữ của Đằng Thiếu là người mà cô có thể ức hiếp sao? Cũng không nhìn lại mình có bao nhiêu phân lượng. Còn không mau nói xin lỗi. Chân vừa nghe giọng nói này thì biết rõ là Thẩm Quân Nhã. Ngón tay không tự chủ níu chặt lấy áo của Đằng Cận Tư. Đầu chôn ở trong ngực của anh nói. Tôi muốn đi, dẫn tôi đi. Cái gì? Đằng Cận Tư không nghe rõ người trong ngực đang nói gì. Cúi đầu hỏi, muốn kéo đầu của cô từ trong lồng ngực mình ra ngoài. Nếu cứ như vậy sẽ buồn bực chết mất. Nhưng lưng Chân chính là không chịu ra. Ngón tay càng tăng thêm sức lực, nhéo một cái ở bên hông của anh. Thẩm Quân Nhã gần trong gang tấc, cô không thể bị cô ta nhìn thấy, cô muốn mau rời khỏi đây. Đằng Cận Tư cảm giác được bên hông chuyển tới đau đớn, khẽ cau mày, nghi ngờ nhìn về phía mắt nai con trong ngực. Mới vừa rồi cô còn rất tốt, sao chưa gì liền kích động như thế này rồi? Tôi muốn về nhà. Giọng nói của Chân mang theo tiếng khóc nức nở từ trong ngực anh truyền đến. Hơn nữa, tay cô vẫn không ngừng nghỉ, nhéo ở bên hông anh như cũ, giống như không đạt được mục đích sẽ không bỏ qua. Nam Cung, chuyện này giao cho cậu xử lý. Còn nữa, chuyện tối nay không cho phép đăng báo. Phụ nữ của Đặng Cật Tư tôi, ai cũng không được phép bàn luận. Nếu bị tôi gặp lại một chuyện tương tự, các vị cũng suy nghĩ tới hậu quả. Nói xong, ôm Lương Chân Chân lên, cũng không quay đầu lại rời khỏi đại sảnh. Thẩm Quân Nhã rất muốn nhìn rõ cô gái kia trông thế nào. Nhưng khổ nỗi, cô ấy thủy chung vùi mặt ở trong ngực của Đặng Cận Tư. Dù chăm chú nhìn ra sao, cũng chỉ nhìn thấy một bên má không rõ lắm. Cảm giác giống như đã từng quen biết, nhưng cô vẫn không nhớ nổi đã gặp qua ở đâu. Với suy nghĩ của cô, đánh chết cũng không nghĩ đến Lương Chân Chân, chênh lệch quá lớn. Mặc dù Quý Phạm Tây không tận mắt nhìn cả quá trình, thế nhưng anh lại thấy được cảnh tượng Chân Chân nhào về phía trong ngực của Cận Tư. Cũng nhìn thấy hình ảnh Đặng Cận Tư bảo vệ, cưng chiều ra mặt vì cô. Trong lòng có một loại cảm giác chua xót lạ thường. Không trách được người ta lại lạnh nhạt với mình như vậy. Thì ra là Hoa đã có chủ rồi. Nhưng tại sao cô ấy lại cố tình là người của Đặng Cận Tư? Có điều, hai người bọn họ là thật lòng yêu nhau sao? Trong lòng của Nam Cung Thần cực kỳ phiền não. Nếu thật sự truy cứu tới chuyện này, anh cũng khó trốn khỏi liên quan. Tìm cậu chủ đã đặt hết trên người của Lương Chân Chân, cho nên mới không quan tâm thứ gì. Chỉ khi nào cậu ấy tỉnh táo lại, nhất định sẽ hỏi mình đến tột cùng là xảy ra chuyện gì. Xem ra, sau khi xử lý xong chuyện này, anh có thể dọn dẹp hành lý, lăn tới đóng đô ở châu Phi được rồi. Nam Cung tiên sinh, anh xem chuyện này phải xử lý như thế nào đây? Thẩm Quân Nhã cười ha hà hỏi. Từ giờ trở đi, rời khỏi thành phố C, đến một thành phố nhỏ, vĩnh viễn không được xuất hiện trước mặt cậu chủ và Lương tiểu thư. Nam Cung Thần thản nhiên nói, trong giọng nói không chứa một tia tình cảm. Trên đời người họ Lương rất nhiều, đương nhiên Thẩm Quân Nhã không có chú ý tới việc này. Cho tới ngày sau biết, Lương tiểu thư trong miệng Nam Cung Thần chính là Lương Chân Chân, thì trong lòng có một loại hận không nói được. Anh Thần, về sau em cũng không dám nữa. Cầu xin anh đừng đuổi em đi, nơi này là nhà em mà. Mị Mị khóc lóc cầu xin nói. Đây là do cô tự làm tự chịu, tôi không thể giúp được. Trong lòng Nam Cung Thần thở dài một cái. Bây giờ anh cũng không khác gì, tự khó thân bảo toàn. Một đường đi ôm ra đại sảnh, tay nhỏ bé của Lương Chân Chân nắm thật chặt áo sơ mi trước ngực anh. Trong lòng có đủ loại cảm xúc, nói không rõ ràng là cảm giác gì. Vì vừa mới bắt đầu bị nhục nhã, có chịu uất ức bi thương, cho tới sau khi ác ma xuất hiện, đối với mình bảo vệ và nâng niu. Làm cho trong lòng cô nổi lên một cảm giác ấm áp đã lâu không có. Ít nhất, anh không có giống như những người này châm chọc mình, mà che chở cô, không để cho cô bị ức hiếp nữa. Thậm chí giúp cô hả giận. Cái loại khí chất vương giả làm cho lòng cô rung động không dứt. Đây là lần đầu tiên cô cảm thấy có ác ma ở bên cạnh cũng rất tốt. Anh giống như là một cái cây lớn, có thể để cho mình dựa vào. Cánh chim rộng lớn của anh có thể che chở mình, không bị người khác ức hiếp. Mắt thấy đã rời khỏi đại sảnh, lúc này Lương Chân Chân mới ngẩng đầu lên. Hít thở không khí tươi mát, mở mắt liền đối diện với một đôi mắt đen ẩn tình. Khuôn mặt nhỏ nhắn, không khỏi ửng hồng. Mắc cỡ vội vàng cúi đầu không dám nhìn nữa. Thật là, làm gì mà vẫn nhìn người ta, còn dùng cái loại ánh mắt thâm tình khẩn thiết đó nữa. Mặc dù vừa rồi, anh ra mặt giúp mình, làm cho người ta rất cảm động, trong lòng ấm áp, nhưng tất cả những thứ này còn không phải đều do anh làm hại hay sao? Ngẩng đầu lên, coi trùng ngộp. Đặng Cật Tư bất mãn kéo cái đầu nhỏ trong ngực mình ra ngoài. Chẳng lẽ cô gái này muốn lặn xuống nước hay sao? Công phu nín thở lợi hại như vậy. Xem ra cũng có rất nhiều chỗ tốt trong việc hôn môi. Trong đầu một người đàn ông vẫn mơ mộng, đợi sau khi về nhà sẽ thể nghiệm một phen. Nào có, người ta đã thở rồi. Chân Chân bất mãn bĩu môi, hiện tại cả người cô không thoải mái, chỉ hy vọng nhanh được về tắm. Chà chà, thì ra, ở đây tâm tình với cô gái nhỏ. Đột nhiên, từ phía sau chuyển tới giọng nói chế nhạo quen thuộc. Đặng Cận Tư không thể tin quay đầu thừa lại, thì thấy người đến là ai? Giữa hai lông mày hiện lên sự vui sướng khó thấy được. Thiên Thừa, sao cậu ở đây? Vừa lúc tới bên này xử lý một chút công chuyện, trong lúc vô tình gặp được Thẩm tiên sinh, ông ta mời tôi tới. Không nghĩ tới anh cũng ở đây. Rất lâu, hai ta không có so kiếm thuật rồi. Trong giọng nói trong trẻo lạnh lùng của người đàn ông, mang theo ý cười, đó là loại vui sướng khi gặp được bạn bè. Người này chính là Cố Thiên Thừa. Sau khi anh giúp Lương Chân Chân, liền vòng qua đại sảnh một vòng tìm Đặng Cận Tư. Nhưng ngay cả nửa bóng người cũng không nhìn thấy. Trong khoảng thời gian ngắn, cảm thấy không có gì thú vị. Đa số các danh lưu nhà quyền quý ở thành phố C, anh đều không quen biết. Nói chuyện với những người đó không có gì tốt, còn không bằng đấu cháo điện thoại với người phụ nữ mình yêu. Vì vậy, anh liền bỏ lỡ cảnh Đặng Cận Tư bảo vệ Lương Chân Chân. Nói chuyện điện thoại xong, vốn muốn đi vào chào hỏi Thẩm Bắc Sinh, rồi rời đi. Lại không ngờ, ở trước cửa ra vào gặp phải người bạn tìm kiếm nãy giờ không thấy. Còn không cẩn thận nghe được lời tâm tình vừa rồi của cô dâu nhỏ, đúng là có duyên. Vậy mà khi anh thấy rõ cô gái vùi trong ngực bạn thân thì cực kỳ kinh ngạc. Cô ấy chính là nai con của anh. Trần Trần chỉ cảm thấy cái giọng trong trẻo lạnh lùng này hơi quen tai, không khỏi ngẩng đầu liếc qua, kinh ngạc há to mồm. Là anh? Lần này đến phiên của Cận Tư kinh ngạc rồi. Anh khẽ nhíu mày, hình như rất khó hiểu, không biết lúc nào thì nay con biết Cố Thiên Thừa. Cố Thiên Thừa liền đem chuyện cũ nói đơn giản lần nữa, xong việc, cười thở dài nói. Xem ra, quả nhiên tất cả đều là ý trời. Lần trước anh ở Mỹ giúp Tâm Ngữ giải vây, lần này tôi cũng trong lúc vô tình giúp nay con của anh. Đúng vậy, hai ta rõ ràng, ngày khác sẽ đánh kiếm phân cao thấp. Khóe môi Đằng Cận Tư cong lên thành một nụ cười. Được, bất cứ lúc nào cũng được. Cố Thiên Thừa cười tới vui sướng. Trong lòng Lương Chân Chân âm thầm nói. Cái gì vậy? Sao tất cả mọi người đều gọi mình là nai con? Rõ ràng người ta có tên. Đầu đều là tại tên ác ma làm hại. Không chỉ lấy tên động vật gọi cô, còn đi tuyên truyền khắp nơi. Đáng ghét chết đi. Ngày sau đó cô không vui vặn vẹo uốn éo. Trên người thật khó chịu, muốn tắm. Đằng Cận Tư cảm nhận được người trong ngực lo lắng. Tối nay nai con bị uất ức, trong lòng khó chịu. Tôi mang cô ấy về trước, hẹn ngày khác gặp lại. Ừ, vào lúc này nên dịu dàng một chút. Cố Thiên Thừa che miệng khụ hai tiếng, ý vị sâu xa. Ngón tay của Chân Chân túm lấy áo người nào đó chặt hơn, tựa hồ đang thúc giục Đằng Cận Tư rời đi. Không biết người đàn ông kia đang ở đây nói lung tung cái gì. Đi nha. Đằng Cận Tư không nói thêm nữa, ôm nai con đi tới chiếc Camry màu đen, chui vào chỗ ngồi phía sau, dặn dò tài xế trở lại biệt thự Lan Đình Uyển bằng tốc độ nhanh nhất, cũng kéo tấm màng ngăn cách lên. Đừng mà, tôi hiện tại không thoải mái. Trần Trần cho là hiện tại anh sẽ làm chuyện đó với mình. Trong lòng không khỏi có chút ghét. Mặc dù mới vừa rồi cô rất cảm động, cũng không đại biểu lập tức phải hiến thân. Đằng Cận Tư biết cô hiểu lầm, đôi môi dính vào bên tai cô cố ý đùa cô. Ngoan, váy trên người ướt hết rồi, cởi ra sẽ thoải mái hơn. Vừa nói vừa tò mò tới khóa kéo. Trần Trần sợ tới vội vàng đưa tay đè lại. Không, tôi có thể chịu được. Như vậy rất dễ bị cảm, cởi ra, anh sẽ không làm cái gì. Anh khó được dịu dàng nói. Gạt người, cởi ra không có quần áo thay. Trần Trần quẹt mồm không thuận theo, cô mới không tin tưởng anh nói chuyện đàng hoàng. Nếu như cởi ra thì chẳng khác gì là khỏa thân, đâu còn có cảm giác an toàn. Đến lúc đó, mình càng không có bất kỳ đường sống phản kháng nào rồi, chỉ có thể mặc cho người ta để làm thịt. Không cho kháng nghị. Đằng Cận Tư bị cô huyên náo có chút không biết làm sao. Anh không có kinh nghiệm dụ dỗ phụ nữ qua, cũng không biết lúc phụ nữ nũng nịu phải xử lý thế nào. Anh cảm giác mình đã đủ dịu dàng. Từ nhỏ đến lớn, anh còn chưa bao giờ ăn nói khép nép như vậy với ai. Nai con không những không cảm kích, còn nói anh gạt người. Anh không khỏi tức giận lên giọng. Lương Chân Chân hoảng sợ, trợn tròn cặp mắt. Trong tròng mắt đen long lánh, dâng lên một vành nước mắt trong suốt. Đôi môi đỏ mọng ướt át run run, hơi trô ra, làn da trắng nõn chọc người ta thèm thuồng. Ác ma lại khôi phục diện mạo nguyên thủy của anh ta rồi. Mới vừa rồi dịu dàng đều là cảnh tượng huyền ảo. Chỉ cần mình không nghe lời anh ta, sẽ bị giống, hùng bạo, đáng ghét chết đi. Đằng Cận Tư nhìn bộ dáng đáng thương vô tội của nai con, trong lòng dâng lên từng trận thương tiếc. Đúng là một cô gái biết giày vò người khác mà. Nhưng mà phải cởi quần áo ướt sũng ra, nếu không ngã bệnh thì sao? Anh liền hung ác, quyết tâm kéo khóa kéo bên váy cô ra. Bàn tay vung lên, không để ý tới sự phản đối của cô mà cởi ra. Mặc dù Lương Chân Chân rất không nguyện ý, nhưng dưới uy quyền của ác ma, cô chỉ có thể uất ức chấp nhận. Cô cắn chặt môi, mặc cho anh loay hoay. Khi váy rời khỏi cơ thể, khổ sở và bi thương trong lòng cô không nhịn được nữa. Từng đợt uất ức trào ra, chui vào từng góc trong cơ thể cô, bộc phát đến cực điểm. Dường như giờ phút này, cô lại trở về thời điểm lúc đầu, không được tôn trọng tùy ý nhục nhã. Mặc cho người khác muốn làm gì thì làm, không có nửa phần cảm giác an toàn, tựa như là một món đồ trần trụi, vừa vô dụng vừa đáng thương. Trước sau đối xử khác biệt quá lớn, làm cho cô có chút khó thừa nhận. Nước mắt giống như mưa, vẫn không ngừng rơi, sôi trào mãnh liệt. Đáng tốt lành, khóc cái gì? Đằng Cận Tư có chút bất đắc dĩ. Cô gái này đúng là làm bằng nước. Động một chút là khóc bù lu bù loa, giống như mình đang ăn hiếp cô. Ngay sau đó anh cởi tây trang của mình xuống, bao lại cô kín mít, cũng săn sóc cài nút áo lại. Sau khi làm xong những việc này, anh liền bắt đầu kiểm tra vết thương trên chân cô. Phát hiện đầu gối bị thương rất nghiêm trọng, da bị xước, vết máu đã sớm đọng lại. Màu đỏ máu kích thích thị giác của anh. Chân mày anh nhíu lại thật chặt, trong mắt thoáng qua một vài tia tàn nhẫn. Anh nhất định sẽ không bỏ qua cho ả đàn bà chết tiệt kia, lại dám ức hiếp nai con của anh, chán sống rồi. Lương Chân Chân vốn cho là anh cởi hết quần áo của mình, liền sẽ làm loại chuyện đó với mình. Nghĩ tới cho dù thế nào, cũng muốn ép buộc mình không được phát ra bất kỳ âm thanh gì. Biểu hiện như con cá chết, mặc anh phát tiết dục vọng. Lại không có ngờ tới, ngược lại anh cởi tây trang xuống mặc cho cô xong. Còn cài nút lại, một loạt động tác này làm cho cô cảm giác mình giống như đang nằm mơ. Làm sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy? Cô có chút mờ mịt, cũng tựa như đủ loại chuyện xảy ra tối nay. Làm cho cô ứng phó không kịp, hình như trái tim nho nhỏ chịu không nổi. Liền nâng đôi mắt đẫm lệ mông lung, ngây ngốc, nhìn người đàn ông ở trước mặt mở miệng. Anh không phải là... Tôi nói, tôi sẽ không làm cái gì với em. Đặng Cật Tư thấy bộ dạng tội nghiệp của cô, đúng là vừa bực mình vừa buồn cười. Đưa tay, nhéo một cái trên gò má phấn nộn của cô. Đau! Chân Chân bất mãn quay mặt qua chỗ khác, trừng mắt liếc người đàn ông, nhỏ giọng lầu bầu nói. Lời của anh nói, tôi có thể tin tưởng sao? Ờ. Dĩ nhiên, có thể. Em phải tin tưởng tôi. Bàn tay của Đặng Cật Tư nâng chiếc cằm thon gầy của cô lên, trong mắt đen không hề chớp mắt, nhìn chằm chằm ánh mắt của cô. Hình như có gì đó đang chậm rãi chảy qua, từng câu từng chữ nói. Cô gật đầu đáp một tiếng, trong lòng xẹt qua một loại cảm giác đặc biệt, ấm áp, tràn đầy cả con tim. Còn đau không? Ngón tay của Đặng Cật Tư vuốt ve vết thương trên đầu gối của cô, giọng nói dịu dàng hiếm thấy, tựa như một cơn gió mát thổi qua lòng cô. Không đau. Chân Chân lắc đầu một cái. Đã sớm hết đau rồi. Cô không phải cái loại con gái từ nhỏ đã ăn sung mặc sướng. Đau một chút xíu thì sợ cả thế giới đều không biết. Có đôi khi nhịn một chút thì qua thôi. Cơ thể nhỏ nhắn của cô được bao bọc ở trong tây trang to lớn của Đặng Cận Tư. Chỉ lộ ra một cái đầu nhỏ, nước mắt trên mặt còn chưa khô hết. Nhấp nhúa dính ở trên làn da trắng nõn mịn màng, bộ dáng nhu nhược đáng thương, làm người thương yêu. Ngón tay của Đặng Cận Tư khẽ xoa gương mặt của cô, xoa vệt nước mắt còn vương trên khóe mắt của cô. Một hồi lâu mới phun ra một câu. Khóc đến giống như con mèo hoa nhỏ, xấu hổ chết đi. Chân Chân mất hứng bĩu môi, đưa tay đẩy cái tay đáng ghét của ai kia, nói lẩm bẩm. Tôi cũng không kêu anh nhìn, nhưng tôi thích nhìn. Đặng Cận Tư thuận thế, nắm bàn tay bé nhỏ của cô chậm rãi vuốt ve. Chân Chân mắc cỡ ngượng ngùng cúi đầu. Làm cái gì vậy? Cái bộ dáng này của ác ma làm cho cô có chút không quen. Không khí bên trong xe lập tức trở nên mập mờ, dòng khí ấm áp phiêu lãng ở chung quanh. Giống như nhún nhảy ở trong lòng hai người, có thứ gì đó đang lặng lẽ thay đổi. Tài xế rẽ một khúc quanh, khiến cho Lương Chân Chân nghiêng về phía trước, cằm cúi trên ngực rắn chắc của Đặng Cận Tư. Cô đau đến nghiến răng nhếch miệng, bất mãn ngẩng đầu trừng mắt nhìn về phía người nào đó. Đúng lúc Đặng Cận Tư cúi đầu nhìn cô, đôi môi hai người liền không hề báo trước dán sát ở cùng một chỗ. Chân Chân xấu hổ muốn tìm cái lỗ để chui vào. Cô tự nhiên chủ động hôn ác ma, trong nháy mắt đôi môi khép mở càng thêm trực tiếp ma sát lên cái môi ấm áp, thật khó là hình dung. Nai con. Đặng Cận Tư rất vui mừng khi thấy cô chủ động, càng vui mừng hơn khi thấy bộ dáng thẹn thùng mê người này của cô. Chỉ một mình anh được thấy, chỉ vì anh mà nở rộ, chỉ là nai con của một mình anh. Đôi môi của hai người kề nhau, hô hấp vòng quanh nhau, lặng lặng cùng một chỗ. Chân Chân mắc cỡ vội vàng rời đôi môi đi. Hai tay ôm hông của anh, chậm rãi tựa vào trong ngực anh, dí má vào lồng ngực của anh. Nghe từng tiếng tim đập ở bên trong, rung động đến bàng nhĩ của cô đều vang ong ong. Nhưng cô cảm thấy yên lòng, cảm thấy có cảm giác an toàn. Cô không dám nghĩ tới đây là loại cảm giác gì. Tình nguyện mình chỉ tạm thời coi anh như một cái cây lớn có thể dựa vào. Mà không phải do trong lòng sinh ra cảm giác không muốn xa rời, hoặc là không được nghĩ, cũng không thể nghĩ, rất sợ đột nhiên phát hiện trong lòng mình cất giấu một bí mật. Loại cảm giác đó giống như là sấm sét giữa trời quang, làm dậy lên từng đợt sóng lớn. Đặng Cận Tư cũng không miễn cưỡng cô, thấy cô ngoan ngoãn vùi đầu ở trong lồng ngực mình như vậy, trong lòng đã sớm mềm tựa như nước rồi. Cô thật đúng là kẻ cướp, kể từ sau khi cô xuất hiện, rất nhiều chuyện không thể nào xảy ra trên người của anh đều đã xảy ra. Cũng không biết đây là chuyện tốt hay là không tốt, nhưng đối với cô, mình liền không thể hung dữ, ngày càng dịu dàng, xem ra đến lúc dẫn cô về nhà gặp bà nội rồi. Xe dừng lại ở trước cửa biệt thự của Lan Đình Uyển. Đặng Cận Tư ôm Lương Chân Chân đã ngủ đi vào trong nhà, dặn dò người làm mang thuốc đỏ, rượu cồn và bông băng tới. Một cánh tay vững vàng ôm hông của cô, một cánh tay khác cầm bông băng chấm chút rượu cồn giúp cô khử trùng vết thương trên đầu gối. Sau đó mới bôi thuốc, như vậy mới có thể mau lành. Trần Trần ngủ ngon tới không thể biết trời trăng gì nữa. Trong mơ thấy một chiếc bánh phô mát thật to bày trước mặt cô, ăn thật ngon. Hương vị kia làm người ta chỉ muốn ăn nhiều hơn. Không nhịn được, mở cái miệng nhỏ nhắn, đang chuẩn bị cầm lên, cắn một cái, thì cảm giác đột nhiên có người nhéo cô. Đau đến cô lập tức tỉnh táo lại, hai mắt mông lung ngập nước, dáng vẻ thật tội nghiệp. Đau quá, người ta đang ngủ ngon giấc, sao anh nhéo tôi? Đằng Cận Tư chảy đầy vạch đen, này con đúng là ngủ tới mơ hồ, nhưng mà anh cực kỳ yêu thích bộ dáng ngây thơ đáng yêu này của cô. Làm cho anh có một loại suy nghĩ, muốn đặt cô dưới người, hùng hăng mà cưng chiều cô, nhưng lại lo làm cô sợ. Cho nên, phải từ từ, không được gấp. Vết thương của em phải khử trùng. Anh nhàn nhạt liếc mắt đầu gối của cô một cái, gián tiếp nói cho cô biết. Tôi không có nhéo em, là giúp em rửa sạch vết thương. Cảm ơn anh. Lúc này Chân Chân mới phát giác là mình hiểu lầm anh, không khỏi ngượng ngùng nắm tóc. Tôi ngủ tiếp đi, nằm mơ. Ừ, khóe môi của Đằng Cận Tư hơi vểnh. Nằm mơ, ngay cả trong mơ cũng thấy anh nhéo cô. Ở trong lòng cô, mình như vậy sao? Động tác trong tay cũng không khỏi mạnh chút, lập tức liền bị người khác kháng nghị. Nhẹ một chút, đau quá. Nhịn một chút, không khử trùng sạch sẽ, rất dễ dàng để lại sẹo. Động tác cầm bông băng của Đằng Cận Tư nhẹ đi nhiều, ánh mắt cũng chuyên chú nhìn vào vết thương. Chân Chân đau đến co một chân. Cô biết rượu cồn sẽ hơi sát, hơi nhếch môi chịu đựng. Sao trên chân bị thương? Lúc này Đặng Cẩn Tư mới nhìn thấy trên chân cô bị chảy ra máu, lông mày hơi nhíu lại, trong tròng mắt đen mênh mông tức giận. Lúc đưa cô ra ngoài thì hoàn hảo, đi về thì cả người thương tích, thật làm anh tức giận. Giày mài chân xước ra máu. Chân Chân nhìn thấy anh có vẻ tức giận, vội vàng giải thích, nhưng mà trong lòng lại ấm áp, cảm giác được người khác quan tâm thật tốt. Ném đi, mua một đôi khác. Một người đàn ông cuồng vọng nói, bông băng trên tay bắt đầu chuyển vị trí. Xử lý vết thương trên đầu gối và chân, Chân Chân liền dùng rằng muốn đứng dậy. Mặc dù đã cởi quần áo ướt sũng ra rồi, nhưng cô cũng phải đi tắm, cảm giác nhấp nhối trên người thật khó chịu. Đi đâu? Đằng Cận Tư không vui, nhìn về phía cô gái trong ngực vẫn không ngừng uốn éo. Cử động nữa, anh không thể bảo đảm chính mình có thể làm một Liễu Hạo Huệ nữa hay không. Dường như cũng đã rất nhiều ngày không có đụng tới cô. Nơi nào đó phía dưới đã sớm đang kêu gào lợi hại. Hơn nữa, cái mông mềm mại của cô cứ mải tới mải lui ngay chỗ đó của mình, quả thật là khảo nghiệm sự nhẫn nại của anh. Đi, đi tắm, trên người tôi rất là thối. Chân Chân nhăn nhó liếc anh một cái, hy vọng anh có thể lấy cái tay đang siết chặt hông mình ra. Chỗ nào thối? Rõ ràng trên người em rất thơm. Đằng Cận Tư vừa nói, lại gần cổ của cô, lỗ mũi cố ý hít một hơi, còn dán môi lên, nhẹ nhàng ngậm lấy vành tay cô, tinh tế gặm, từ từ cắn, thỉnh thoảng đầu lưỡi liếm qua bên trong tay nhạy cảm của cô, làm cho cô run rẩy một trận. Cả người cô giống như bị điện giật, có một loại cảm giác tê tê dại dại đến đáy lòng, hơi ngứa, cong người, cô lo lắng vặn vẹo uốn éo, muốn tránh thoát ngực của anh. Nhưng không ngờ, chạm tới một thứ nóng bỏng, khiến tim cô rung động. Không động cũng không được, động cũng không xong, nơi đó là một đốm lửa. Không, đừng. Chân Chân giúp đầu muốn từ chối anh thân thiết, trên người ướt át, không thoải mái, cô muốn đi tắm, muốn đi tắm. Chân Chân mở mắt mờ mịt nhìn anh một cái, lông mi thật dài chớp chớp mấy cái. Không được, tuyệt đối không thể, cô đã cảm thấy một vật cứng nguy hiểm chống đỡ ở ngay trên mông của mình, một bộ tư thế muốn thử. Hơn nữa, anh vừa hôn đã khiến cô mất đi năng lực suy tư, cô lại không dám thử một lần nữa, sợ mình mơ mơ màng màng liền bị anh xoa xoa nắn nắn, cũng không biết lấy sức mạnh từ đâu. Cô tránh thoát sự kiềm chế của anh, Trần Trần chạy thật nhanh lên lầu, bộ dáng vội vàng như đang trốn thú dữ. Đằng Cận Tư buồn cười, nhìn bóng lưng tựa như con chó nhỏ của cô, cơ thể nho nhỏ ẩn trong tay trang màu đen to lớn. Có chút đáng yêu, có chút tức cười, thật là thú vị không sao diễn tả được. Trốn, thoát được sao? Chạy trốn lên lầu, không phải là càng dễ dàng hành động sao? Ngày sau đó anh đứng dậy đi theo, nai con của anh vẫn còn quá non nớt đơn giản, cần anh che chở mới được. Vừa bước vào cửa phòng, liền thấy cửa phòng tắm đóng chặt, bên trong chuyển đến tiếng nước chảy róc rách. Ngay sau đó, khóe môi cong lên một nụ cười nhột nhạo. Anh giơ tay cởi nút áo sơ mi, cởi từng nút, ném xuống đất, sau đó đến dây lưng và quần. Cuối cùng, anh rất thoải mái lụt mình trần trụi, bước tới phòng tắm, lại phát hiện ra cửa bị khóa trái. Ngay sau đó, anh gõ cửa. Này con, mở cửa! Chân Chân đang tắm, nghe được tiếng gõ cửa sợ tới tim gan lộn ngược cả lên. Ác ma thật đáng ghét, trong biệt thự này rất nhiều phòng tắm, sao anh ta cứ phải dành với mình? Anh đi tắm phòng khác không được sao? Cô không vui trả lời, trên chân và đầu gối của mình đều bị thương, không được thấm nước, cho nên tắm rất chậm. Nếu như ác ma đáng ghét vẫn đứng ở bên ngoài, như vậy cô cũng không cần phải nghĩ tới chuyện yên tâm mà tắm. Không được, mở cửa nhanh lên. Đằng Cật Tư không vui cau mày. Đi cái phòng tắm khác sao? Chuyện đó không thể nào. Huống chi cả người anh đều trần trụi, sao có thể đi ra ngoài? Được rồi, tôi lập tức mở ra. Trong lòng của Lương Chân Chân hận chết sự chuyên quyền bá đạo của anh, nhưng lại không có biện pháp nào đối phó với anh, chỉ có thể vội vàng lau người sạch sẽ, chuẩn bị đi ra ngoài. Bên ngoài là tiếng gõ cửa rung trời của ác ma, mà ở bên trong cô lại không tìm được áo ngủ. Thì ra là mình đi vào gấp, quên mang theo. Bất đắc dĩ, cô chỉ đành phải cầm theo khăn tắm bao bọc lấy mình. Nếu không mở ra, tôi lập tức phá cửa đấy. Một người đàn ông rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Tự nhiên nay con dám khóa anh ở ngoài cửa, không cho anh vào. Một đấm còn chưa kịp đập xuống, cửa liền mở ra. Đều nói phụ nữ vừa tắm xong đẹp nhất, thật đúng là không phải giả. Giờ phút này, Lương Chân Chân làn da trắng mịn. Bởi vì hơi nóng, trên gương mặt trắng nõn ửng hồng, trên lông mi cong dày ướt át, vốn như một đóa sen hồng. Trong nháy mắt này, giống như loại hoa phủ dung duyên dáng yêu kiều. Tầm mắt của Đằng Cận Tư vừa đặt ở trên người cô, lập tức bất động. Trong mắt có hai ngọn lửa đang nhảy múa, cháy hừng hực. Tôi tắm xong rồi. Cô rũ đầu nhỏ giọng dù gì nói. Không nghe thấy ai trả lời, bèn ngước mặt nhìn lên. Vừa đúng nhìn thấy khuôn ngực trần trụi, tinh tráng khiến cô đỏ mặt. Đã vậy còn có vật nào đó đang hiên ngang ngẩng đầu. Không nhịn được hét lên một tiếng rồi che kín mắt. Chuẩn bị rời đi, nhưng Đằng Cận Tư cố tình làm chuyện xấu ôm lấy cô. Đem lấy vật kiêu ngạo, tượng trưng cho phái nam của mình chống đỡ trên người cô thật chặt. Như muốn nói cho cô biết, mình có bao nhiêu muốn cô. Ngoan, anh muốn em. Giọng nói khàn khàn quyến rũ tê tê dại dại, trôi vào trong màng nhĩ của Lương Chân Chân. Sao cô có thể không hiểu anh nói muốn là cái gì? Cô lập tức mắc cỡ thẹn thùng, không tuân theo, đấm vào bả vai cứng rắn như thép của anh. Ai ngờ không đánh anh đau, mà ngược lại làm tay mình đau. Không khỏi tức giận, hùng hăng nhéo một cái ở trên cánh tay anh. Bại hoại, buông tôi ra. Nghe giọng nói oán giận của cô như làm nũng, âm thanh mềm mại khiến anh nghe tới cực kỳ vui vẻ. Không buông, vào tắm với tôi. Bàn tay của Đặng Cần Tư vuốt ve ở trên da thịt mềm mại của cô, yêu thích không buông tay. Lương Chân Chân nóng nảy, cô biết ác ma luôn nói được là làm được. Trước tiên thì muốn tắm chung, mỗi lần tắm xong đều bị ăn đến gắt gao, thật đáng ghét. Miệng vết thương trên đùi thì không thể thấm nước. Cô mở miệng, hiện tại chỉ có lý do này mới có thể ngăn cản anh mạnh mẽ bắt mình vào phòng tắm, cho nên cô muốn thử một lần. Nghe được câu này, Đằng Cận Tư ngẩn người, nhìn đầu gối và chân của cô. Mới vừa rồi được bôi thuốc, xem lúc tắm nay còn rất chú ý, không cho vết thương thấm nước. Ngay sau đó bổng cô lên, đi về phía giường lớn. Anh, không phải anh muốn tắm sao? Chân Chân khiếp đảm nhìn anh một cái, trong lòng buồn bã muốn chết. Đằng Cận Tư đặt cô ở trên giường nhìn cô một cái, bỏ lại một câu khiến Lương Chân Chân càng thêm xấu hổ, quận bách tới mặt tím lại chỉ vì một câu nói. Ngoan, tôi sẽ tắm sạch sẽ. Sau đó tiêu sái xoay người vào phòng tắm. Wow, ác ma thật tà ác, đồ trứng thối, đồ quỷ sứ chán ghét. Cô đâu có ý đó đâu, cô... Trong đầu cô lập tức hiện ra vóc người cường tráng của anh. Trong người cô lập tức dâng lên một trận nhiệt huyết sôi trào. Cô không thể không thừa nhận, vóc người của anh rất đẹp, cơ thịt rõ ràng, vòng eo thon gầy, không có chút mỡ thừa nào. Nhìn cường tráng mà có lực. Chết chết chết, rốt cuộc cô đang suy nghĩ gì vậy? Nhưng những hình ảnh kiểu diễm vẫn luôn tung bay ở trong đầu của cô. Rồi đi không được, phá đến cô tâm phiền ý loạn. Cô giận tới lăn qua lăn lại ở trên giường, lầu bầu mắng người khác. Mang hết những người đã nhục nhã cô ở trong buổi tiệc tối nay. Cô cũng không thích mang thù như vậy. Chuyện đã qua, sẽ để cho nó qua đi. Dù sao ác ma đã giúp mình xả được cơn giận, không cần mình dư thừa hơi sức mà tức giận. Tiếng nước trong phòng tắm chợt ngừng lại. Lương Chân Chân vội vàng trốn vào chăn, che lại mình kín mít, chỉ lộ một cái đầu nhỏ của mình ra ngoài. Nghiêng người nhắm mắt lại giả bộ ngủ. Cửa một tiếng ken két mở ra. Đằng Cận Tư chỉ quấn một cái khăn tắm ở bên hông. Trong mắt đen hứng thú, nhìn nai con đang giả bộ ngủ, khóe môi bỗng cong lên. Thật là, bé nai con đáng yêu, chẳng lẽ cô cho là giả bộ ngủ mà có thể trốn được ư? Đằng Cận Tư nhấc chân nhẹ nhàng đi tới. Từ trên cao, anh nhìn chăm chú vào cô gái nhỏ bé, đang đem lấy chính mình che phủ thật chặt. đôi mắt đẹp khép hờ. Lồng mi khẽ run lên như cánh bướm. Mái tóc dài đen nhánh chảy ra trên cái gối, nhìn như một bức tranh thủy mặc đẹp tuyệt vời. Khuôn mặt nhỏ nhắn, sáng lộ, lộ ra tính nhõng nhẽo và hờn mát. Trong lòng không khỏi nổi lên một chút luyến tiếc thương yêu. Cô nhỏ yếu mềm mại như vậy, dường như chỉ cần một trận gió lớn là có thể đem cô thổi bay mất. Cô như vậy, làm sao có thể không khiến anh sinh lòng thương yêu? Nếu như có khả năng, anh thật sự hy vọng lúc nào cũng đem cô theo bên cạnh mình, vừa tránh khỏi bị người khác khinh rẻ, vừa có thể thỏa mãn trong lòng anh, lúc nào cũng khẩn cấp muốn cô, thật là chuyện tốt, vẹn cả đôi đường. Đối với cô, hình như anh thế nào cũng không đủ. Đêm nay anh đã nhịn rất lâu rồi, lúc này thì bất kể như thế nào, anh cũng không nhịn nổi nữa. Ngoan, ra đây. Anh kéo kéo chân, ý bảo nay con tự mình ra ngoài, nếu như để anh tới bắt được, vậy coi như là bị nghiêm khắc trừng phạt. Đừng mà, anh tắm xong chưa? Lương Chân Chân mở mịt mở mắt ra, đưa tay vuốt vuốt, mắt ngái ngủ lim dim, cố tình làm bộ như mới vừa tỉnh ngủ. Ừ, ngủ tiếp đi sao? Đằng Cận Tư đùa bỡn, nâng cánh môi màu hoa tường vi lên, trong tròng mắt đen ý cười rõ ràng như vậy. Lương Chân Chân biết, anh đã nhận ra mình làm chuyện mờ ám, lại thấy anh cười nhạo mình, không nhịn được tức giận hừ hừ, dứt khoát che kín chăn, không quan tâm tới anh. Đáng ghét, một chút cũng không cho mình lối thoát, đã thế lại còn cười nhạo mình. Đằng Cận Tư trông thấy cô gái nhỏ bé đang nhõng nhẽo, đáy lòng tràn đầy vui vẻ, cởi bỏ khăn tắm thắt ở bên hông, tiện tay ném xuống đất, bỏ lên giường, nửa quỳ ở bên người cô, nửa cúi người đem cô lôi từ trong chăn ra ngoài. Mặc dù Chân Chân rất không tình nguyện, nhưng không biết làm sao vì mình sức lực mỏng manh, thật là bất đắc dĩ, chỉ có thể mặc cho anh đem chăn trên người mình vén lên, ngay cả khăn tắm vật che đậy duy nhất cũng không thấy. Ngay tức khắc, cô phơi bày trơ trụi ở trước mặt anh. Hai người mặt đối mặt hết sức chân thành. Có một loại tình cảm khác thường đang lặng lẽ nảy sinh. Đồ điên! Chân Chân thẹn thùng che mắt. Cho dù đã từng thấy rất nhiều lần, nhưng thoải mái xem nó, coi nó là vật bình thường thì cô vẫn không có cách nào làm được. Ngoan! Nó thích em xem nó, càng thích em sờ nó. Đằng Cận Tư ở bên tai cô thở ra vô lại. Anh chính là trêu chọc cô, thích xem diện mạo cô má đỏ ngượng ngùng, đặc biệt làm người thương yêu. Chân Chân cảm thấy người đàn ông này không chỉ là một ác ma, mà anh ta còn là một sắc ma. Nhất định chính là Bách Biến Lang Quân nha. Cô tức giận đưa tay đẩy anh ra, kết quả bị anh bắt được tỉ mỉ hôn. Hơn nữa đôi mắt sách khiêu lên bộ dáng thật sự là cực kỳ mê hoặc lòng người. Từng đợt luồng điện từ bên trong bắn ra. Kích thích Lương Chân Chân, không có chút nào phản kháng, mềm nhũn nằm ở nơi đó cảm thán. Tại sao mình lại trúng mỹ kế nam? Đằng Cận Tư mê hoặc, liếm từng ngón tay xanh miết trắng nõn, mỗi một ngón cũng tựa như ăn sơn hào hải vị. Nhìn bộ dáng kia, thật sự là khiến người sợ hãi. Chân Chân bị anh làm cho cả người đều nổi da gà. Cô cố sức muốn rút tay của mình về, đôi mắt đầy nước càng thêm giận dữ nhìn anh chằm chằm. Thật giống như đang nói, có bản lĩnh, anh đem bọn họ cắn nát ăn hết đi. Bảo bối, không kịp đợi sao? Quai miệng của đằng Cận Tư gợi lên một nụ cười tinh quái. Trong nháy mắt, được trong mắt đen kín đáo che đậy. Hô hấp nóng rực toàn bộ phun ở trên mặt cô. Khuôn mặt anh Tuấn từ từ tới gần. Khốn kiếp, người nào không kịp đợi, tôi mới không có. Chân Chân xấu hổ mắng, thật đáng ghét, tự nhiên lại gọi cô là bảo bối. Cô mới không phải là bảo bối của anh, thối ác ma, đại phôi đản. Thật sự không có sao? Đôi môi của đằng Cận Tư chậm rãi gần kề, mãi đến khi bốn cánh môi đỏ mọng hoàn toàn khép lại, mới chịu bắt đầu từ từ tỉ mỉ. Sau đó ung dung cạy ra hàm răng đóng chặt của cô, lưỡi trơn tiến nhanh mà vào, quét sạch từng chất lỏng ướt át ngọt ngạt bên trong. Bàn tay thô lệ càng thêm trượt trên da thịt nhẵn nhụi mềm mại của cô, liên tục vỗ về người đang thở gấp dưới thân mình. Đừng mà! Chân Chân mới vừa há miệng hít thở đã bị anh nhanh chóng xâm chiếm thành trì. Nụ hôn của anh lúc bắt đầu thì dịu dàng tỉ mỉ, dần dần trở nên cuồng nhiệt nóng bỏng, một lòng hăng hái. Anh ra sức cắn bắp đùi của cô, dáng vẻ thật giống như là muốn đem cô mà ăn sống nuốt tươi. Mà ngón tay dạo trên người mình giống như một lòng lửa đốt, kích thích tới mức dòng điện tê dại và như lửa lan cháy ra đồng cỏ. Cô cảm thấy mình sắp bị thiêu đốt. Đặng Cận Tư càng hôn càng mãnh liệt điên cuồng, cọ sát lẫn nhau khiến cánh môi cô sưng đỏ, cùng lưỡi cô dây dưa, truy đuổi tới cùng giống như muốn đạt tới tột cùng cực lạc. Ngón tay càng thêm nghiện lại vuốt ve trên da thịt mềm mại của cô. Hô hấp dày đặc nóng rực như lửa phun ở trên mặt của cô, để cho cô không nhịn được khẽ run, cúi đầu khẽ rên lên tiếng. Đầu của Lương Chân Chân mơ mơ màng màng, chỉ biết là mình lúc này chấp nhận ác ma, hôn và sở mãnh liệt. Nhiệt độ đó sinh ra sung sướng đã đem cô bùng cháy nhanh hơn đến mức mất đi lý trí rồi. Cô cảm thấy được lúc này cô không còn là chính mình, hoàn toàn thay đổi, tựa như là trong lòng vừa sợ hãi lại vừa đam mê. Từ cánh môi tới cái trán, chóp mũi rồi lại đến cánh môi, bên tai, cằm, cổ, xương quai xanh dày đặc nụ hôn. Khi một hồi ẩm ướt xuất hiện ở ngực thì cô mới giật mình tỉnh lại. Ngón tay luống cuống nắm chặt cái mền, một cảm giác nóng gian cuồn cuộn truyền trào trên cơ thể. Ở phía dưới càng thêm xuất hiện ẩm ướt. Ngoan, thích anh như vậy sao? Âm thanh của Đằng Cự Tư khàn giọng mang theo gợi cảm. Hàm răng cố ý gặm nuốt quả anh đào màu hồng nhạt dựng đứng trước ngực cô, ngậm trong miệng, muốn vội vã đem nó nuốt vào bụng. Bại hoại! Chân Chân bị anh đùa giỡn vẻ mặt đầy thẹn thùng. Cô chỉ hận không đánh ngất xỉu được người nào đó đang nằm ở trên người mình làm chuyện xấu. Sau đó trói lại rồi giáo huấn anh một trận. Hử quá đi, chỉ biết khinh rẻ mình. Không cho phép thất thần, nhìn anh! Người đàn ông nào đó bá đạo nói uy hiếp, ngón tay dần dần rời xuống. Nhìn cái đầu anh ấy, đàn ông thối, ngang ngược, hung hậy, càn quấy. Chân Chân giận dữ mắng trong lòng, nhưng mà trong cơ thể đột nhiên xâm lấn dị vật, để cho cô không có cách nào suy nghĩ nữa, ngón tay níu chặt ga trải giường. Thế nào, không muốn anh đi ra ngoài? Nghe xong thanh âm kia, thật sự làm cho cô muốn đâm chết anh. Hử quá đi, mà người này so với trước kia, da mặt rõ ràng dày hơn. Trước kia nhiều nhất là giống cô, lời nói cũng ít đến đáng thương, hầu như lúc nào cũng thích mấy chữ bạo tố. Anh bây giờ không chỉ có thích đùa giỡn cô, lời nói cũng buồn nôn rất nhiều. Làm sao khác biệt lớn như vậy? Chẳng lẽ là người đàn ông này che giấu được quá sâu? Lương Chân Chân xấu hổ tới mức rít sao cắn đôi môi, dứt khoát mở chân ra, tùy ý anh làm sao thì làm, quay mặt qua chỗ khác, không quèn quan tâm tới dáng vẻ của anh. Đằng Cận Tư cũng không để cho cô làm lơ mình. Cô không khống chế được và khẽ kêu lên, âm điệu uyển chuyển kiểu mị khiến cho người ta mềm nhũn, ngửa mặt thở dốc kịch liệt. Anh há miệng và ôm chặt lấy cô hơn. Trong nháy mắt, cô cảm giác mình giống như bị pháo hoa đốt cháy, chậm rãi bay lên giữa không trung, ầm một tiếng nổ tung, bầu trời sao ở trong đêm tối nở rộ một bông pháo hoa rực rỡ xinh đẹp, biểu đạt một loại chói lóa cực hạn. Đằng Cận Tư nhìn người phụ nữ dưới thân mình thở hổn hển, giờ phút này đôi mắt quyến rũ của cô thực sự như tơ, khuôn mặt nhỏ bé đỏ bừng thấm sâu, cảnh tượng mê người đầu độc anh trầm luân thêm lần nữa. Đêm đã rất khuya rồi, ngoài cửa sổ trăng sáng lặng lẽ dâng lên, ngượng ngùng trốn vào giữa đám cành lá rậm rạp kia, giống như xuyên thấu qua kẽ hở bé tí mà lưu luyến nhìn vào bên trong gian phòng kiều diễm. Thanh âm kiều mị mềm mại của người phụ nữ trộn lẫn với tiếng thở dốc nặng nề của đàn ông dệt thành một bản song tấu tràn đầy mùi vị của mê tình. Có lẽ là nhiệt độ trong phòng ngủ quá cao, trên lưng người đàn ông tất cả đều là tầng mồ hôi mịn, giống như là rất nhiều giọt mưa nhỏ tập trung ở một khối chảy chậm chậm theo nhịp chuyển động của anh. Chân Chân mệt mỏi chịu đựng người đàn ông mạnh mẽ ra vào cơ thể mình, cô cảm thấy xương trên người mình cũng muốn rời ra từng mảnh, khẽ nhếch miệng thở gấp, đầu càng thêm choáng váng, cái gì cũng không nghĩ tới, chỉ có một ý niệm trong đầu. Đến khi nào thì ác ma mới có thể buông tha cô? Mệt mỏi, cô mệt quá. Căn bản là cô không mở mắt ra được, giữa lúc mơ màng, cô như nhìn thấy ánh trăng sáng ngoài cửa sổ, chút hết ánh sáng rực rỡ màu bạc vào trong phòng, giống như là phủ lên một tầng lụa mỏng như cánh ve, mông lung và mê hoặc. Khoái cảm và vui thích cũng dâng tràn trong cơ thể, xuôi theo từng mạch máu trên người mà đi. Cô cảm giác mình đã mờ ảo, tất cả sức lực cũng giống như bị hút hết, chậm rãi khép mắt lại. Trong khoảnh khắc mọi thứ như nổ tung, cô sung sướng ngất đi. Đằng Cận Tư vuốt ve khuôn mặt đang yên lặng ngủ say của cô. Anh biết tối nay cô cực kỳ mệt mỏi, liền ôm cơ thể nhấp nhúa của cô vào phòng tắm. Sau khi tắm rửa qua loa, anh mới ôm cô trở lại giường. Lúc ngủ, Chân Chân theo bản năng muốn đến gần nơi có nguồn nhiệt. Cô cuộn tròn thân mình mà chui vào trong ngực của anh. Cánh tay vòng qua hông của anh, kề má vào ngực anh. Hàng loạt động tác không có ý thức này khiến Đằng Cận Tư cực kỳ vui thích. Đem người đang ngủ say trong ngực ôm càng chặt hơn. Chỉ hận không thể đem cô khảm vào bên trong cơ thể của mình. Cuối cùng, ấn xuống trên trán cô một nụ hôn nhẹ, thỏa mãn ôm lấy cô mà ngủ. Giấc này, hai người đều ngủ được cực kỳ an ổn. Có thể là quá mệt mỏi, hoặc là trải qua đêm nay, giữa hai người có cái gì đó đang lặng lẽ nảy sinh, âm thầm lớn lên. So với việc cậu chủ vui vẻ trong lòng, thì Nam Cung Thần lặng im như cho tàn, lạnh nhạt bảo người khác mang Mỹ Mỹ đi trước. Sau khi lên tiếng chào với Thẩm Bắc Sinh thì cũng rời đi. là chủ nhân của bữa tiệc, Thẩm Bắc Sinh đương nhiên muốn đưa đến một cái kết trọn vẹn, cười ha hả với những nhân vật nổi tiếng quyền quý có mặt ở đây, nói rằng: "Mọi người cứ tiếp tục vui chơi, đừng để cho chuyện không có liên quan gì ảnh hưởng tới tâm trạng tốt của mình." Tuy là nói như thế, nhưng sau khi chuyện như vậy phát sinh thì có mấy người còn có thể coi như không có chuyện gì mà tiếp tục chơi đùa. Sợ rằng trong lòng, hầu hết mọi người tâm lý cực kỳ hăng hái cũng đã bị quấy nhiễu. Làm gì còn tâm tình để chơi đây? Sau khi Nam Cung Thành đi rồi, rất nhiều người cũng rối rít cáo từ rời khỏi. Trong khoảng thời gian ngắn, gần như đã đi hơn phân nửa. Thẩm Bắc Sinh không khỏi thở dài một tiếng. Chuyện này thật sự huyên náo không thể tưởng tượng nổi. Vốn là một bữa tiệc tốt đẹp, dành cho những người nổi tiếng qua lại với nhau. Lại bị một viên Mỹ phá cho hư. Nhớ tới cũng phát bực. Cô ta cứ cố tình ức hiếp cô gái gọi là Lương Chân Chân đó. Mỗi lần nhìn thấy cô bé đó đều khiến cho mình nhớ tới Tiểu Vũ. Nhưng làm sao cô ấy lại là người phụ nữ của Đằng Cận Tư chứ? Hơn nữa, có vẻ cô bé rất được cưng chiều. Chẳng trách lần trước ở khách sạn Đế Hào Tư gặp qua cô ấy thì ra là như vậy. Nhưng một cô gái tốt đẹp như cô ấy, tại sao lại với Đằng Cận Tư, người đàn ông bá đạo, cao cao tại thượng ở cùng một chỗ vậy? Có thể có kết quả sao? Vừa nghĩ tới Tiểu Vũ cũng đã từng bất chấp phản đối của mọi người mà không chút do dự đi theo người đàn ông đã có vợ như ông. Lẽ ra ông đã chuẩn bị sẵn sàng ly hôn cùng vợ trước rồi, sau đó cưới Tiểu Vũ làm vợ và ở chung một chỗ với cô ấy cả đời. Vậy mà người tính không bằng trời tính. Trong cuộc sống luôn có quá nhiều chuyện không thể như ý nguyện. Ông còn chưa kịp thực hiện lời hứa thì Tiểu Vũ đã xảy ra chuyện. Ông đã từng hoài nghi là mẹ mình nhúng tay can thiệp vào chuyện này, nhưng khổ nỗi là không có chút bằng chứng nào. Sau nhiều cách điều tra và chứng nhận cũng là không có kết quả, đến giờ cũng đành bỏ mặc. Đã nhiều năm như vậy, ông thường tỉnh mộng vào nửa đêm, mơ thấy khuôn mặt nhỏ nhắn đau thương buồn bã của Tiểu Vũ. Nhất là gần đây, hình như thường xuyên hơn, giống như muốn báo hiệu điều gì. Trong lòng ông hiểu nguyên do là bởi vì Lương Chân Chân, nhưng mẹ của cô bé gọi là Diệp Lan, bên cạnh Tiểu Vũ không có một người bạn như thế chứ. Thẩm Quân Nhã nhìn thấy dáng vẻ chau mày của cha mình, còn tưởng rằng ông đang lo lắng vì bữa tiệc tối nay. Dù sao vẫn chưa kết thúc, đã náo loạn một hồi không vui như vậy, thì dù là ai, trong lòng cũng không được dễ chịu. Trong lòng cô vẫn đang sôi sục khí đây. Anh Phạm Tây phớt lờ tình yêu của cô, thật là làm cho cô căm tức. Với lại bóng lưng của người phụ nữ kia nhìn thật quen mắt. Nếu là Y Nhu thì tốt rồi, dựa vào lòng say mê của cô ấy đối với Đằng Thiếu, nhất định là có thể buôn chuyện thì sẽ ra một số manh mối quan trọng. Nhưng tiếc là không muốn, bất kể cô ấy là ai, dù sao cũng không có nửa điểm liên quan đến cô. Ánh mắt tìm kiếm một vòng ở bên trong đại sảnh, cô hiện tại chỉ tập trung vào một người đàn ông. Cho dù phải trả giá bất kỳ thì cô cũng phải nắm được anh trong tay. Quý Phạm Tây nhận ra Nam Cung Thần, nhìn vào tình hình anh ta chính là trợ lý đặc biệt, quyền lực vô biên của Đằng Cận Tư. Cứ như vậy, hoài nghi trong lòng anh liền có lời giải. Bởi vì Lương Chân Chân là người phụ nữ của Đằng Cận Tư, cho nên Nam Cung Thần đối với cô cũng không có cử chỉ quá đáng. Theo như lời nói, chẳng qua cũng là nhắc nhở cô. Anh dường như thở dài một tiếng, chỉ có thể than thở rằng anh đã không gặp cô vào đúng thời điểm. Cuối cùng là bỏ lỡ. Nếu anh gặp cô ấy trước Đằng Cận Tư, có lẽ hoàn cảnh sẽ khác như thế nào đây? Anh Phạm Tây, anh làm sao thế? Thẩm Quân Nhã bước tới trước mặt anh, giọng nũng nịu ân cần hỏi han. Không có việc gì, tôi có chút mệt mỏi, xin phép về trước. Quý Phạm Tây không muốn có quá nhiều dây dưa cùng Thẩm Quân Nhã, trực tiếp đi thẳng về phía Thẩm Bắc Sinh, khiêm nhường lên tiếng chào, liền rời đi. Thẩm Bắc Sinh giả vờ không thấy vẻ mặt con gái ở bên cạnh, mệt mỏi phất tay, để cho anh ta trở về nghỉ ngơi sớm. Công việc thành phố quá bận rộn, nhưng cũng phải chú ý hơn cho thân thể. Quý Phạm Tây gật đầu nói tiếng. Cảm ơn chú Thẩm đã quan tâm, cháu đi trước. Trước khi đi, ngay cả liếc mắt cũng không hề liếc nhìn Thẩm Quân Nhã. Cứ tự nhiên như vậy mà đi. Tất cả toàn bộ điều này đều rơi vào trong mắt của Thẩm Bắc Sinh. Thấy rõ ràng là Quý Phạm Tây không thích Tiểu Nhã. Vẫn luôn là Tiểu Nhã đơn phương tình nguyện mà thôi. Nghĩ lại cặn kẽ, hành động mấy ngày liên tiếp của hai người cũng có rất nhiều điểm đáng hoài nghi. Chà, làm sao cha lại để cho anh Phạm Tây đi rồi? Không phải đã nói muốn giữ anh ấy ở lại một đêm sao? Thẩm Quân Nhã vốn định đuổi theo ra, nhưng bởi vì nhiều người nhìn như vậy, có chút sợ hãi, bị nói thành giữ lại, cho nên căng thẳng một phen. Tiểu Nhã, tình yêu là phải hai bên tình nguyện mới đúng. Có lúc đừng quá chấp u mê. Thẩm Bắc Sinh yêu thương dạy dỗ con gái. Đối với chuyện này, ông là người thất bại điển hình, cho nên hy vọng con gái duy nhất của ông có thể có một hạnh phúc thật tốt của riêng mình. Cho dù người đàn ông đó điều kiện vượt trội hơn nữa, nếu mà không thương con gái của ông thì gả đi cũng có ý nghĩa gì chứ? Thẩm Bắc Dinh yêu thương dạy dỗ con gái. Đối với chuyện này, ông thật sự rất yêu thương con. Cho dù thế nào thì Thẩm Quân Nhã cũng không hiểu nỗi khổ tâm của cha mình. Cô đã sớm rơi vào một mảnh chấp niệm, không có cách nào tự kiềm chế rồi. Không đạt mục đích là sẽ không bỏ qua. Cha, anh Phạm Tây là thích con, còn cũng nhất định sẽ làm cho anh ấy cam tâm tình nguyện cưới con. Ai, giữa chuyện của người trẻ tuổi các con, cha cũng không cần biết nhiều như vậy nữa. Chẳng qua là đừng khiến mình ủy khuất là được. Dạ, con biết rồi. Cô không biết rằng nụ cười hôm nay có rực rỡ bao nhiêu, có ôm bao nhiêu hy vọng, thì sau này khi cô ấy ngã, có bấy nhiêu thê thảm. Sau khi Nam Cung Thần rời khỏi đại sảnh, liền lái xe đi lang thang khắp nơi không mục đích ở trên đường. Hiện tại anh cầm tìm gấp một chỗ để trút hết phiền muộn trong lòng mình. Tuy rằng người đàn bà mỹ mỹ kia quá mức ác độc, nhưng chung quy là mình đưa tới. Chuyện này cũng tự trách mình không biết nhìn người. Không nghĩ tới mình quanh năm trà trộn ở giữa đám phụ nữ mà cũng có một ngày té tới thảm liệt như vậy. Đây là báo ứng đi. Trong lòng anh thầm thở dài một cái. Ngay sau đó lấy điện thoại di động ra, bấm điện thoại của Quan Hạo Lê, hỏi cậu ta còn hoàng triều thịnh yến hay không. Trong lòng khó chịu muốn đi uống một chén. Dĩ nhiên ở đây, gặp ở chỗ cũ, nhanh lên một chút nhé. Quan Hạo Lê gào to ở trong điện thoại. Bên chỗ anh buôn bán huyên náo, âm thanh phụ nữ ríu rít chuyển đến bên tai không dứt. Nói xong liền cúp điện thoại. Được, tôi lập tức đến. Ngay sau đó Nam Cung Thần quay đầu xe lại, chạy tới thành phố C phồn hoa nhất, không bao giờ ngủ. Mặc dù thường ngày anh và Quan Hạo Lê luôn luôn nhạo báng trêu ghẹo lẫn nhau, nhưng quan hệ rất tốt, giống như một người bạn ở chung, có bất kỳ khó khăn gì đều có thể chia sẻ với nhau. Điểm này Đặng Cận Tư đã biết từ lâu, cũng là anh ngầm cho phép. Trong lòng anh đã sớm đem Nam Cung Thần coi như người bạn, không thể tách rời trong công việc cũng như trong cuộc sống. Đã 8 năm rồi, vẫn luôn là cậu ta giúp đỡ ở bên cạnh mình. Mặc dù có thời điểm cũng sẽ nghiêm nghị trừng phạt cậu ta, nhưng những thứ kia đều là hoàn cảnh sinh hoạt từ nhỏ của anh. Đó là đào tạo anh trở thành một người lãnh đạo ưu tú. Đối với anh, ra lệnh cho cậu ta từ lâu trở thành một thói quen. Nhưng trong lòng anh không xem Nam Cung Thần như người ngoài. Với lại bà nội cũng rất coi trọng cậu ta, không chỉ ở năng lực làm việc mà còn là ở phương diện đối nhân xử thế cũng rất tốt. Dĩ nhiên, ngoại trừ cậu ta nói năng ngọt xớt một chút, nhưng mà từ một góc độ khác mà nói, đó cũng là một ưu điểm của cậu ta. Nam Cung Thần cũng hiểu Đằng Thiếu và Đằng Lão Phu Nhân đối với mình thật là tốt. Nếu năm đó Đằng Thiếu không có con mắt tinh tường nhìn người, chỉ sợ mình vẫn còn ở trong một công ty nhỏ, vì công ty mà nỗ lực phấn đấu. Chứ nói chi là vượt qua cuộc sống đầy đủ hôm nay. Hoàn toàn bước chân vào xã hội thượng lưu, còn kết thân với không ít bạn bè. Qua nhiều năm như vậy, chưa bao giờ Đằng Thiếu xem thường anh. Nếu như là mình làm sai chuyện, anh ấy sẽ nghiêm khắc trừng phạt mình. Đây là phương thức anh ấy xử lý sự việc. Anh hiểu cũng rất bội phục, bởi vì chỉ có như vậy mới có thể làm cho mình trưởng thành nhanh hơn. Mặc dù trên danh nghĩa hai người là quan hệ chủ tớ, và anh cũng quen gọi Đằng Thiếu là cậu chủ. Nhưng mà những thứ này không phải là quan trọng nhất. Anh đối với anh ấy là kính trọng từ nội tâm, bởi vì ngày đầu tiên nhìn thấy anh ấy, anh đã tự đem anh ấy làm thần tượng của mình. Năng lực của anh ấy, thủ đoạn và khí phách quyết đoán mình trước sau đều không thể vượt qua. Trọn đời đều không thể leo lên ngọn núi cao. Anh đã biết từ lâu và cũng thừa nhận sự thật này. Hơn nữa, làm việc ở bên cạnh một cường giả tài năng như vậy, cũng cảm thấy kiêu ngạo và tự hào. Đó là lý do mà anh không muốn rời đi. Chuyện đêm này phát sinh ở trên người Lương Tiểu Thư khiến anh cần phải suy nghĩ lại có chút tác phong sinh hoạt trước kia của mình. Cũng nên thay đổi rồi. Nghĩ tới sáng sớm ngày mai phải chịu đòn nhận tội. Bên trong phòng bao hoàng cung, Quan Hạo Lê mệt mỏi dựa vào ghế sa lông bằng da, chậm chậm nhả ra một hơi khói. Chuyện gì mà ủ rũ cúi đầu như vậy? Không tìm được con mồi ở bữa tiệc đêm nay à? Nam Cung Thần buồn bực kéo cà vạt, rót một chén whisky cho mình, uống một hơi cạn sạch. Động tác thoải mái khiến Quan Hạo Lê kinh hồn bạt vía, tấm tắc tán dương. Ôi, buổi tối ngày hôm nay bị kích thích nhỉ? Thân thể của mình không qua được như vậy. Đây chính là vật chất mãnh liệt, không phải là nước sôi để nguội nha. Đêm nay bởi vì sơ sót của tôi, khiến cho Lương Tiểu Thư chịu nhục nhã trước mặt mọi người. Đằng Tiêu rất tức giận, nổi trận lôi đình. Nam Cung Thần ngã ngửa ở trên ghế sa lông, châm một điếu thuốc. Quan Hạo Lê kinh ngạc dương mắt. Cái gì? Cậu sơ sót? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Người phụ nữ làm nhục Lương Tiểu Thư vừa vặn là con mồi của tôi đêm nay. Nam Cung Thần đơn giản nói ra toàn bộ. Cậu cũng quá xem thường những người phụ nữ kia. Mỗi ngày không có đánh rắm, chỉ thích tranh đoạt tình nhân, giờ chốt thủ đoạn cướp lấy lợi ích lớn hơn nữa. Có điều là chuyện này cũng không thể hoàn toàn trách ở trên đầu cậu, chỉ có thể nói cậu xui xẻo thôi. Đây gọi là ngã một lần, về sau phải chú ý một chút. Ngay cả người luôn tự xưng là phong lưu phóng khoáng như Nam Cung cũng tá ngẽ bổ nhào. Ai, quả nhiên có một số việc là khó mà đề phòng cho được. Quan Hạo Lê bưng ly rượu lên, hướng tới anh, mời ra một hớp, thở dài nói. Chính là trong lòng khó chịu, cho nên mới tìm cậu hàn huyên một chút. Có lẽ tối nay về sau, hai ta phải thêm vài năm nữa mới có thể thấy mặt rồi. Phốc, Quan Hạo Lê thiếu chút nữa phun ra một ngụm rượu. Đừng thất vọng nản chí như vậy. A Tư cũng không phải là người không nói đến tình cảm và thể diện. Nếu tâm tư của cậu ấy vui vẻ, mọi thứ đều tốt, thậm chí có thể không truy cứu chuyện này nữa. Sáng sớm mai, cậu phải đi tới cửa biệt thự Lan Đình Uyển, chờ đợi, nhìn mắt mà hành động chứ sao? Bản thân tôi sẽ được chuyển tới Châu Phi úp mặt vào tường sám hối. Chủ yếu chuyện này liên quan tới Lương tiểu thư, cho nên cậu chủ không thể không truy cứu. Nam Cung Thần thở dài, trong lòng anh biết rất rõ. Người anh em, thoải mái, đừng bi quan như vậy. Bất cứ chuyện gì đều có thể vãn hồi. Quan Hạo Lê đi tới vỗ bờ vai của anh. Nam Cung Thần hiểu rõ gật đầu một cái, nhả ra một vòng khói. Tôi cần phải sắp xếp gọn gàng những suy nghĩ của mình. Tới đây, uống rượu, không say không về. Quan Hạo Lê hào khí nâng chén. Giữa đàn ông với nhau, phương thức an ủi tốt nhất chính là cùng người ấy, tận tình uống rượu, uống đến khi không thể uống mới thôi. Hai người này ở Hoàng Triều, Thịnh Yến, uống tới say khướt, nhớ lại rất nhiều chuyện lúc trước. Người một lời, ta một lời, ầm ĩ ồn ào. Cuối cùng, từng người ngã vào trên ghế sa lông rộng lớn ngủ thiếp đi. Bên trong phòng ngủ chính, ở lầu biệt thự Lan Đình Uyển, ánh mặt trời ấm áp xuyên qua xem cửa sổ thật dày, rải vào bên trong phòng, nhẹ nhàng nhuộm một vầng sáng màu vàng nhạt lên người nào đó ngủ say ở trên giường. Chân chân cuốn chăn lật người, buồn ngủ quá, đầu cũng mơ màng, nhưng mà ánh sáng vì sao lại chói mắt như vậy? Cô mở mắt mê man, lại phát hiện trên giường to như vậy, chỉ còn lại một mình cô. Ác ma tối hôm qua, nghiền ép cô một đêm, đã sớm không thấy tung tích. Thật tốt, cô lại có thể vui sướng ngủ một giấc rồi. Mới vừa nhắm mắt lại, cô liền tiến vào mộng đẹp cùng Chu Công hẹn gặp. Chỉ có thể trách tối hôm qua, cô vô cùng mệt mỏi. Trong mơ hồ, nhớ mình hình như là ngất đi, có thể thấy được ác ma hành động có bao nhiêu ác liệt. Trong phòng khách dưới lầu, sắc mặt của Đằng Cận Tư thâm trầm như nước, nhìn chằm chằm Nam Cung Thần đứng ở bên cạnh anh. Cậu thật là rất có năng lực nha. Đem cô ấy giao cho một người phụ nữ như vậy. Nếu không có Thiên Thừa, kịp thời ra tay tương trợ, nay còn có thể bị làm nhục như thế nào, cậu có thể tưởng tượng được không? Tôi xem cậu là bị những người phụ nữ kia làm cho mê mẩn tâm trí, nhìn người không rõ. Cậu chủ dạy rất đúng, là sơ suất của tôi, xin cậu chủ điều tôi đi Châu Phi úp mặt vào tường sám hối. Nam Cung Thần nhún nhường thừa nhận sai lầm. Nói xong ngược lại nhẹ nhàng linh hoạt. Cậu đi rồi công việc người nào có tư cách tới đảm nhiệm? Làm phụ tá đắc lực nhất của tôi mà cậu có thể cho phép mình phạm sai lầm cấp thấp này sao? Chuyện này tuy lớn mà nhỏ, chẳng qua là còn không có nghiêm trọng tới mức không cách nào vãn hồi mà thôi. Đặng Cận Tư lạnh lùng trách cứ, trong âm thanh tràn đầy thất vọng. Anh tại sao không nghĩ tới chuyện này sẽ liên quan tới Nam Cung Thần? Vốn cho là người phụ nữ kia chỉ là cố ý bới móc sinh sự, cho nên nay con suy xẻo gặp gỡ cô. Lại không có ngờ tới còn là hồng phúc của Nam Cung Thần nhờ cậy, mới phải bị khinh rẻ thành như vậy. Nam Cung Thần hiểu cậu chủ nói đúng, mình ngây người ở cương vị này nhiều năm như vậy. Nếu thật sự điều đi Châu Phi, trong khoảng thời gian ngắn, rất khó tìm được người thay thế thích hợp. Quả nhiên là bài học kinh nghiệm tàn khốc. Tôi xem cậu gần đây quả thật rất nhiều sốc nổi. Trở về thu dọn hành lý, ngày mai lên đường, đi Ngũ Đài Sơn, ở lại nửa năm rồi trở về. Ở đó cần nghiêm túc xem xét, sau này không cần thiết thì đừng dính tới phụ nữ. Không thể tìm thấy một người phụ nữ tốt để kết hôn. Thu lại tính tình, bớt phóng túng bừa bãi đi. Ngũ Đài Sơn, ngẩn ngơ chính là nửa năm. Trời ạ, cậu chủ là muốn anh đi quy y làm hòa thượng sao? Chẳng lẽ anh ấy không sợ mình là một đi không quay lại, quy y Phật môn rồi sao? Đừng tưởng rằng đi tới chỗ đó là cậu có thể tự do tự tại. Công việc không thể gác lại, máy vi tính sách tay cũng phải mang theo, tùy thời giải quyết công việc. Đằng Cận Tư hử lạnh một tiếng bổ sung. Nam Cung Thần hoàn toàn buồn bã rồi. Anh vốn nghĩ tới đi thì đi thôi. Cùng lắm thì mỗi ngày sao chép kinh Phật đọc đại bi chú. Tâm tân, dưỡng khí, rèn luyện tính tình của mình, thoát ra khỏi cõi tục. Lại không có ngờ tới, cậu chủ chỉ để cho anh đổi hoàn cảnh mà thôi. Rời xa thế giới huyên náo và ồn ào, an tĩnh ngây ngô nửa năm. Dạ, thuộc hạ hiểu. Anh gật đầu đáp một tiếng, trong lòng cảm thán, đây rốt cuộc là cái vận mệnh gì chứ? Được rồi, về công ty đi. Hiện tại tôi vừa nhìn thấy cái gương mặt này, liền muốn đánh người. Đặng Cật Tư lạnh lùng liếc anh một cái, bày tỏ trong lòng cực kỳ khó chịu. Nhưng chuyện này cũng không thể hoàn toàn trách cậu chủ, chứ đừng nói là một đối tác không thể thiếu trong công việc của mình. Nam Cung Thần lập tức khấp tá hấp tấp tránh người. Trong nội bộ hiểu rõ ràng, đây đã là thời điểm tâm tình của cậu chủ rất tốt. Nếu như không phải, nói không chừng nhặt cái ly liền hướng trên mặt anh đập. Nghĩ cũng đừng nghĩ trực tiếp đẩy đi đến châu Phi, chắc chắn nhiều năm sau mới được trở về. Đợi Nam Cung Thần rời đi, Đặng Cận Tư bưng cái ly trên bàn uống một hớp nước, cởi bỏ phiền muộn trong lòng. Mà thôi, may mắn nay con không có bị thương. Nhìn đồng hồ đeo tay một cái, 12 giờ, trên lầu lại có thể không có động tĩnh ư? Phải gọi nay con rời giường ăn cơm. Ăn xong, anh còn phải đi công ty xử lý công việc. Đứng dậy, chậm rãi bước lên cầu thang, mở cửa phòng ra, đã nhìn thấy một hình ảnh khiến anh máu nóng sục sôi. Nay con nằm ở trên giường, mái tóc dài, đen, bóng sáng như một loại dây leo tản loạn xung quanh, làm nổi bật làn da trắng của cô. Có một sự quyến rũ mị hoặc, chăn mền trên người chỉ đắp lên phần eo đúng vị trí cái mông, vừa vặn lộ ra nửa đoạn mềm ngào ngạo, ưỡn lên, cặp đùi đẹp, thon dài lại hơi mở ra. Nơi nào đó như ẩn như hiện, cho bụng dưới của anh dâng lên một cỗ khí nóng quen thuộc. Anh biết, trên người nai con trần trụi, cái gì cũng không có mặc. Gắng gượng tiếp cận từng bước, leo lên giường, nửa nằm ở trên người cô, đôi môi dày hôn cô lên đường cong duyên dáng cùng bà vai thon gầy của cô. Vừa hôn vừa gặm, giống như trừng phạt cô cố ý quyến rũ mình. Nhột! Đang ngủ, lưng chân chân mơ hồ, cảm thấy có người liếm mình. Cái cảm giác trơn trượt đó thật là khó chịu. Đáng ghét, quấy dày giấc ngủ ngon của người khác. Nơi nào nhột, nơi này sao? Đầu lưỡi của Đặng Cận Tư linh hoạt ôm lấy vành tai của cô, đôi môi càng thêm như mưa rơi rơi vào bên trong tai anh. Lúc này, cho dù đã ngủ sâu đi nữa cũng tỉnh. Chân chân cảm thấy rõ ràng có một người đàn ông hơi nằm ở trên người mình, rõ ràng có thể nghe tiếng hít thở quanh quẩn bên tai, chuyển tới cảm giác tê dại và khẩn thiết nói cho cô biết ác ma đang hôn cô. Anh không phải đi làm sao? Cô lắp bắp hỏi. Buổi sáng khi tỉnh lại, ác ma đã rời đi rồi, thế nào lại xuất hiện như vậy? Hơn nữa một lòng ham muốn, có vẻ không được vừa lòng, thật đáng ghét. Tối hôm qua, không phải đã thỏa mãn anh sao? Tình lực thế nào tràn đầy như vậy chứ? Chỗ ấy của anh còn xấu xa chống đỡ tại giữa hai đùi mình, thật là mắc cỡ, chết người mà. Không đi, hiện tại Đặng Cận Tư đâu còn có tâm tư đi làm, một lòng liền nhào vào trên người phụ nữ nhỏ bé trước mắt này. Cô nhu nhược không xương yêu kiều, thân thể tàn ra từng trận hương thơm mê người. Tí ti mờ ảo chui vào trong lỗ mũi anh, để cho dục vọng của anh, vốn đã yên tĩnh, lại hồi phục trong nháy mắt. Đặc biệt là nghĩ tới giờ phút này, cô vẫn còn trần trụi, cái loại kích động đó lại không khống chế được. Phía dưới nơi nào đó lại dục dịch ngóc đầu dậy kêu gào. Môi của anh kéo dài một đường, dọc theo lưng bóng loáng của cô. Ngón tay linh hoạt hơn, lướt tới trước ngực của cô, đánh vòng mà tìm cách trêu chọc. Lương Chân Chân nằm lì trên giường nũng nịu thở hổn hển. Cô hận chết mình buổi sáng khi tỉnh lại không có mặc y phục. Bây giờ hoàn toàn là cung cấp điều kiện tiện lợi cho ác ma, dễ dàng luân hãm vào giữa những ngón tay của anh. Trên người, mỗi một tấc da thịt cũng vì vậy mà nở rộ ra. Kích tình tối hôm qua còn chưa phai, trên người khắp nơi cũng có lưu ấn ký của anh. Lúc này lại bị anh thuần thục vuốt ve như thế, khiến cho Lương Chân Chân làm sao chịu được. Thân thể đã sớm mềm thành một vũng nước rồi, không hề còn lực chống đỡ, chỉ có thể díu dít ô ô chấp nhận anh vuốt ve, chút xíu hơi sức cũng không sử dụng được, váng đầu chóng mặt phát chìm. Cô chỉ còn lại một chút lý trí, liền dùng để nguyên rủa ác ma, âm thầm nói xấu trong lòng anh cậy quyền thiên vị. Chính giữa trưa không đi làm, ngược lại chạy tới nguyền ép cô, thật sự là đồ vô lại khó ưa. Tối hôm qua lấy đi của mình không biết bao nhiêu lần còn chưa đủ, hôm nay lại tới. Đàn ông thối, sức khỏe làm sao lại tốt như vậy? Đặng Cận Tư nhìn nai con nhu thuận mềm mại nằm ở dưới người mình, da thịt mềm mại phải như cừu trắng. Vào lúc này bị anh tô điểm lên một viền hồ đào màu hồng, cho thấy một hình ảnh duyên dáng quyến rũ. Anh đứng dậy, không dằn nổi đem lấy chính mình lột sạch sẽ. Lần nữa bao phủ trên người, nhiệt độ nóng bỏng làm Lương Chân Chân bất mãn lẩm bẩm hai tiếng. Vẫn nằm ở đó mà bất động như cũ. Cô là thật không có hơi sức, cả người cũng mềm nhũn, đầu cũng đau buốt, căn bản là không có nghĩ tới phản kháng. Nằm ở đó mà mặc cho ác ma giày vò như thế. Dù sao mình cũng chạy không khỏi lòng bàn tay của anh, cần gì cản rỡ lăn qua lăn lại đây. Vốn cho là trên người mình đã đủ nóng, nhiệt độ của ác ma cao hơn cô, giống như một lò lửa lớn, vững vàng bao lấy cô, vật nào đó chống đỡ tại chính giữa đùi mình, càng thêm nóng rực, khiến cho gò má cô bay lên chút sắc hồng xinh đẹp. Vừa nghĩ tới chuyện anh sẽ làm với mình, lòng cô vẫn còn sợ hãi, mỗi động tác đều mãnh liệt cuồng dã như vậy. Xương cốt cả người anh cũng bị anh chơi đùa đến rời rạc đáng ghét. Cả ngày lẫn đêm cũng chỉ biết mỏ mẫm kích động. Này con, em thật đẹp. Môi lưỡi Đằng Cận Tư di động ở bên hông Lương Chân Chân, cúi đầu thở sốc, bàn tay lại không chút nào lưu tình mà vuốt ve, đầu ngón tay thỉnh thoảng xoa nhẹ. Lương Chân Chân choáng váng, vị âm mềm nhũn dâng lên, xương cốt con người cũng yếu mềm. Xinh đẹp, anh đang nói lưng của cô xinh đẹp sao? Trong nháy mắt, hai người ôm ấp nhau kịch liệt, sung sướng leo về phía ngọn núi cao nhất. Sau khi xong xuôi, từ trên xuống dưới, Lương Chân Chân không ngừng đánh nhau, mí mắt cố gắng chống đỡ một lúc sau là khép lại, đồng thời mệt mỏi lại thiếp đi, sức lực cả người cạn kiệt. Cô cảm thấy cái này còn mệt hơn so với chạy marathon, quá tiêu hao thể lực. Cũng so sánh với sự mệt mỏi của cô, ngược lại vẻ mặt của Đằng Cận Tư đầy cảnh xuân, tinh thần tốt bội phần, nhìn người phụ nữ phía dưới yếu ớt nhu nhược như một vũng nước. Khóe môi nâng lên một nụ cười ấm áp, cúi người ấn xuống môi cô một cái hôn, giúp cô đắp kín mền, ngay sau đó thuận tiện mặc quần áo đi xuống lầu. Trong lúc mơ mơ hồ hồ, giống như nghe được tiếng đóng cửa, Lương Chân Chân miễn cưỡng lật người, một cước đem chăn đá rơi xuống. Nóng quá, trên người càng lúc càng nóng, giống như bị vô số quả cầu lửa nhỏ xé sách. Cô khó chịu muốn nổ tung. Rốt cuộc là, cô làm sao đây? Quản gia Hạ Đông tuân theo lời dặn dò của thiếu gia, buổi chiều không cho phép bất luận kẻ nào quấy rầy Lương tiểu thư đang ngủ ở trên lầu. Nếu như đến giờ ăn tối mà cô chưa xuống thì mới lên lầu gọi cô, hoặc là bưng cơm tối lên cho cô ăn. Tóm lại phải bảo đảm cô ấy ăn uống đầy đủ. Thật ra thì Đằng Cận Tư cũng chỉ tốt bụng, muốn cho nai con có một giấc ngủ ngon lành, không bị kết luận kẻ nào làm phiền. Nhưng mà lại không ngờ tới chuyện cô bị sốt, một buổi chiều trằn trọc khó chịu ở trên giường. Cả người nóng tới đỏ bừng, trên trán nóng như lửa đốt. Lúc 6 giờ tối, Hạ Đông nhìn lầu 2 yên tĩnh, hơi trầm ngâm, liền đi lên gõ cửa. Không có phản ứng, bởi vì phòng ngủ thông với cả phòng khách và thư phòng. Cho nên, bà đứng ở phía ngoài cũng căn bản không nghe được tiếng động bên trong phòng ngủ. Gõ 2 tiếng, không có tiếng trả lời, bà chỉ có thể nhẹ nhàng mở cửa, đi qua phòng khách, đi về phía phòng ngủ. Lại mơ hồ nghe thấy bên trong, chuyển tới tiếng khóc buồn bã. Trong lòng bà cả kinh, bước nhanh tới, đẩy cửa phòng ngủ ra, liền nhìn thấy Lương Chân Chân cuộn tròn thân mình khóc. Lương tiểu thư, cô bị gì vậy? Bà từng hầu hạ bên cạnh lão phu nhân qua, vô cùng tỉ mỉ, mắt cũng rất sắc bén. Vừa nhìn liền biết Lương tiểu thư bởi vì cơ thể không thoải mái mà khó chịu đến khóc. Nếu như dặn dỗi với thiếu gia, căn bản sẽ không phải là tình cảnh như thế. Huống chi hai người cũng không phải là lần đầu tiên. Muốn khóc cũng sẽ không chờ tới bây giờ. Hơn nữa tiếng khóc và tư thế cũng hoàn toàn không đúng. Cả người Lương Chân Chân mơ hồ, cô chỉ biết mình rất khó chịu. Đó là loại đau đớn, không cách nào giải quyết, khiến cô chỉ biết khóc. Hạ Đồng cảm thấy trên người cô, hồng đến cái gì cũng không đúng, nhất là mặt, hồng đến giống như muốn nhỏ ra máu. Đôi môi khô nứt, dường như phát sốt. Bà đưa tay sờ sờ cái trán của cô ấy, quả nhiên. Nhiệt độ cao xọa tới bà căng thẳng, cao quá, lấy kinh nghiệm của bà mà nói, xem chừng hơn 39 độ, chỉ sợ cảm lạnh rồi. Vội đi tới phòng khách, giúp cô ấy rót một chén nước nóng, đỡ cô ngồi dậy. Lương tiểu thư, trước hết uống một chút nước đã. Cô sốt cao như vậy, tất nhiên rất thiếu nước, đôi môi cũng khô nứt. Lương Chân Chân khó chịu chỉ muốn khóc, cả người mềm nhũn không còn hơi sức. Uống được 2 ngụm thì thế nào cũng không chịu uống nữa, nghiêng đầu không thuận theo. Hạ Đông không có cách nào, chỉ có thể đặt ly xuống, đứng dậy tìm bộ quần áo thay vào cho cô, ngay sau đó dìu cô nằm xuống. Sau khi làm xong những việc này, bà mới đi ra khỏi phòng ngủ, gọi điện thoại cho thiếu gia. Tại tập đoàn Đế Hảo Tư, trên tầng 68, bên trong phòng làm việc của tổng giám đốc, Đằng Cận Tư đang dặn dò một ít công việc cho Nam Cung Thần, lạnh lùng liếc xéo anh một cái. Đừng tưởng rằng tới Ngũ Đài Sơn thì có thể tiêu diệt tự tại rồi. Sau khi xử lý công việc mỗi ngày, phải dành thời gian đi tụng kinh niệm Phật. Sau khi trở về, phải làm cho người khác cảm thấy cậu không giống như trước. Trời ơi, lại còn phải tụng kinh niệm Phật. Trên trán của Nam Cung Thần đầy vạch đen, cậu chủ thật tốt với anh. Dạ, Nam Cung hiểu rồi. Hiểu là tốt rồi. Nếu bà nội biết cậu phải đi Ngũ Đài Sơn, chỉ sợ sau khi cậu trở về, có thể cùng hàn huyên một chút vật học với bà. Đừng làm cho lão phu nhân thất vọng. Đặng Cật Tư thong thả ung dung, uống một hớp cà phê. Ánh mắt lạnh thấu xương, liếc mắt nhìn người nào đó một cái. Để cho cậu ta đi tu thân dưỡng tính một đoạn thời gian cũng không tồi. Nam Cung Thần hoàn toàn. Anh biết đằng lão phu nhân tin Phật. Bên trong nhà cũ, đằng xa, có xây một từ đường, chính là chuẩn bị cho lão phu nhân. Vâng, anh có loại kích động muốn khóc. Trong lòng âm thầm thề, sau khi trở về phải thay đổi triệt để, thay đổi hình tượng phong lưu trước đây. Cũng không cần trêu chọc những người phụ nữ kia, tự mình làm bệnh thì không thể sống được. Được rồi, đừng nhăn mặt nữa. Ngũ Đài Sơn là nơi tu dưỡng tốt như vậy, yên phận ở đó cho tôi. Nam Cung Thần lập tức thay đổi khuôn mặt cứng ngắc bằng khuôn mặt tươi cười. Lúc này anh thật vẫn không vui nổi. Đặng Cận Tư nhìn bóng dáng của cậu ta thì cũng lười chế nhạo cậu ta nữa. Nghĩ tới tối nay vừa đúng lúc kêu Lê Tử ba người ăn cơm. Bữa tối gọi cho Lê Tử. Nhưng anh còn chưa nói xong một câu, điện thoại di động trên bàn liền vang lên. Liếc nhìn số điện thoại gọi tới, Hạ Đông. Sao đột nhiên bà ta gọi điện thoại cho mình? Chẳng lẽ là nai con còn ngủ trên giường không chịu dậy ăn cơm, cho nên mới gọi điện thoại nhờ giúp đỡ? Không phải, nếu một chút năng lực làm việc này bà ta cũng không có thì sao làm quản gia được? Có lẽ có chuyện quan trọng khác, liền ấn nút nghe. Thiếu gia, Lực tiểu thư bị sốt rồi, rất nghiêm trọng, vẫn luôn khóc. Trong giọng nói tỉnh táo của Hạ Đông lộ ra chút vội vàng. Mấy câu nói đó không thể nghi ngờ giống như một quả tấn nặng ký quăng vào lòng đang yên tĩnh như hồ nước mùa thu của Đặng Cật Tư. Khơi dậy một trận sóng lớn mãnh liệt, sắc mặt anh lạnh xuống, giọng nói cũng lạnh mấy phần. Chuyện gì xảy ra? Gọi bác sĩ chưa? Có lẽ bị cảm lạnh rồi. Lúc tôi vào phòng phát hiện Lương tiểu thư không đắp chăn, cả người rất nóng, hơn nữa vẫn cuộn tròn cả người khóc. Tôi nghĩ thiếu gia nên về nhà một chuyến sẽ tốt hơn. Đặng Cận Tư càng nghe thì mày càng nhíu chặt lại. Trong lòng hiểu rõ ràng, chắc tối qua nai con đã bị cảm lạnh. Hơn nữa cô ngủ rất thích đá chăn, không tránh được buổi trưa sẽ nóng như vậy. Đều do mình không dặn dò trước, còn bỏ cô một mình trong phòng cả buổi chiều. Càng nghĩ trong lòng thì anh càng nhức nhối, chỉ hận không thể lập tức bay đến bên cạnh cô. Cậu chủ, nếu không tôi gọi điện thoại cho bác sĩ Quan. Nam Cung Thần đứng ở một bên, nghe rõ xảy ra chuyện gì. Trong mắt đen lạnh lùng của Đặng Cận Tư quét mắt nhìn anh một cái, ngay sau đó gật đầu một cái. Tôi đi trước, cậu đi đón Lê Tử, bằng tốc độ nhanh nhất chạy tới. Trên đường trở về, anh chạy với tốc độ đua xe, liên tiếp vượt qua N cái đèn đỏ. Hình như hơn nhiều năm rồi, anh cũng không có vui sướng lái xe như vậy. Lần lái xe gần đây nhất cũng là trong lúc học đại học. Khi đó tuổi trẻ cuồng nhiệt, kết bạn với ba người bọn Dịch Tiêu. Bọn anh đều rất thích chơi thử những thứ kích thích mới lạ. Đây cũng được xem là một đoạn ký ức tốt đẹp. Mà hôm nay, trong lòng anh đều là cô gái nhỏ đó. Chẳng lẽ cô cứ khóc cả một buổi chiều như vậy? Thật là... Bình thường cần tới nửa giờ đi đường, Đặng Cận Tư rút ngắn tới còn 15 phút. Xe vừa mới dừng lại, anh liền không kịp chờ đợi, liền xông lên lầu 2. Hạ Đông chờ ở cửa ra vào, thấy thiếu gia trở về. Ba thở phào nhẹ nhõm. Tình huống của Lương tiểu thư không mấy khả quan. Phát sốt rất nghiêm trọng, cả người nóng như lửa. Nếu không phải bà kịp thời phát hiện, cứ mặc cho cô ấy ngủ đi như vậy, hậu quả khẳng định không thể tưởng tượng. Đặng Cận Tư cơ hồ là ba bước thành hai bước, vọt tới bên cạnh giường lớn. Nhìn bộ dạng nai con của thành một khối, nhăn mặt khó chịu hừ hừ. Không cần nói, anh có bao nhiêu đau lòng. Nhất là hai mắt của cô sưng đỏ như hai quả anh đào, khiến cho anh tự trách bản thân mình. Đều do mình quá sơ ý rồi, thế nhưng không có phát hiện cô có cái gì đó không ổn, còn để mặc cho một mình cô suốt buổi chiều. Ngồi ở bên giường, anh ôm lấy cả người cô đang quấn chăn vào trong ngực, đôi môi dán lên cái trán nóng bỏng của cô, nhiệt độ bỏng đến môi anh cũng có chút không chịu nổi. Không khỏi nhíu mày, không vui hô về hướng của Hạ Đông. Gọi điện thoại cho Quan Hạo Lê, nói anh ta tới đây trong vòng 5 phút. Hạ Đông vội vàng gật đầu một cái, đi ra ngoài gọi điện thoại. Xem ra Lương tiểu thư rất quan trọng đối với cậu chủ. Cả người Lương Chân Chân đã hoàn toàn nóng hổi, trong ý thức hoàn toàn mơ hồ, nhưng dường như cô nghe được giọng nói của ác ma, cũng cảm thấy sự hiện hữu của anh, trong lòng uất ức càng dày đặc, khuôn mặt nhỏ nhắn nức nở. Ngay cả âm thanh cũng yếu ớt như vậy, khiến cho lòng người sinh ra sự thương tiếc. Này con, đừng khóc, nhịn một lát nữa, Lê Tử sẽ lập tức tới ngay. Đặng Cận Tư hôn hai mắt sưng đỏ của cô, rồi dịu dàng dụ dỗ nói. Ngay cả con người kiên cường bất khuất cứng rắn, khi nhìn thấy người phụ nữ mình yêu, khó chịu như thế, cũng trở nên dịu dàng, chỉ ước gì có thể chịu đau thay cô. Đau quá, thật khó chịu. Lương Chân Chân chỉ cảm thấy trong cơ thể càng ngày càng nóng, tựa như có hàng ngàn ngọn lửa đang thiêu đốt cô. Mỗi một ngọn lửa nóng đều như vậy, khiến cô không biết làm sao. Đầu càng thêm choáng váng, giống như đang phiêu lãng. Trên người còn thỉnh thoảng truyền tới những trận đau đớn, làm cho cô không thể tự chủ, uốn éo người, muốn tìm một tư thế có thể cho mình thoải mái. Đặng Cận Tư nhìn cô khổ sở như vậy, lòng anh nóng như lửa đốt, mắt thỉnh thoảng vẫn hướng ngoài cửa, trong lòng đã mắng cả nhà Quan Hạo Lê. Tiểu tử thối, chậm gì, tốc độ như rùa cũng nhanh hơn cậu ta. Nếu này còn xảy ra chuyện gì, thì anh sẽ hỏi tội cậu ta. Không thể trách Quan Hạo Lê và Nam Cung Thần đến chậm, hai người này bị kẹt xe. Trong lòng Nam Cung Thần cũng rất gấp, chỉ hận không thể có kỹ năng đặc biệt trong phim ảnh, phóng xe, vượt qua đống xe này. Sau khi Quan Hạo Lê nhận được điện thoại của Hạo Đông, liền biết tình hình không ổn, khẳng định giờ phút này, A Tư đang rất nóng nảy đây. Ôi, anh cũng rất muốn lập tức bay qua, nhưng anh không phải là siêu nhân, không có cái bản lĩnh đó. Khi hai người gian tân vượt khổ, vượt đèn đỏ chạy tới biệt thự Lam Đình Uyển, thì Đặng Cận Tư đã giận dữ, mặt anh lạnh lùng như lăng trì hai người bọn họ. Ngay cả Nam Cung Thần đã thành thói quen, cũng không nhịn được, dùng mình một cái, lùi về phía sau một bước đứng lại. Quan Hạo Lê không nhìn tới ánh mắt giết người của bạn tốt, khụ một tiếng, bình tĩnh tiêu sái tự nhiên đến gần, chứng kiến gương mặt nóng đến bỏ bừng của Lương Chân Chân, thì vỏ mặt anh nặng nề, thuần thục, mở hộp bảo bối của anh ra. Lấy dụng cụ cần thiết ra, đưa nhiệt kế cho Đặng Cận Tư. Kẹp ở dưới nách cô ấy đo nhiệt độ. Ngay sau đó đưa tay sờ trán cô, nhiệt độ nóng đến kinh người. Anh quay đầu lại nói với Hạ Đông đang đứng ở cửa. Cô ấy bị mất nước nghiêm trọng, làm phiền bà bưng một ly nước ấm và trái cây nhiều nước tới đây. Ừ, tôi đi ngay. Hạ Đông lập tức xuống lầu, bà cũng nhận ra Lương Tiểu Thư bị mất nước nghiêm trọng. Sao rồi, nãy con có nghiêm trọng không? Đặng Cận Tư vội vàng hỏi. Ừ, sốt rất cao, phát hiện sớm là tốt rồi. Trước tiên cho cô ấy uống thuốc hạ sốt, sau đó kêu người làm giúp cô ấy lau cơ thể. Như vậy có thể giúp làm giảm nhiệt độ trong cơ thể. Quan Hạo Lê nói thật, nếu không tiến hành chữa trị, sợ là sẽ dẫn tới viêm. Tôi làm là được, cậu nói cho tôi biết những gì quan trọng cần chú ý là được. Đặng Cận Tư nghiêm túc nói, người phụ nữ của anh sao có thể để cho người khác nhìn, dù gì nữ cũng không được, lại nói chuyện lau người như vậy, do anh làm là tốt nhất. Lúc này còn khó chịu, anh muốn ở cùng một chỗ với cô, không muốn mượn tay người khác. Quan Hạo Lê ngây ngẩn cả người, mặc dù đã sớm nhìn ra A Tư có hứng thú rất lớn đối với cô gái này. Nhưng anh vẫn cảm thấy đó là bởi vì cô gái này rất thú vị, không giống với những người khác. A Tư cảm thấy mới lạ, cho nên nổi lên ham muốn chinh phục cô, quan tâm cô cũng chỉ là một quá trình mà thôi. Đợi sau khi đùa xong sẽ vứt như chuyện vặt, sau đó triệu chứng chán ghét phụ nữ cũng sẽ chuyển biến tốt. Nói cách khác, Lương Chân Chân chỉ là một món ăn khai vị trong bữa ăn của A Tư mà thôi. Lại không ngờ tới, A Tư lại quý trọng cô ấy đến vậy. Từ lúc vừa rồi, vào nhà anh đã cảm thấy, nhưng anh còn chưa kịp suy nghĩ tới phương diện kia, mà câu hỏi vừa rồi làm cho anh rung động. Hũ nút như A Tư mà cũng biết yêu phụ nữ. Lúc nhìn anh và Nam Cung thì ánh mắt lạnh lùng như muốn giết người. Lúc cúi đầu nhìn chăm chăm vào người nào đó nằm trên giường, thì trong nháy mắt biến ảo thành ánh mắt dịu dàng, ngọt ngào. Chật chật, đúng là khác biệt quá lớn. Đều nói anh hùng khó qua ải mỹ nhân, quả nhiên có đạo lý. À, lúc lau phải chú ý giữ ấm cho những bộ phận khác, đắp một lớp chăn mỏng lên là được. Vị trí ở nách và háng có nhiệt độ cao nhất phải lau thêm mấy lần. Như vậy là có thể hạ sốt sao? Đặng Cận Tư hỏi. Sẽ có tác dụng. Đã đến lúc rồi, anh lấy nhiệt kế ra đi. Quan Hạo Lê thấy thời gian đã trôi qua 5 phút đồng hồ rồi. Đặng Cận Tư nghe lời, lấy nhiệt kế từ dưới nách ra, đưa cho anh ta, nóng lòng hỏi. Bao nhiêu độ? 40,6 độ. Không trách được mặt nóng tới soạng người như vậy. Tôi nói A Tư, cậu có phải nên biết kiềm chế chút. Nhìn xem, cậu khiến con gái nhà người ta thành như vậy, không có bệnh cũng bị thương. Quan Hạo Lê thật vất vả mới tìm một cơ hội nhạo báng bạn tốt, tự nhiên là sẽ không bỏ qua. Nói nhảm, trước tiên chữa hết bệnh cho tôi. Đặng Cận Tư nói một câu thành công, ngăn lại cái miệng không ngừng cằn nhằn của Quan Hạo Lê. Dù là lỗi của anh cũng không muốn bị vạch trần ở trước mặt nai con, cho dù là bạn tốt của anh cũng không được. Một người đàn ông rất kiêu ngạo, nhưng mà anh còn chưa có ý thức được bản thân mà thôi. Ôi, một thân y thuật cao siêu như tôi mà không thể chữa hết bệnh cảm xúc bình thường sao? Anh cũng quá coi thường tôi rồi. Quan Hạo Lê bất đắc dĩ thở dài nói. Lương Chân Chân cảm giác đầu mình như muốn nổ banh. Mới vừa rồi còn an tĩnh, giờ phút này trở nên ồn ào khó chịu. Bên tai cứ vang lên giọng nói xíu xít đáng ghét. làm cho cô sắp hỏng mất, không nhịn được kháng nghị, ư một tiếng, bất mãn, chun lỗ mũi lại, mím miệng một bộ dạng muốn khóc, đầu nhỏ cúi xuống cuộn thành một đống, không tiếng động kháng nghị. Chậc, Đặng Cận Tư vừa nhìn bộ dạng khó chịu của cô, tim liền như bị ai hung hăng nhéo lại, sự đau lòng dâng lên vùn vụt, trong mắt đen, hẹp, dài, bén nhọn, quét về phía Quan Hạo Lê, không ngừng ầm ĩ, ý lạnh tỏa ra ngoài. Dường như muốn nói, cầm miệng, dài dòng nữa, tôi liền ném cậu đi ra ngoài. Nhanh chóng chữa khỏi bệnh cho nai con, không nhìn thấy cô ấy đang khó chịu như vậy sao, còn ở đó nói chuyện không ngừng. Quan Hạo Lê rất biết điều câm miệng, trong lòng thầm nói xấu. Quả nhiên, đàn ông khi rơi vào lưới tình đều rất khủng bố, không cần chấp nhặt với anh ta. Ngón tay di động lấy bình nước biển và ống tiêm trong cái hòm thuốc ra, một loạt động tác thành thạo, gắn kim tiêm lên, nặn ra vài giọt nước. Trước tiên, phải tiêm thử vào da, xem có dị ứng không. Cơ hồ ánh mắt lấp lánh của Đặng Cận Tư theo dõi tất cả động tác của anh, chỉ sợ anh sơ ý một chút làm đau nai con. Vừa đúng lúc này, Hạ Đông bưng nước ấm và một ít trái cây vào. Đưa tôi, anh vội vã nói. Hạ Đông đến gần đưa cái ly cho anh. Anh nhận lấy liền để bên khóe miệng lơn chân chân, nhẹ nhàng dụ dỗ bên tai cô. Ngoan, uống nước. Không uống, lưng chân chân ý thức mơ hồ nghiêng đầu. Cô cảm thấy mình như đang ở trong một quả cầu lửa, thật khó chịu, chẳng lẽ cô sắp chết. Cô gái nhỏ đã mất nước đến như vậy rồi, thật đúng là đáng thương mà. Quan Hạo Lê không nhịn được thở dài nói. Không cho phép gọi cô ấy là cô gái nhỏ. Đặng Cận Tư tức giận trợn trừng mắt nhìn bạn tốt, làm cho anh cảm giác mình rất già. Cô gái nhỏ và ông chủ, anh không muốn có sự khác biệt rõ ràng như vậy. A Tư thật tà ác, bắt đầu không cho phép anh gọi nai con, hiện tại lại không cho phép gọi cô gái nhỏ. Nếu là Lương Tử, có phải hay không sẽ bị đánh chết. Lúc này, Nam Cung Thần đứng ở bên kia cũng không nhịn được cười, nhưng mà anh không dám cười ra tiếng, phải biết bây giờ anh đang là kẻ có tội. Dám cản rỡ, chỉ sợ kết quả sẽ rất khốc liệt. Cho nên, anh vẫn nên nín cười ở trong lòng thì tốt hơn. Cực khổ nữa anh cũng có thể nhịn, chỉ khổ cho hai bờ vai này, dù như cầy sấy, làm cho người khác buồn cười. Vậy tôi phải gọi một tiếng chị dâu sao? Khóe miệng của Quan Hạo Lê mở ra, anh cẩn thận suy nghĩ một chút. Những tên kia đều không kêu được, gọi như vậy có vẻ thỏa đáng hơn, liền ôm thái độ như đùa giỡn nói ra. Đặng Cận Tư liếc anh một cái, tựa như đang cân nhắc hai chữ này, nhàn nhạt rời tầm mắt đi. Không trả lời, thấy nai con không chịu uống nước, mình liền uống một hớp lớn, ngay trước mặt ba người trong phòng bón nước bằng miệng cho cô. Ở trong suy nghĩ của anh, đôn người phụ nữ của mình, đó là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Anh mới không rảnh xem ở đây có bao nhiêu người, anh cưng chiều người phụ nữ của mình, không liên quan tới người khác. Trong mơ hồ, dường như Lương Chân Chân không hài lòng, anh dùng lại phương thức này ép mình uống nước. Miệng bị buộc mở ra, một dòng chất lỏng ấm áp trôi xuống theo cổ họng, làm cho dạ dày của cô từ từ ấm áp lên, nhưng đầu óc vẫn còn chưa tỉnh táo. Cứ thế vài lần sau, cô cũng bắt đầu quen với cách thức bá đạo này của anh. Chất lỏng ấm áp giống như đang chảy khắp cơ thể người của cô, đang đánh nhau với những quả cầu lửa kia, cũng không biết cuối cùng bên nào sẽ đánh thắng. Quan Hạo Lê nặn ít nước biển trên da tay của cô. Cũng may không dị ứng, trước tiên phải tiêm vào mông, sau đó là truyền nước, như vậy sẽ rất nhanh khỏi. Tiêm vào mông, Đặng Cận Tư không vui. Cái mông này con sẽ bị người khác nhìn sao? Huống chi, Lê Tử là loại công tử phong lưu. Anh không bao giờ đồng ý, giọng điệu bá đạo nói. Trực tiếp truyền nước. Quan Hạo Lê biết anh có suy nghĩ sai lệch. Đứa bé này khi còn bé chưa từng được tiêm vào mông sao? Chẳng lẽ không biết, chỉ cần lộ ra một chút xíu thịt là được? Đây cũng không phải là muốn cởi hết quần. Chị dâu bị sốt rất nghiêm trọng, tiêm vào mông sẽ giúp hạ nhiệt. Còn truyền nước biển chỉ là bổ sung nguyên tố vi lượng và năng lượng trong cơ thể mà thôi, tác dụng không giống nhau, anh kiên nhẫn giải thích. Trong lòng của Đặng Cận Tư cực kỳ khó chịu, nhưng Lê Tử là bác sĩ chuyên nghiệp, lời của cậu ta nói rất đúng, mình không có lý do gì phản bác. Cơ hồ là bất đắc dĩ hử lạnh một tiếng, bày tỏ mình đồng ý, nhưng trong lòng vẫn rất khó chịu. Những người khác đi ra ngoài, anh lạnh lùng nói, nếu như mình biết tiêm thì ngay cả Lê Tử mình cũng đuổi ra ngoài. Nam Cung Thần che miệng lặng lẽ đi ra ngoài. Hàm muốn chiếm đoạt của cậu chủ càng ngày càng tăng. Sớm muộn cũng sẽ có một ngày, cậu ấy sẽ cưng chiều Lương Tiểu Thư, bỏ đến trên đầu cậu ấy ngủ đi. Chẳng lẽ sau này, thiếu phu nhân của Đằng gia thật sự là một cô gái nhỏ chưa tới 20 tuổi này ư? Quan Hạo Lê chuẩn bị mọi thứ xong xuôi, lấy ống tiêm ra, chuẩn bị tiêm. Không được nhìn lén. Đằng Cạnh Tư, lạnh lùng, cảnh cáo một câu. Lật ngược cô gái trong ngực, trong lòng khen ngợi Hạ Đông làm việc rất tốt. Trò này con mặc áo và quần mà không phải váy, bằng không sẽ lộ rất nhiều. Ngón tay nhẹ nhàng kéo quần cô xuống, ước chừng 2 cm thì dừng lại bất động. Còn phải xuống một chút. Quan Hạo Lê bất đắc dĩ nâng trán, phải tìm vị trí mạch máu để tim mà. A Tư thật là keo kiệt. Lời của anh vừa dứt, lập tức gặp phải ánh nhìn căm tức của Đằng Cận Tư. Xuống chút nữa thì cái mông ngạo nghễ của nai con sẽ lộ ra hết. Đó là chỗ mà cậu ta có thể nhìn thấy sao? Tức chết anh mà. Quan Hạo Lê cảm thấy thật là không có biện pháp đánh thông tư tưởng của anh ta, chỉ đành phải chỉ vào một phần da thịt nhỏ lộ ra ngoài của lưng Chân Chân nói. Anh xem ở đây có mạch máu sao? Cũng không thể để cho tôi tùy tiện tìm vị trí đâm xuống chứ. Tại sao cậu không nói sớm? Đặng Cận Tư oán giận nói, nhíu mày nhìn về phía anh, tựa như đang trách cứ. Tại anh không có nói rõ ràng, ngay sau đó cúi kéo đầu quần nai. Ngay sau đó, cúi đầu kéo quần nai con xuống thêm một chút nữa, tìm được chỗ có mạch máu thì dừng tay. Quan Hạo Lê giận tới thiếu chút nữa bỏ đi. Đại ca, đây là kiến thức cơ bản nhất có được hay không? Thôi, anh không chấp nhặt với người đang bị choáng, bình tĩnh. Khi ống kim ghim vào trong thịt, lưng Chân Chân đau đến khóc lên, ngón tay không tự chủ, bấm chặt cánh tay của Đằng Cận Tư. Lúc này không phải nằm mơ, thật sự có người cầm kim tới chích cô. Đột nhiên, cô khóc lên, làm cho hai đứng mày sâu bị hù dọa. Trong lòng hai người đồng thời nghi vấn, cái kia đau vậy sao? Nhất là Đằng Cận Tư, đau lòng vô cùng, còn tưởng rằng Lê Tử tiêm sai vị trí rồi, bằng không sau này con khóc tới đau lòng như vậy. Mà chỗ trên cánh tay mình bị bấm, tựa như không hề hay biết. Quan Hạo Lê vừa nhìn tới ánh mắt lạnh như băng, lập tức khoát tay. Đừng nhìn tôi như vậy, tôi không có tiêm sai vị trí, là do nai con nhà cậu quá yếu đuối rồi. Hiện tại cả người cô ấy mơ mơ màng màng, đột nhiên bị tiêm, khó tránh khỏi sẽ đau đớn, đây là phản ứng bình thường, anh xoa giúp cô ấy là tốt rồi. Nghe lời của anh, ánh mắt của Đằng Cận Tư mới hơi hỏa hoãn một chút, bàn tay dịu dàng đặt lên chỗ vừa bị tiêm của nai con, chậm rãi vuốt ve. Quả nhiên, tiếng khóc của người trong ngực đã nhỏ hơn rất nhiều. Tôi đã nói không phải lỗi của tôi mà. Quan Hạo Lê rất lo lắng cho bản thân, bị vô tội, liền ngồi xuống. Rõ ràng, anh chính là bác sĩ chuyên nghiệp, lại bị cho rằng là bác sĩ sởm. Cái này bảo anh làm sao mà chịu nổi đây? Thật may là kim này đâm xuống, lưng Chân Chân không có khóc, khuôn mặt nhỏ nhắn, chân thành một đống. Dù sao cô đang ngủ ngon giấc, không thích có người tới quấy nhiễu cô, nhất là mấy cây kim này, đau quá. Như vậy là được rồi. Đằng Cận Tư thấy cậu ta thu dọn đồ đạc, một bộ dáng chuẩn bị rời đi. Anh không khỏi lên tiếng hỏi. Chẳng lẽ anh còn muốn tôi ở đây với hai người sao? Tôi đi xuống lầu trước. Khi nào chuyển nước xong thì nói cho tôi biết một tiếng. Mau bảo người giúp việc nhà anh chuẩn bị cho tôi một bàn thức ăn. Đói chết tôi rồi. Anh đúng là cái đồ tư sản độc ác. Quan Hạo Lê tức giận liếc mắt nhìn bạn tốt một cái. Sau đó chuẩn bị xuống lầu đi. Đợi chút. Lúc nào thì lau người cho nai con? Đằng Cận Tư nhíu mày mà hỏi. Trên người nai con nóng như lửa đốt. Bởi vì ôm cô, nhiệt độ này truyền sang bản thân, nóng tới nỗi trên người anh cũng dấy lên một ngọn lửa rồi. Bây giờ có thể rồi, sau khi lau xong, đút cô ấy ăn một ít trái cây nhiều nước. Hôm nay chưa ăn cơm, nên cơ thể cô ấy cực kỳ suy yếu. Hơn nữa nóng tới như vậy, dù là đàn ông cường tráng, cũng khó mà ăn, huống chi người ta nhỏ yếu như chị dâu. Quan Hạo Lê tạm thời đổi cách xưng hô, đóng hộp thuốc lại rồi rời đi. Đầu điện thoại bên kia, Đằng lão phu nhân trầm ngâm một hồi rồi nói. Cô gái kia đã hạ sốt chưa? Vẫn chưa, nhưng mà bác sĩ Quan đã tiêm thuốc hạ sốt cho cô ấy rồi. Bây giờ đang chuyển nước biển, đoán chừng một chút nữa sẽ khỏe lại. A Tư vẫn còn ở trên lầu chăm sóc cô ấy sao? Ừ, nhìn ra được thiếu gia rất thương Lương tiểu thư. Sau khi biết cô ấy phát sốt liền chạy về, còn lao thẳng tới, ôm cô ấy vào trong ngực, giữa hai lông mày đều là sự ân cần và trìu mến. Hạ Đông nói. Hạ Đông à, bà cảm thấy cô gái kia như thế nào? Tính tình có thích hợp với A Tư không? Đằng lão phu nhân tôn trọng ý tứ của cháu trai, không có dùng quyền lợi của mình đến gặp Lương Chân Chân. Nhưng cho tới nay, vẫn bảo Nam Cung Thần và Hạ Đông báo cáo tin tức của cô ấy cho mình. Trên căn bản cũng biết có một chút. Nhưng bà vẫn muốn nghe thử suy nghĩ của Hạ Đông. Bà ấy là tâm phúc của mình, đi theo mình 15 năm, là người cẩn thận tỉ mỉ, làm chuyện gì cũng không vội không nóng nảy. Tính tình ôn hòa, luôn dạy những người giúp việc tâm phục khẩu phục. Trong lòng của Hạ Đông hiểu rõ ràng, thiếu gia lớn như vậy vẫn là lần đầu tiên có bạn gái, hơn nữa có hứng thú với cô gái này. Đây cũng không phải là chuyện vui đùa một chút mà thôi, thậm chí còn rất thương yêu, tự nhiên lão phu nhân sẽ băn khoăn. Thật ra thì đằng lão phu nhân băn khoăn cũng có đạo lý, đằng ra là một đại gia tộc có quyền thế như vậy. Mặc dù bà luôn không quan trọng lắm việc môn đăng hộ đối, nhưng cháu dâu bà phải nghiêm khắc lựa chọn. Lúc ấy chọn con dâu bà tùy theo con trai, vẫn cho rằng hai người sẽ hạnh phúc, giống như mình và chồng. Kết quả kết hôn không tới mấy năm, liền thường xuyên gây gổ còn đòi ly hôn. Cuối cùng, người phụ nữ kia thế nhưng độc ác, bỏ A Tư gần 5 tuổi rời đi. Đây cũng là một trong những nguyên nhân gián tiếp tạo thành tính tình cô độc, lạnh lùng sau này của A Tư. Cho nên, bà vẫn luôn muốn gặp Lương Chân Chân, để người xuất hiện tình huống tương tự lần nữa. Bà già rồi, không chịu nổi nữa. Theo quan sát gần đây của tôi, tính tình của Lương tiểu thư thiện lương thật thà, thẳng tính đáng yêu. Không giống như loại người có lòng tham, có thể có liên quan tới hoàn cảnh gia đình cô ấy, rất chất phác. Cô ấy và thiếu gia đứng chung, một mạnh một yếu, có thể kiềm chế lẫn nhau. Hơn nữa, vẻ mặt gần đây của thiếu gia ôn hòa dân rất nhiều. Đây là lời nói thật lòng của Hạ Đông. Có thật không? Đều do thằng nhóc A Tư kia, giấu giếm không cho tôi gặp. Lúc này còn làm con gái nhà người ta ngã bệnh. Hạ Đông à, tùy tôi ở nhà như ngồi không yên, bà nghĩ cách giúp tôi đi. Thật sự đằng lão phu nhân không sống được rồi. Ngày ngày tụng kinh niệm Phật cũng không giảm được nỗi nhớ nhung của bà dành cho cháu trai. Càng không ngăn được lòng muốn ôm chặt của bà. Cho nên... Được. Hạ Đông cười khẽ một tiếng. Lão phu nhân thật đúng là lão ngoan đồng. Bên này đằng lão phu nhân nóng lòng muốn được gặp Lương Chân Chân. Bà bảo Hạ Đông giúp bà nghĩ cách không quá đột ngột lại hợp lý. Cứ như thế, trên căn bản hai người đã định ra một kế hoạch chờ đợi thời cơ áp dụng. Hạ Đông, chuyện này phải giữ bí mật trước đã, tránh cho thằng nhóc A Tư kia lại phá hư, không để cho tôi gặp cháu dâu tương lai. Đằng lão phu nhân dặn dò, bà lại không biết rằng đằng Cận Tư đã có suy nghĩ muốn đưa Lương Chân Chân sang cho bà gặp. Chỉ là còn chưa kịp thôi, vừa vặn hôm nay Lương Chân Chân bị sốt cho nên trì hoãn. Dạ, tôi hiểu rồi. Hạ Đông gật đầu một cái. Hai người trò chuyện thêm một lát liền cúp điện thoại. Trong phòng khách, Quan Hạo Lê nằm trên ghế salon than thở, la hét đói bụng muốn xỉu. Nam Cung Thần ngồi ở bên ghế salon, xem TV lười quan tâm tới anh ta. Miệng người này thật om sòm, không trách được bị câu chủ ghét bỏ, đáng đời. Tôi nói Nam Cung này, cái người này còn chưa có đi Ngũ Đài Sơn mà đã câm như thế này sao? Nói chuyện nhanh lên, buồn chết. Quan Hạo Lê biết chắc giờ này trong phòng bếp đang khí thế ngất trời. Không cần thúc giục, liền đem chú ý lực chuyển rời trên người Nam Cung Thần đang ngồi ở đó xem tivi. Trong nhà buồn bực, anh có thể ra vườn hóng mát, chỗ đó cỏ cây hoa lá, cái gì muốn có đều có, bảo đảm anh sẽ vừa lòng, tâm tình sảng khoái. Nam Cung Thần cười híp mắt chế nhạo nói, cậu chủ quả nhiên là sáng suốt, ngay cả anh cũng sắp không chịu nổi anh ta lải nhải, vẫn là Ngũ Đài Sơn tốt hơn. An tĩnh trong lành, nhất định là chim hót hoa thơm, cuộc sống hòa hợp với thiên nhiên. Hơ, sau này đến Ngũ Đài Sơn cũng đừng khóc. Đến lúc đó ở nơi hoang vắng không người, lúc không ai hỏi thăm, cậu đừng có nghĩ tới tôi. Quan Hạo Lê tức giận nói. Hạ Đông đi tới, liền nghe được hai người bọn họ ở trong phòng khách cãi vã. Không thể nhịn được, cười cười. Quan thiếu gia và Nam Cung tiên sinh thật có nhã hứng. Cơm còn chưa có làm xong sao, chắc hai người đói rồi. Nhã hứng chỉ là tạm thời, đoán chừng vài tháng sau, bà gặp lại cậu ta, khẳng định cậu ta đã trở thành một hòa thượng đần độn rồi. Miệng Quan Hạo Lê luôn luôn không tha người. Tôi chính là tiến vào cảnh giới cao hơn người một bậc, mà còn anh vẫn chỉ là một phùm phu tục tử. Nam Cung Thần không chút khách khí trả lời. Đang trong lúc hai người đấu võ mồm không thể ngừng, có người giúp việc tới đây nói bữa ăn tối đã chuẩn bị xong, kịp thời dẹp yên cuộc chiến tranh. Hạ Đông hoàn toàn phục hai kẻ dở hơi này, thật là một đôi bạn nói nhiều vô địch. Lấp đầy bụng là quan trọng nhất, không chấp nhận với tên hòa thượng như cậu. Quan Hạo Lê rầm rì đứng dậy bước tới phòng ăn. Tôi thèm chấp nhất với anh sao? Nam Cung Thần nhân đức không nhường ai đứng lên. Lúc ăn cơm, Nam Cung Thần nghĩ tới cậu chủ của mình vẫn còn ở trên lầu bị đói. Không khỏi kêu Hạ Đông. Cậu chủ ở trên lầu chăm sóc Lương tiểu thư, bà đem thức ăn lên đi. Dạ, vẫn là Nam Cung tiên sinh suy nghĩ chu đáo. Hạ Đông ôn hòa cười nói. Thật ra thì Nam Cung Thần không nói, bà cũng đã sắp xếp người bưng cơm tối lên. Bà vẫn luôn biết cách làm việc. Chắc bây giờ A Tư đang lau người giúp chị dâu nhỏ. Qua 20 phút hãy lên. Quan Hạo Lê gắp một con tôm lớn, thật ngon miệng. Anh nói không sai, đằng Cận Tư đúng là đang tiến hành một việc. Đối với anh mà nói là hành hạ người, lau người cho nai con. Đợi sau khi bọn họ đều rời đi, anh liền ôm người trong ngực đặt lên giường, đặt cánh tay đang tiêm nước biển cẩn thận. Sau đó đứng dậy, đi vào phòng tắm, bưng một chậu nước tới đây. Cúi người, cởi quần áo nai con ra, đợi đến lúc cởi áo ngực, thì anh mới phát hiện không cởi được. Vì cánh tay đang gắn tiêm, anh liền kéo cây kéo từ trong ngăn kéo ra, trực tiếp cắt rồi vứt đi. Sự lạnh lẽo đột nhiên ập tới, khiến cho Chân Chân đang ngủ không vui, quệt mồm kháng nghị một tiếng. Trong cơ thể từng trận lạnh lẽo xâm nhập, thật khó chịu. Ngoan, nhịn một chút, tiêm xong là tốt rồi. Đặng Cả Tư hôn cái miệng nhỏ nhắn của cô một cái, ghé vào bên tai cô dụ dỗ nói. Sau đó vắt khăn lông khâu lau người, lau khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ của cô. Lúc đầu động tác có chút thô lỗ. Dù sao, anh cũng không có kinh nghiệm, cho nên khó tránh khỏi dùng sức hơi mạnh. Kết quả lập tức dẫn tới người phía dưới kháng nghị. Đau, tránh ra. Mặc dù ý thức của Lương Chân Chân rất mơ hồ, nhưng nếu có người đánh cô vẫn có thể cảm nhận được, tựa như mới vừa rồi, có người dùng kim chích cô, bây giờ lại dùng sức trà sát mặt của cô, thật đáng ghét. Trên trán của Đặng Cận Tư chảy đầy vạch đen, ánh mắt rời tới trên tay của mình, hình như hơi mạnh tay, dường như mặt nai con hơi lõng xuống. Lập tức giơ tay lên lần nữa, động tác lau cũng trở nên dịu dàng, nhẹ nhàng chậm chạp hơn nhiều, giống như là đang lau chùi một món đồ gốm sứ thượng hạng. Cẩn thận như vậy, trân quý như trí bảo. Mặt thì giải quyết rất dễ dàng, nhưng trên người thật đúng là đang khảo nghiệm sự nhận nại của anh. Ôn Hương, Nguyễn Ngọc gần ngay trước mắt, lại chỉ có thể nhìn không thể hôn, loại dày vò nhất trên đời, chẳng qua cũng như thế. Làn da trắng muốt như tuyết, trên da thịt tràn đầy dấu vết tối hôm qua mà anh để lại. Từng đóa mai hồng nở rộ, kiểu diễm động lòng người, nhất là hai quả mềm mại ướt lên đỏ tươi này, hấp dẫn tầm mắt của anh. Đặng Cận Tư nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, ép buộc mình không được nhìn chằm chằm cảnh sắc xuân mê người. Khom lưng, vắt khăn lông lần nữa, lau sạch nhẹ nhẹ cổ ngực của nai con. Cố tình lúc lau chỗ ấy, Chân Chân ngủ mơ mơ màng màng, còn hừ yếu ớt một tiếng, hình như cảm thấy không thoải mái. Một tiếng hừ mềm nhũn, cực kỳ giống lúc Quan Ái phát ra. Tiếng kêu âm điệu quyến rũ, câu dẫn lòng người ta ngứa ngáy. Đáng chết! Đặng Cận Tư khẽ nguyền rủa một tiếng, nhìn phía dưới của mình đã dựng lên thành một cái lều nhỏ, lửa trong lòng bùng nổ. Thật là dã hỏa thiếu bất tẫn, xuân phong suy hữu sinh. Vừa mới chuẩn bị vào phòng tắm nước lạnh, kết quả cánh tay người nào đó đang trên nước biển động đậy, thật giống như là muốn bắt lại. Anh vội vàng xông tới đè lại, trong lòng giận dữ thầm nghĩ, đúng là một vật nhỏ làm người khác lo lắng, tiêm còn phải trông xem có an phận không, đúng là cố ý ngã bệnh hành hạ anh. Hết cách rồi, anh chỉ có thể tiếp tục cái nhiệm vụ gian nan này. May mà vừa lau xong, cảnh xuân bị anh che lại rồi. Có điều, nơi nào đó phía dưới càng thêm khảo nghiệm anh. Anh không có can đảm cởi quần cho cô, nhưng vừa nghĩ tới giờ phút này cô bị sốt cao hành hạ. Trong lòng, liền cực kỳ thương yêu, vừa độc ác, cởi hết đồ của cô sạch sẽ, ngón tay run rẩy lau bắp đùi vào bên trong. Những động tác này mang tính khó khăn cao, anh bị giày vò đến đầu đầy mồ hôi, sóng nhiệt trong cơ thể cuồn cuộn, một đợt cao hơn một đợt. Phía dưới bồng bột như muốn kháng nghị với anh. Anh thật sự rất nóng nảy. Cố tình lúc này bụng còn đói, bụng kêu đến sột. Nhìn đồng hồ, giờ đã qua 8 giờ. Mình lo lắng bệnh tình của nai con, thậm chí quên ăn cơm. Anh quên thì cũng thôi đi. Chẳng lẽ mấy người hầu dưới kia cũng quên mất anh mới là ông chủ ở đây sao? Tự nhiên không có ai mang cơm tối lên. Thiếu gia, có thể mang cơm tối vào được không? Ngoài cửa tức thời vang lên giọng nói của Hạ Đông. Đặng Cận Tư sờ sờ bụng đói tới quặn lại, không vui nói. Đi vào. Hạ Đông theo lời đẩy cửa vào, đem thức ăn đặt bên khay trà, kính cẩn nói. Thiếu gia, ngài dùng cơm trước đi, có chuyện gì dặn tôi làm là được. Bà xem chừng tay của cô ấy. Đặng Cận Tư dứt lời, liền xông về phòng tắm. Ăn cơm tất nhiên quan trọng, nhưng tắt lửa còn quan trọng hơn. Vâng. Hạ Đông đáp một tiếng, trong bụng sáng tỏ. Thiếu gia quả thật là coi trọng Lương tiểu thư. Sau khi chuyển hết hai chai nước biển, trên người của Lương Chân Chân đã hạ nhiệt. Người cũng từ từ tỉnh táo lại, nhưng đầu vẫn còn rất nhức, hỗn loạn, không rõ ràng, rốt cuộc mình bị gì đây? Đói. Cô làm bộ đáng thương phát ra tiếng nghẹn ngào, như con mèo nhỏ. Nếu như nhớ không lầm, cô đã nằm trên giường cả ngày, nửa hạt cơm cũng chưa ăn, đã sớm đói tới nỗi, bụng dán vào lưng rồi. Đặng Cả Tư ngồi ở bên cạnh cô, vội dặn người giúp việc bưng cháo trắng lên. Dìu cô ngồi dậy, cơ thể mềm nhũn tựa vào trên người mình, bưng chén cháo, từng muỗng đút ăn cô. Tôi tự mình ăn. Lương Chân Chân có chút thụ sủng nhược kinh, ngập ngừng nói, đột nhiên, ác ma lại trở nên săn sắc dịu dàng như vậy, làm cho cô thật khó để tiếp nhận. Đợi sau khi cô biết mình bị sốt, ác ma hết lòng chăm sóc cô một đêm, còn lau người cho cô một lần. Khi đó tâm tình rất kỳ lạ, rất khốn hoặc, rất phập phồng, nói không rõ ràng cụ thể là cảm giác gì, còn có chút mơ hồ vui sướng. 16 tiếng đồng hồ, em chưa ăn gì, có hơi sức cầm chén sao? Đặng Cật Tư không vui, liếc cô một cái, vẫn là lúc cô không có ý thức là đáng yêu nhất. Sau khi tỉnh táo, chỉ thích làm những chuyện anh không thích. Két, 16 tiếng, ý là cô ngủ 16 tiếng, không thể nào. Cô mơ hồ, nhớ mình giống như rất không thoải mái, cả người khó chịu như lửa đốt, chẳng lẽ là ngã bệnh? Vẫn còn nhớ mình buổi trưa sau khi mình bị ác ma, xoa xoa nắn nắn liền ngủ mất. Sau đó trong mơ, luôn có những quả cầu lửa xung quanh, làm cô nóng tới sắp thở không được, khó chịu muốn chết. Sau đó có người đến, giống như mấy con ong mật nhỏ bay xung quanh tai cô. Ong, ong, không ngừng cãi lộn, đặc biệt có một con, đoán chừng là ong chúa, âm thanh rất lớn, còn nói làm nhảm, làm cho đầu cô muốn nổ tung. Thật may có ai đó bắt nó đi, yên tĩnh một hồi lâu. Vậy mà, ghê tởm hơn, chính là người cầm kim chích tay vào cái mông của cô, đau chết. Chẳng lẽ những thứ này đều không phải là nằm mơ mà là sự thật? Lương Chân Chân rất nghiêm túc suy nghĩ, ngay sau đó hỏi. Tôi, sao tôi ngủ lâu như vậy? Xảy ra chuyện gì vậy? Đặng Cật Tư nghĩ cô bị sốt đến mơ hồ, đoán chừng trong đầu vẫn còn nóng, nhàn nhạt mở miệng. Trong thời gian này em bị sốt, có chút mơ hồ, vừa mới chuyển nước biển xong. Trong lòng vẫn đang suy nghĩ, vật nhỏ làm khổ người, thật tốt, một chút ấn tượng cũng không có, làm tôi mệt tới mức này. Bị em giày vò tới bây giờ, bụng lại đói. Phát sốt, trong đầu Lương Chân Chân giống như có cái gì đó lướt qua. Không trách được cô cảm thấy mình giống như ở trong một biển lửa, không cách nào tự kiềm chế. Dùng sức thế nào cũng không thoát được, thì ra là như vậy. Cô sững sờ giơ cánh tay lên, phía trên vẫn còn dấu vết gắn tiêm. Xem ra những chuyện kia đều là sự thật vừa mới xảy ra, không phải là mình nằm mơ. Ngước mắt liếc nhìn ánh sáng ấm áp khắp căn phòng, một tầng ánh sáng dịu dàng nhàn nhạt, bao phủ ở trong cả căn phòng. Mà lúc này, ác ma cũng không giống lúc bình thường, thiếu đi một chút lạnh lùng, nhiều hơn một chút dịu dàng lưu luyến. Hình ảnh rất đẹp, một cô gái mặc áo ngủ bằng bông vàng màu nhạt, tóc dài đen như tơ lụa xõa ở sau ót, vài sợi tóc phiêu đãng ở bên tai, thỉnh thoảng vất qua gò má trắng nõn, trắng và đen gây kích thích cảm giác của người khác. Khuôn mặt nhỏ nhắn, lớn bằng bàn tay có vẻ tái nhợt do bệnh, tăng thêm vài phần nhu nhược, lông mi cong lên khẽ chớp chớp như cánh bướm, đôi mắt long lanh ngập nước kinh ngạc nhìn người đàn ông cường tráng gần trong gang tấc. Ăn cháo. Đặng Cật Tư cảm thấy bộ dạng cô ngây ngốc nhìn mình chằm chằm thật rất ngu, không khỏi tức giận, múc một muỗng cháo nhét mạnh vào trong miệng cô. Chân Chân bất mãn từ trong cổ họng phát ra vài tiếng kháng nghị. Cô vừa mới cảm thấy ác ma còn rất tốt, bây giờ lại bắt đầu lộ ra nguyên hình giày vò cô, thật đáng ghét. Đặng Cật Tư cũng ý thức được một muỗng vừa rồi mình dùng sức hơi mạnh, chọc cho nai con nhíu mày, động tác không tự chủ, dịu dàng hơn rất nhiều. Nhưng vừa đút vài muỗng, người trong ngực liền kháng nghị, ngập chặt miệng, thế nào cũng không chịu ăn nữa. Sao vậy? Anh không vui cau mày, mới vừa rồi còn la hết đói bụng, lúc này mới ăn vài muỗng thôi. Cô mảnh mai như vậy sao có thể chịu đựng được? Nhạt quá, miệng đắng, không muốn ăn. Chân Chân mấp máy môi trả lời, phun ra vài chữ, bình thường dùng bữa cô luôn ăn cay. Đối với loại cháo trắng này, cô căn bản không ăn. Phải ăn. Đặng Cật Tư bá đạo nói, bây giờ thể chất của nai con chỉ thích hợp ăn chút cháo trắng thanh đạm. Cơm với các loại thức ăn khác không tốt đối với bao tử. Chân Chân ai oán, liếc mắt nhìn người đàn ông bá đạo một cái, tội nghiệp lầu bầu một câu. Đầu tôi rất choáng váng, muốn đi ra ngoài hóng mát một chút, không muốn ăn cháo, muốn uống canh xương. Bây giờ đã là 1 giờ sáng rồi, em còn muốn đi đâu hóng mát? Đặng Cật Tư tức giận trả lời, canh xương, thảm ăn thức ăn nhiều dầu mỡ vậy sao? Đã trễ thế này sao? Nhưng trong phòng thật là bực bội, nếu như lại ngủ thẳng tới sáng sớm ngày mai, tôi sợ bệnh của mình sẽ càng nghiêm trọng. Chân Chân thật lòng cảm thấy buồn bực, mình đã 1 ngày không có rời ra khỏi phòng, trong người đã thiếu dưỡng khí nghiêm trọng, lại nói bị bệnh cần vận động nhiều, càng ngủ bệnh càng nặng. Đặng Cật Tư nhìn bộ dáng nghiêm trang của người trong ngực, thật thật, không thể bóp chết sự xúc động của cô. Nhưng rõ ràng là không nỡ. Sau khi chăm chú nhìn cô 10 mấy giây, buông chén cháo trong tay xuống, ôm lấy cô đi ra ngoài ban công. Tự tôi có thể đi, anh thả tôi xuống. Đột nhiên, Lương Chân Chân cảm thấy gần đây mình hưởng thụ rất nhiều cái ôm công chúa. có một loại cảm giác nói không nên lời, dường như ngọt ngào. Trời ạ, chẳng lẽ cô thích ác ma này? Trong lòng đột nhiên toát ra một suy nghĩ, làm cô cũng sợ hết hồn. Ngay sau đó, dùng hết sức chôn nó xuống tới đáy lòng. Không thể nào, coi như không còn hận anh ta như trước, nhưng vẫn ghét anh bá đạo nuôi nhốt mình, áp đặt cuộc sống cô không thích, mà cô chỉ có thể thừa nhận. Nếu như vậy, sao cô có thể thích anh? Như vậy, mình thật sự là bệnh cũng không nhẹ rồi. Nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, chỉ là ảo giác mà thôi. Mở mắt ra lần nữa, đập vào mắt là một bầu trời đầy sao lấp lánh. Lương Chân Chân ngước đầu, tham lam, nhìn về phía vùng trời đầy sao kia. Đều nói con gái đều rất thích phong cách lãng mạn. Ban đêm yên tĩnh, được người mình ôm lấy ngồi trên đùi, nghịch ngợm đếm sao dưới bầu trời là một chuyện rất đẹp. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của Chân Chân, từ từ hiện lên một nụ cười hạnh phúc. Bởi vì cô ảo tưởng người đàn ông bên cạnh thành người yêu của mình. Nhưng khi cô nhìn mặt của anh thì mới giật mình, nhận ra anh vẫn là ác ma. Lập tức sợ tới nỗi, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, gió thổi lất phất, cô không kiềm được sợ run cả người. Lạnh không? Đặng Cật Tư lập tức cảm thấy sự khác thường của cô. Đúng là cô gái cứng đầu cứng cổ. Ban đêm gió lạnh như vậy, dù là người khỏe mạnh cũng dễ dàng bị cảm, huống chi cô vốn đang là bệnh nhân. Ừ, Chân Chân gật đầu một cái. Kết quả lập tức cảm giác được một hơi thở phía nam mãnh liệt bao quanh. Vốn là cô chỉ dựa vào ngồi ở trên người anh, nhưng bây giờ hoàn toàn bị anh kéo vào trong ngực. Cô bất ngờ, cô cảm thấy mình tựa như một chú gà con được anh bảo vệ ở trong ngực. Bộ dáng như vậy, cô sắp không còn cách nào hít thở. Hơn nữa trong lồng ngực của ác ma chuyển tới tiếng tim đập thình thịch, có lực rung động tới màng nhĩ của cô, làm cho cô càng thêm lo lắng. Rõ ràng không phải là một đôi tình nhân mà ở lại gần như vậy, thân mật có chút không được tự nhiên. Cô khó chịu uốn éo người, muốn tránh thoát cánh tay tráng kiệt như sắt thép của anh, nhưng tốn công vô ích. Cảm thấy trong ngực đang không ngừng nhích tới nhích lui, Đặng Cật Tư nổi giận. Đừng nhúc nhích. Tôi đói rồi. Trần Trần rất muốn tìm gì đó để nói, nhưng EA nửa ngày liền nói ra ba chữ. Nói xong, ngay cả chính cô cũng muốn cắt đứt đầu lưỡi. Đúng là ngu quá mà. Mới vừa rồi cho em ăn thì em không ăn, bây giờ thì lại đói bụng. Tôi thấy em là cố ý muốn hành hạ tôi, nhịn chút đi. Quả thật, Đặng Cận Tư rất giận, nắm cằm của cô hung hãn nói, trong lòng khó chịu, nhưng vừa nghĩ tới cô gái trong ngực bởi vì anh mà ngã bệnh, liền không thể nhận tâm làm ra chuyện gì quá phận với cô, chỉ có thể cố đè nén sự bất mãn xuống trái tim. Nghĩ tới đợi sau khi cơ thể cô khỏe rồi, phải đổi bồi thường lại gấp đôi. Chân Chân mím môi, ác ma thật sự là không nói lý. Cô nói không ăn hồi nào, là không thích ăn cháo trắng có được hay không? Nếu như cho cô một bàn mỹ vị, cô bảo đảm sẽ ăn hết sạch, sẽ không trở lại gì. Tôi mệt rồi, nhức đầu quá. Giọng cô buồn buồn lầu bầu nói. Ngồi như vậy thật kỳ quái, rõ ràng hai người đều ghét nhau, lại ngồi gần như vậy, cần gì chứ? Trong mắt đen sắc bén như chim ưng của Đặng Cận Tư, hùng hăng nhìn cô chằm chằm, thật giống như muốn xé xác cô. Trong lòng anh đang dãy giụa, lấy tính tình của anh, đáng lẽ sẽ trực tiếp ném Chân Chân xuống đất. Sau đó rời đi không quay đầu lại, từ đó đánh cô vào lãnh cung, không bao giờ để ý tới nữa. Kể từ sau khi cô tỉnh lại, liền giận dỗi đủ thứ với anh, muốn hành hạ anh, rất không nghe lời. 2 phút ngắn ngủi, đối với Chân Chân mà nói, tựa như trôi qua một thế kỷ. Cô chép miệng vừa định nói chuyện, Đặng Cận Tư liền ôm cô đứng dậy, mặt đen lại, đặt cô lên trên giường, cầm châm lên, đắt cô kín mít, sau đó hùng hãn nói. Ngày mai phải hết bệnh, ngủ không được đá chăn. Dứt lời, liền giận đùng đùng bỏ đi, một giây anh cũng không chịu được nữa. Không đi, anh sợ mình sẽ không nhịn được mà đánh cô. Thật là một cô gái ghê tởm, không biết điều. Để lại một mình Lương Chân Chân, vùi ở trong chăn ngây ngốc ngẩn ngơ. Cô cắn ngón tay nhìn trần nhà suy ngẫm, làm thế nào cũng không nghĩ ra nguyên nhân. Theo thói quen đá chăn, kết quả lời nói của ác ma lập tức quanh quẩn bên tai. Cô sợ đến vội vàng đáp lại chăn, nằm yên bất động. Đầu mơ màng nhưng vẫn không ngủ được. Trong khoảng thời gian này, dù xảy ra đủ loại chuyện, từng đoạn ngắn, mỗi một chi tiết nhỏ tựa như chiếu phim ở trong đầu cô. Rốt cuộc như thế nào ngủ tiếp đi? Cô hoàn toàn không có ấn tượng, giống như nghĩ rõ ràng cái gì lại giống như cái gì cũng không nhớ, mơ mơ màng màng. Đặng Cận Tư đi xuống lầu, trong lòng rất bực mình. Cô gái đáng chết cũng không biết khéo léo nhu thuận làm anh vui lòng sao? Thật là một bé nai con kỳ cục lại không đáng yêu. Cầm chìa khóa xe lên đi thẳng tới gara, gọi điện thoại cho Quan Hạo Lê và Nam Cung Thần, bảo hai người ra ngoài uống rượu với mình. Mà giờ phút này, hai người này đang ở trong quán bar, tả ngạn mị chuyển, uống rượu đùa giỡn với người đẹp. Đừng nhìn quan Hạo Lê và Nam Cung Thần bình thường hay cãi vã. Thật ra thì cảm tình của hai người rất tốt. Nghĩ tới chuyện anh em ngày mai phải tới Ngũ Đài Sơn tu hành, dù thế nào cũng phải để cho cậu ta được xóa, cho cậu ta hưởng thụ bóng đêm quyến rũ của cuộc sống ở thành phố. Thầy A Tư gọi tới, quan Hạo Lê ngẩn cả người, nhả ra một vòng khói thở dài. A Tư vậy mà chịu bỏ nai con bảo bối của cậu ta một mình ở nhà. Chẳng lẽ do dục hỏa khó nhịn cho nên chạy tới dập lửa? Nam Cung Thần uống tới đỏ cả mắt, miễn cưỡng liếc anh một cái. Cậu chủ đây là Thương Yêu Lương tiểu thư, đúng là trên đời này rất hiếm đàn ông tốt, quá hiếm. Không giống hai ta, vĩnh viễn không thoát khỏi cái dạng hoa hoa công tử, đổi phụ nữ giống như thay quần áo. Anh có chút say rồi, nói cũng nhiều. Người anh em, đừng có nản chí, cậu vẫn còn hy vọng. Sau khi tới Ngũ Đài Sơn dốc lòng tu luyện, không chừng cậu cũng không còn có hứng thú với phụ nữ. Tin tưởng tôi, cậu chính là có thể giống như A Tư. Quan Hạo Lê nghiêm túc vỗ bả vai của Nam Cung Thần, bộ dáng giả vờ kia vô cùng thành kính. Cút sang một bên, ông đây cũng không phải thật sự đi làm hòa thượng. Nam Cung Thần say rượu, đẩy móng vuốt khoác trên vai của anh Quan Hạo Lê ra. Khuôn mặt ghét bỏ, người này nói chuyện thật là khó nghe. Giống nhau cả thôi. Quan Hạo Lê cười tới giống như con hổ ly gian trá. Giống nhau cái gì? Ông đây ra ngoài hóng gió một chút, thuận tiện xem cậu chủ đến chưa. Nói cho anh biết một bí mật. Bên kia có một anh đẹp trai, từ lúc chúng ta đi vào, vẫn nhìn chằm chằm anh. Coi chừng một chút, đừng để cho cường công theo dõi. Thời đại bây giờ đấy, lòng người không thể đoán được. Nam Cung Thần cười híp mắt trêu ghẹo nói. Nói xong, liền lảo đảo đi ra cửa. Đợi lúc Quan Hạo Lê phản ứng lại, anh đã đi xa, cắn răng nghiến lợi, quát về phía bóng lưng anh ta. Nam Cung Thần, cậu có gan, lại đây cho ông. Quá, thật là đáng. Sao anh lại có loại bạn xấu như thế này chứ? Ngay sau đó quay đầu trừng mắt hung ác, nhìn về phía người đàn ông, vẫn nhìn chằm chằm anh. Ông khinh, dám mơ ước ông đây, ông dùng dao giết mày. Hừ. Đằng Cận Tư đỗ chiếc xe Land Rover bảo bối của anh xong, liền nhìn thấy một người đàn ông lảo đảo đi về phía anh. Híp mắt nhìn sang mới biết là thằng quỷ Nam Cung Thần kia. Cậu chủ, cậu phải cứu tôi, bác sĩ quan muốn tìm tôi liều mạng. Nam Cung Thần nước rượu nói. Hai người các anh lại náo cái gì? Đằng Cận Tư cau mày. Hai người bọn họ ở chung một chỗ thì miệng không thể khép lại được. Anh một câu, tôi một câu. Bác sĩ quan bị một cường công theo dõi. Tôi tốt bụng nhắc nhở anh ta. Anh ta còn đòi liều mạng với tôi. Cậu nói xem, đây là cái đạo lý gì? Sau khi Nam Cung Thần uống rượu say, rõ ràng là gan cũng lớn hơn rất nhiều. Chân mày của Đằng Cận Tư càng nhíu chặt. Lộn xộn cái gì? Chẳng lẽ tối nay anh lựa chọn tới đây là quyết định sai lầm? Sau khi đến còn phải làm người hoa giải. Đợi lúc hai người cùng đi vào quầy rượu, lập tức trong sân chuyển tới từng trận tiếng thét chói tai. Đằng Cận Tư lập tức không vui, mặt lạnh lùng cất bước. Mỗi lần hai người này chọn địa điểm đều lộn xộn, làm cho đầu anh đều muốn nổ tung. Thế nhưng anh lại chưa từng nghĩ nguyên nhân là bởi vì mình không thích loại địa phương này. Phải biết rằng quán bar và hộp đêm chính là nơi đa số đàn ông nói chuyện phím, vui đùa và chuyện làm ăn quan trọng. Với người khác bạn nói, anh là người kỳ lạ, tự nhiên không thích loại địa phương này, ngại nơi này quá ẩm ý. Quan Hạo Lê thấy hai người cùng đi vào, hừ lạnh hai tiếng. Tìm người tới giúp cũng vô dụng. Tối nay, hai anh đánh cuộc một trận. Thua thì phải đi tìm đàn ông chơi tình một đêm, như thế nào? Đủ kích thích chứ? Vì cuộc sống buồn tẻ vô vị ở chùa của anh mà mở ra một thú vui khác mới lạ. Không có hứng thú, không chơi. Nam Cung Thần lười phản ứng lại bộ dáng của anh, quay đầu nhìn về phía Đằng Cận Tư. Cậu chủ, chúng ta uống rượu, không để ý tới anh ta. Đằng Cận Tư bưng ly rượu lên, tư thế ao nhã, uống một hớp, nhẹ nhàng nói. Lê Tử, nếu cậu thật sự có hứng thú làm chuyện đó, không ai ngăn cậu. Một câu nói này trong nháy mắt thành công giết Quan Hạo Lê vô hình. Một ngụm rượu nghẹn ở trong cổ họng, nuốt không được, phun ra cũng không xong, mặt nghẹn tới đỏ bừng. Nam Cung Thần vẫn không có chút hình tượng nào, ngã người ở ghế sofa cười ha ha. Quả nhiên, cậu chủ giỏi lắm. Nói đi, hơn nửa đêm ra ngoài uống rượu là có chuyện gì sao? Quan Hạo Lê dứt khoát nói sang chuyện khác, nhanh chóng hóa giải sự lúng túng vừa rồi. Phiền lòng, Đằng Cận Tư khôi phục lại bộ dáng kiệm chữ như vàng, ực mạnh một hớp rượu. Lần này, thành công làm cho Quan Hạo Lê và Nam Cung Thần hứng thú cùng lên tiếng hỏi. Chị dâu nhỏ chọc cậu không vui ư? Đằng Cận Tư liền nói chuyện dồn nén xảy ra vừa rồi. Như vậy mới có thể trút hết tức giận trong lòng anh ra ngoài. Quan Hạo Lê vừa nghe liền hiểu nguyên nhân, làm cho A Tư phiền muộn, trong lòng cảm thán. Hai người này đúng là cực phẩm. Cá tính của A Tư thì giữa sự bá đạo ẩn giấu một ít kỳ cục. Điều này có quan hệ rất lớn đến việc anh ta không biết cách biểu đạt, mà cố tình Lương Chân Chân là một người buồn bực gì cũng giấu ở trong lòng. Nói cô ngoan ngoãn hiền lành, thật ra thì trong xương rất quật cường. Hơn nữa ban đầu, lấy loại quan hệ kia bắt đầu với A Tư. Chỉ sợ cái nút thắt đó rất khó mở ra, mà cô cũng không tin tưởng A Tư đã yêu cô. Các cậu nói, có phải cô ấy thiếu dạy dỗ hay không? Đặng Cật Tư nhấp một húp rượu, nhíu mày hỏi. Hả? Quan Hạo Lê và Nam Cung Thần á khẩu, câu hỏi này thật khó trả lời. Theo tôi thấy vấn đề lớn nhất giữa hai người là do cô ấy không thấy được tâm ý của anh, vẫn luôn chỉ thấy được một mặt của anh, cho nên dẫn tới một loạt hiểu lầm. Quan Hạo Lê phân tích nói. Đặng Cật Tư nghi ngờ liếc anh một cái. Một mặt của tôi, làm sao cậu biết? Trong lòng Quan Hạo Lê thầm mắng. Cái đồ không biết gì về tình yêu, không hiểu về một phụ nữ chút nào. Một người bá đạo như vậy, làm sao có thể bắt được lòng của phụ nữ? Bởi vì ấn tượng anh để lại cho cô ấy không được tốt, làm cho cô ấy cảm thấy anh là một người bá đạo, hùng dữ, không có tính người, ác ma. Quan Hạo Lê nhàn nhạt mở miệng. Từ lần đầu tiên anh nhìn thấy Chân Chân, ở trong ánh mắt khiếp nhược của cô, anh đã cảm thấy cô sợ A Tư. Cũng khó trách, A Tư luôn một bộ mặt lạnh, dáng vẻ khí phách vương giả suy ngã độc tôn. Đừng nói tới phụ nữ, ngay cả đàn ông nhìn thấy đều sợ hãi. Cô ấy nói cho cậu biết hay sao? Sắc mặt của Đặng Cật Tư rất không tốt, vừa lạnh vừa đen, ánh mắt lạnh lùng như băng, dường như muốn đâm từng nhát lên người Quan Hạo Lê. Lần này, ngay cả Nam Cung Thần cũng bắt đầu đổ mồ hôi. Ở phương diện tình cảm, cậu chủ thật là đơn thuần. A Tư, anh cũng đừng giữ oan tôi không có hứng thú với dạng tiểu nữ sinh đơn thuần như chị dâu. Hơn nữa, cô ấy đã sớm xem tôi cùng một phe với anh, sao có thể nói với tôi những thứ này? Trên trán của Hạo Lê đổ mồ hôi như thác. Đặng Cật Tư nhìn dáng vẻ của anh cũng không giống là đang gạt mình. Trong lòng nghi ngờ càng nặng. Suy nghĩ một chút cũng đúng. Căn bản Lê Tử cũng không có cơ hội đơn độc gặp nai con. Làm sao có thể nói những thứ này? Chẳng lẽ là Nam Cung? Ngược lại cậu ta thay mình đi đón cô ấy qua mấy lần. Ngay sau đó đưa mắt nhìn sang người nào đó đang giả vờ uống rượu. Anh sợ tới nỗi phun toàn bộ rượu ra ngoài. Quan Hạo Lê ngồi ở đối diện anh liền gặp họa. Khuôn mặt toàn rượu. Cậu, anh cơ hồ là cắn răng nghiến lợi, nhìn chằm chằm đầu sỏ, gây nên Nam Cung Thần. Mà căn bản anh không thèm để ý anh ta, cuống quýt giải thích. Cậu chủ, Lực tiểu thư càng không nói với tôi những thứ này. Mỗi lần cô ấy nhìn thấy tôi, đều không cho tôi sắc mặt tốt, căn bản là khinh thường để ý tới tôi. Vậy thì tại sao? Đặng Cận Tư bị hai người làm cho có chút hồ đồ. Bởi vì chúng tôi đều nhìn ra được. Quan Hạo Lê và Nam Cung Thần đều nói. Sắc mặt của Đặng Cận Tư tối sầm, nhớ lại lúc ở chung với Nai Con, nhất là lời nói lần trước ở trong toilet cô chửi mình, vẫn quanh quẩn bên tai như cũ. Tên ác ma khốn kiếp, chỉ biết ức hiếp tôi, không cho phép tôi làm cái này, không cho phép tôi làm cái kia, cái gì cũng chỉ có thể nghe lời anh. Tôi cũng không phải con rối, không có tình cảm và suy nghĩ. Anh có nghĩ tới cảm giác của tôi sao? Anh có coi tôi là người ư? Còn bắt tôi giữ khoảng cách với những nam sinh khác. Chẳng lẽ tôi chỉ có thể bị anh đùa giỡn, xong rồi vứt bỏ, sau đó cơ đôn tới già sao? Trước kia anh vẫn không cảm giác được cái gì, cũng chưa từng ngẫm nghĩ vấn đề kia. Nhưng lời nói của Lê Tử và Nam Cung làm cho anh nhớ lại rất nhiều chuyện. Thật sự là như vậy, mình ở trong lòng Nai Con vẫn luôn là một ác ma, chưa từng có một chút điểm tốt nào. Trước kia tôi đối xử với cô ấy hơi tệ, nhưng gần đây chẳng lẽ còn chưa đủ tốt sao? Anh khó chịu nhíu mày, cô gái đáng chết, chẳng lẽ cô không cảm thấy sao? Trong lòng Quan Hạo Lê và Nam Cung Thần đồng thời im lặng. Vâng, so với trước đây, anh đối với người ta quả thật là tốt hơn nhiều. Nhưng tính cách anh vẫn vậy, hơn nữa trong trò chơi tình yêu này, không thể nói rõ được, không có cách nào đoán được. Chị dâu nhỏ cũng có thể cảm thấy... có điều gì? Đặng Cận Tư cau mày. À, chuyện tình cảm thì cần phải do hai bên tình nguyện, chỉ một bên có cảm giác thì không đủ. Quan Hạo Lê suy nghĩ hồi lâu, mới nghĩ được một câu giải thích hợp lý. Đặng Cận Tư hiểu, ý của Lê Tử là Nai Con không thích anh. Cũng đúng, Nai Con thích người đàn ông tên Diệp Thành Huân kia. Có điều, người đó đã bị anh điều tới Argentina. Tóm lại, mình tuyệt đối sẽ không cho phép bọn họ gặp mặt lại. Diệt trừ mọi hậu hoạn, về sau người đàn ông bên cạnh Nai Con chỉ có thể là anh, tất cả những người khác đều đứng sang một bên. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa lắng nghe xong phần 4 của bộ truyện và phần 5 sẽ được tiếp tục phát hành trên kênh. Còn bây giờ, Thu Hà xin kính chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào phần tiếp theo trên khung giờ quen thuộc vào ngày mai.